hắc bào ánh mắt của lão đầu trong thường xuyên có sâu đậm cô đơn vẻ, nói vậy cũng là bởi vì những nguyên nhân này. Lão gia này, ngươi muốn tìm chết, vậy như ngươi mong muốn. Mai Lý Long thanh âm bỗng nhiên trở nên phiêu hốt lên, tại trên người của hắn, có một loại thập phần mịt mờ nguyên tố ba động, Mai Lâm chưa từng có cảm thụ được đã từng loại này nguyên tố. Hắc ám mê vụ. Mai Lý Long thanh âm là tốt rồi tự theo bốn phương tám hướng truyền đến giống như vậy, thân ảnh của hắn, tựa hồ trong chớp mắt liền biến mất không thấy giống như vậy, Mai Lâm vội vàng dùng tinh thần lực tìm kiếm, đều không có tìm được thân ảnh của đối phương, là tốt rồi tự thực sự tiêu thất. Tại Mai Lý Long trước kia đứng địa phương, một mảnh đen nhánh, hoàn toàn đã không có Mai Lý Long bóng dáng. Ám nguyên tố. Đây là thần bí ám nguyên tố. Hắc Bảo lão đầu biểu tình ngưng trọng, Mai Lâm y theo hiếm còn có thể thấy Hắc Bảo lão đầu bóng dáng, nhưng ngay Hắc Bảo lời của lão đầu âm hạ xuống sau khi, sắc trời triệt để tối xuống, trong chớp mắt, Hắc Bảo lão đầu thân ảnh liền tiêu thất, không có có bất kỳ bóng dáng. Lại biến mất. Ám nguyên tố. Lẽ nào đây cũng là Thâm Nguyên chi bảo am hiểu Hắc ám hệ pháp thuật? Mai Lâm cau mày, hắn đối ám nguyên tố tuyệt không lý giải, tự nhiên cũng không biết Mai Lý Long cái này Hắc ám mê vụ rốt cuộc có cái gì cổ quái. Bất quá vô luận là Mai Lý Long biến mất, vẫn Hắc Bảo lão đầu biến mất, khẳng định đều cùng Mai Lý Long thả ra Hắc ám mê vụ có liên quan. Mai Lâm tin tưởng, có thể theo lò sát sinh còn sống sót Hắc Bảo lão đầu, khẳng định cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhất định sẽ có ứng đối phương pháp. Mai Lâm cùng Tái Lâm bá tức đám người bây giờ có thể làm, đó là lặng lặng chờ đợi. Chương 83, không muốn tái đảo. Mùa đông ra rét, buổi tối tới Lâm đặc biệt sớm, vừa vẫn mở tối bầu trời, lúc này đã tối hẳn xuống tới, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Tái Lâm bá tức lập tức đốt ngọn nến, hơi yếu hỏa quang, ở trong gió không được đung đưa, ánh mắt của mọi người đều có chút mờ mịt, bởi vì lúc này Mai Lý Long cùng Hắc Bảo lão đầu đều đã biến mất không thấy, không có có bất cứ động tĩnh gì. Đúng lúc này, trận trận nặng nề tiếng vang xuất hiện, vừa vẫn trống giống địa phương, hư không là tốt rồi tự vặn vẹo đứng lên giống như vậy, Mai Lâm lại cảm thấy vừa Mai Lý Long trên người luồn mịt mở nguyên tố ba động. Đó là ám nguyên tố ba động. Siêu siêu. Hai luồng thân ảnh là tốt rồi tự u linh giống như vậy, theo trong đêm đen đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mới vừa rồi còn trống giống địa phương, chính là Mai Lý Long cùng Hắc Bảo lao đầu. Bất quá lúc này trên người hai người cũng có ít nhiều chật vật, nhất là Hắc Bảo lao đầu. Sắc mặt rất đỏ nhuận, huyết sắc dâng lên, thân thể còn tại run rẩy không ngừng. Ho khan một cái. Hắc Bảo lao đầu ho kịch liệt lên, mặt đỏ thắm thượng mơ hồ trở nên đỏ sẫm, tựu như cùng muốn tích ra máu giống như vậy, tại vắng vẻ đêm tối, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Hắc ám hệ pháp thuật, quả nhiên lợi hại. Hắc Bảo lao đầu đình chỉ ho khan, hơi hơi ngẩng đầu lên, trong thanh âm đều mang âm dung, Mai Lâm có thể rõ ràng cảm thụ được, Hắc Bảo lao đầu trên người tinh thần ba động rất kịch liệt. Hơn nữa còn kèm theo một tia dao động nguyên tố. Trong đó có hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố cùng với phong nguyên tố, những thứ này đều là Hắc Bảo lão đầu xây dựng pháp thuật mô hình, rất khả năng đã sắp không khống chế nổi, pháp thuật mô hình bất ổn, Hắc Bảo lão đầu đang dùng tinh thần lực mạnh mẽ dùng này dao động pháp thuật mô hình ổn định lại. Vừa tại Mai Lý Long cùng Hắc Bảo lão đầu biến mất trong đoạn thời gian đó, giữa bọn họ thắng bại đã phân ra. Lão gia này, ngươi cũng không kém. Ta đã từng giết chết đã từng một cái lưu lạc pháp sư. Là một nhất cấp thi pháp giả, quá trình phi thường gian nan, hắc hắc, không nghĩ tới lần này gặp phải ngươi, lại chút nào cũng không so với kia một nhất cấp thi pháp giả kém, không hổ là theo lò sát sinh còn sống sót. Bất quá ngươi xây dựng pháp thuật mô hình bất ổn, tự thân khó bảo toàn, nhìn ngươi còn lấy cái gì tới bảo hộ Tái Lâm. Nét. Mặc dù Mai Lý Long mặt của mặt cũng rất tái nhợt, nhưng trên người của hắn nguyên tố ba động như trước cường liệt, nói rõ hắn cũng không có bị thương nặng, Hắc Bảo lao đầu đã thua. Hơn nữa bởi vì ngoài trong cơ thể pháp thuật mô hình bất ổn, Hắc Bảo lao đầu giống như khố khắc, đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Mai Lý Long đưa mắt nhìn Tái Lâm bá tức trên người, khỏe miệng gian lộ ra nụ cười dữ tợn, từng bước một chậm rãi đi tới. Thấy Mai Lý Long đi tới, mới vừa rồi còn hoạt bát hiếu động, ở trong đại sảnh đi tới đi lui Tuyết Lai tiểu thư, lúc này đã vẫn không nhúc nhích, môi phát thanh, sắc mặt trắng bệch trốn ở Tái Lâm bá tức sau lưng. Chỉ là, mặc dù là Tái Lâm bá tước, cho dù có hơn vạn kỵ sĩ, cho dù có vô số cường đại nguyên tố kiếm sĩ, nhưng lúc này, lại không có người nào có thể bảo hộ hắn, không có người nào có thể đỡ nổi Mai Lý Long. Tái Lâm ba tức hít sâu một hơi, rút ra tùy thân đại kiếm, sau đó đem sau lưng Tuyết Lai kéo ra ngoài, thần sắc có chút phức tạp nhìn Mai Lâm nói, Mai Lâm pháp sư, mang đi Tuyết Lai đi, nàng không nên chết ở chỗ này. Tái Lâm ba tức cưng chiều dường như thật sâu nhìn Tuyết Lai liếc mắt, sau đó hướng về phía Mai Lý Long hét lớn, đến đây đi, Mai Lý Long. Nơi này là ta thành bảo, chính xác vĩ đại khách ba lạc. Tái Lâm ba tức thành bảo. Ở chỗ này, không ai có thể vi phạm ý chí của ta, trước đây phụ thân của ngươi, vi bối Liêu ý chí của ta, phản bội Phổ gia Tư Thành, cho nên hắn chết tiệt. Ha ha, buồn cười Nạp Nhĩ Sâm, cuối cùng như một người nhu nhược giống nhau, quỳ ở trước mặt ta, thỉnh cầu ta khoan thứ. Nhưng ta khách ba lạc. Tái Lâm, điều không phải người nhu nhược. Tái Lâm ba tức sắc mặt đỏ lên, đại kiếm trong nháy mắt dâng lên một hồi thổ hoàng sắc quan mang, hơn nữa phi thường chói mắt, gần như đem toàn bộ thân thể đều bao phủ ở tại trong đó. Cái này thoạt nhìn tôn quý, ưu nhã Tái Lâm ba tước, lại cũng là một vị ba cấp đại địa kiếm sĩ. Phụ thân ta đều không phải người nhu nhược. Tái Lâm, ngươi mới thật sự là người nhu nhược, ha ha, ngươi muốn cho con gái ngươi đào tẩu. Ta đây liền trước hết giết con gái ngươi. Mai Lý Long mang trên mặt nụ cười dữ tợn, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về Thất Kinh Tuyết Lai. Mai Lâm Pháp Sư, mau dẫn Tuyết Lai đi, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Tái Lâm ba tước sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía Mai Lâm dục nói. Mai Lâm lại vẫn không nhúc nhích, chỉ là hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua không ngừng tới gần Mai Lý Long, giọng bình tĩnh nói, Tái Lâm ba tước, thực sự xin lỗi, ta không thể thỏa mãn ngươi sau cùng thỉnh cầu. Ta vừa mới từ Quang Minh Vương Quốc, trải qua gian khổ, chạy trốn tới Phổ Gia Tư Thành, ta đã mệt mỏi, không muốn sẽ chạy thoát. Không để ý tới Tái Lâm ba tước lỗi ngạc, Mai Lâm tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực bối nhị điếu truy, trong lòng đã có quyết định. Ngươi! Mai Lý Long nhìn Mai Lâm, nở nụ cười lạnh. Gầm nhẹ nói, cút, bá. Mai Lý Long phất tay một ngón tay, một đoàn hỏa diễm trực tiếp liền tại Mai Lâm trước người của đốt đốt. Mai Lý Long hỏa hệ pháp thuật cùng Mai Lâm hỏa cầu thuật không giống với, tuy rằng đều là không cấp pháp thuật, nhưng Mai Lý Long hỏa hệ pháp thuật nhưng chú trọng phạm vi lớn sát thương. Cho nên Mai Lý Long thả ra hỏa hải, phạm vi rất lớn, Mai Lâm căn bản là không cách nào tránh thoát đi. Băng đống thuật. Nếu không thể tránh né, cũng không cần phải tránh né. Mai Lâm đã từng cùng Kiệt Sâm pháp sư chiến đấu qua. Nhưng sau lại Mai Lâm cũng mơ hồ đã nhận ra một ít dị dạng, Kiệt Sâm pháp sư tựa hồ cùng chân chính thi pháp giả khác nhau, hoặc là nói, cùng Mai Lâm, Mai Lý Long chờ Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả có bất đồng rất lớn. Về phần rốt cuộc có cái gì khác nhau, Mai Lâm còn không biết, đây là hắn cùng Kiệt Sâm pháp sư giao thủ sau khi cảm giác. Mà bây giờ, trước mắt Mai Lý Long, hắn là một gã chân chính thi pháp giả, hơn nữa còn là theo Thâm Nguyên chi bảo như vậy thi pháp giả tổ chức đi ra ngoài thi pháp giả, thực lực phi thường cường đại. Vô luận là tại vận dụng pháp thuật thượng, hay là đang xây dựng pháp thuật mô hình thượng, đều xa mạnh hơn này Lưu Lạc pháp sư. Đối mặt cường giả như vậy, Mai Lâm không chỉ có không có khiếp ý, trong nội tâm ngược lại thì sinh ra một tia khát vọng, hắn khát vọng cùng chân chính thi pháp giả chiến đấu. Giang giác giang giác. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, đối mặt trước người một cái biển lửa, hắn phóng xuất ra băng đống thuật, nhất thời, khắp trong biển lửa, lập tức xuất hiện một hàn khí, đem tảng lớn hỏa hải bao trùm, ngay cả trên mặt đất đều xuất hiện một tầng thật dày bông tuyết. Cuộn trào manh liệt hỏa hải, tại lạnh như băng hàn khí tập kích hạ, dần dần dập tắt, mà nguyên bản tiếp tục đi về phía trước tới Mai Lý Long, mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức cũng dần dần dừng bước. Mai Lý Long rốt cục đưa mắt đặt ở Mai Lâm trên người, nhíu mày một cái, đối với ở đây lại xuất hiện một cái thi pháp giả, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trong ánh mắt của hắn, không có lùi bước. Chương 84, Thu hoạch, thượng. Mai Lý Long động, tại trên người của hắn, nổi lên manh liệt phong nguyên tố ba động. Siêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mai Lý Long thân ảnh liền mất đi tung tích. Mai Lâm trong lòng cả kinh, trước hắn ở phía xa yên lặng quan sát thời gian, chỉ biết Mai Lý Long phong hệ pháp thuật là hắn tha thiết ước mơ tốc độ loại pháp thuật, tốc độ thật nhanh. Bất quá làm những người đứng xem cùng tắc làm đối thủ, Mai Lâm cảm thụ chính xác hoàn toàn bất đồng, nhất là nhanh như vậy tốc độ, trong chớp mắt liền không thấy được Mai Lý Long thân ảnh, Mai Lâm toàn thân đều căng thẳng lên, tinh thần lực toàn bộ phúc tán mát, mật thiết chú ý hết thảy chung quanh động tĩnh. Mai Lý Long cũng vẹn vẹn chỉ là tại Mai Lâm trong tầm mắt biến mất mà thôi, dùng tinh thần lực, như trước có thể bắt được Mai Lý Long thân ảnh, bất quá bởi đối phương tốc độ quá nhanh, Mai Lâm muốn bắn trúng đối phương, cũng rất chắc trở. Vâng! Ngay Mai Lâm trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu thời gian, phía sau một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, nóng rực nhiệt độ cao để cho Mai Lâm đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Băng đống thuật. Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, thôi động pháp thuật mô hình, phóng xuất ra băng đống thuật, nhất thời. Một hàn khí về phía sau thổi đi, trở chặn phía sau giống như tảng lớn hỏa diễm nóng rực. Bất quá Mai Lý Long căn bản cũng không dừng lại, một kích đã đi, Mai Lâm căn bản là không cách nào bắt được Mai Lý Long đích xác thiết vị trí. Hừ, nhìn ngươi có thể thật là nhanh. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nguyên bản hắn còn muốn tiết kiệm pháp lực, nhưng hiện tại xem ra, tiết kiệm pháp lực đã không có nhâm cần gì phải, đơn độc phóng thích một hai pháp thuật, căn bản là không cách nào đối Mai Lý Long tạo thành uy hiếp. Hỏa câu thuật. Mai Lâm hỏa cầu thuật pháp lực hùng hậu nhất, hắn trực tiếp phóng xuất ra gần 10 đoàn tiểu hỏa cầu, căn bản cũng không xem Mai Lý Long vị trí cụ thể, mà là bay thẳng đến bốn phía đánh tới. Không chỉ có là hỏa cầu thuật, Mai Lâm Băng Đống thuật hiện nay tích lũy pháp lực, cũng đủ hắn phóng thích mười mấy lần, cho nên tại phóng thích hỏa cầu thuật đồng thời, hắn cũng phối hợp phóng ra năm băng đống thuật. Trong lúc nhất thời, mấy đoàn chói mắt tiểu hỏa cầu, cắt đêm đen nhanh chóng rỗng, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, mà trên mặt đất thì xuất hiện một tia hàn khí, bắt đầu phạm vi lớn ngưng kết thành bông tuyết. Vừa lên một chút, tiến hành đồng bộ, gần như đem tất cả độ lớn của góc đều phong kín, mặc dù Mai Lý Long tốc độ mau nữa, cũng vô pháp tái tránh né. Quả nhiên, Mai Lý Long thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, trên người lần thứ hai lóe lên trận trận cường liệt đích thổ nguyên tố ba động. Bang bang bang. Mai Lý Long trước người xuất hiện giống như tầng tầng lớp lớp tường đất, Mai Lâm tiểu hỏa cầu đánh đi tới, tại Mai Lâm tinh thần lực dưới sự dẫn đường, càng kịch liệt muốn nổ tung lên. Mai Lâm hỏa cầu thuật, uy lực vốn là nếu so với Hắc Bảo lao đầu hỏa cầu thuật cường đại hơn, hiện tại từng cái một nổ tung, lại thêm là có thêm cường đại lực đánh vào, để cho Mai Lý Long mặt của mặt đều có chút trắng bệnh. Ngoại trừ hỏa cầu thuật trùng kích mà bên ngoài, Mai Lâm băng đống thuật cũng có hiệu quả, một đoàn hàn khí trực tiếp vây lại Mai Lý Long bên người một đoàn tường đất, đem bao phủ ở tại trong đó, nhanh chóng đống kết đứng lên. Cơ hội tốt. Mai Lâm trước mắt sáng ngời, lập tức sẽ vọt tới trước, chuẩn bị đối Mai Lý Long thi triển đại hỏa cầu thuật thời gian, bị đông lại Mai Lý Long, xung quanh lập tức liền dâng lên cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, phương viên mấy thước các loại đều biến thành một cái biển lửa. Tại hỏa hải cháy hạ, Mai Lý Long bên ngoài thân bông tuyết trực tiếp bị hòa tan, biến thành một bãi nước đá. Mai Lâm băng đống thuật pháp lực đã còn dư lại không nhiều lắm, nếu để cho Mai Lý Long thoát khốn, bằng vào tốc độ kia kinh khủng phong hệ pháp thuật, Mai Lâm căn bản là không cách nào đối kỳ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, Mai Lý Long vẫn phong hệ, hỏa hệ, thổ hệ, hắc ám hệ bốn hệ thi pháp giả, còn có ngay cả Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm hắc ám hệ pháp thuật không có thi triển ra. Một khi đối phương thi triển ra hắc ám hệ pháp thuật, Mai Lâm cũng không biết nên như thế nào ứng đối, cho nên, phải bắt lấy cơ hội này, nhất định không thể để cho Mai Lý Long thoát khốn. Đại băng đống thuật. Mai Lâm không chậm trễ chút nào, thúc dục còn dư lại không nhiều lắm pháp lực, trực tiếp phóng xuất ra đại băng đống thuật. Giang giác. Một hồi so với trước còn muốn khổng lồ mấy lần hàn khí, đem Mai Lý Long thân thể bao quanh vây quanh, mặc dù là tại một cái biển lửa trong, những thứ này hàn khí cũng không có bị ngọn lửa hòa tan, ngược lại thì lần thứ hai ngưng kết ra khỏi một tầng thật dày bông tuyết. Tầng này bông tuyết, so với trước phổ thông băng đống thuật sở ngưng kết bông tuyết, cứng rắn mấy lần, cho nên mặc dù là Mai Lý Long điên cuồng phóng thích hỏa hệ pháp thuật, muốn tránh thoát ra băng đống thuật ràng buộc, cũng cần một chút thời gian. Thấy còn đang không ngừng giãy giụa, Ngưu Toàn giãy ra bông tuyết ràng buộc Mai Lý Long, Mai Lâm trên mặt rốt cục nở một nụ cười, bốn hệ thi pháp giả thì như thế nào? Giết qua nhất cấp thi pháp giả thì như thế nào? Hôm nay bị Mai Lâm ràng buộc ở, Mai Lý Long tình cảnh giống như trước đây kiện xâm pháp sư vậy. Chỉ có một cái cơ hội cuối cùng sử dụng. Mai Lâm nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực bối nhị điếu truy, cái này nguyên bổn chính là lá bài tẩy của hắn, chính xác đòn sát thủ, đơn giản không thể sử dụng, một khi sử dụng, nhất định phải quyết ra thắng bại. Lần trước đối phó kiệt xâm pháp sư, Mai Lâm vận dụng bối nhị điếu truy bên trong chứa đựng 10 cái đại hỏa cầu thuật, uy lực kinh thiên động địa, mặc dù là kiệt xâm pháp sư có thuần túy phòng ngự tính pháp thuật quyền chủ, cũng không đỡ được. Hiện tại tuy rằng chỉ còn lại có 8 đại hỏa cầu thuật, nhưng đối phó với Mai Lý Long, cũng vậy là đủ rồi. Đi thôi, kết thúc. Mai Lâm tinh thần lực, trực tiếp duyên đưa vào bối nhị điếu truy bên trong, chật kích thích bên trong còn sót lại 8 đại hỏa cầu thuật, nhất thời, bối nhị điếu truy thượng tản mát ra một đoàn tia sáng chói mắt, cùng với trận trận kịch liệt mà kinh khủng hỏa nguyên tố ba động. Hả? Thi pháp công cụ. Một mực liều mạng dùng tinh thần lực áp chế thức hải bên trong pháp thuật mô hình hắc bào lao đầu, lúc này thấy Mai Lâm trước ngực tản mát ra tia sáng chói mắt bối nhị điếu truy, cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Nhất là đương trận trận kinh khủng nguyên tố ba động truyền lại sau khi ra ngoài, hắc bào lao đầu trong ánh mắt càng lộ ra một tia không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Hắc bào lao đầu liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm bộ ngực bối nhị điếu truy chính xác thi pháp công cụ, hơn nữa còn là phi thường chân quý chứa đựng pháp thuật thi pháp công cụ, như loại này thi pháp công cụ chính xác ít lại càng ít, ngay cả rất nhiều cao cấp thi pháp giả, đều không thể xong. Hắc bào lao đầu có thể nhìn ra Mai Lâm chính đang liều mạng thôi động nhất kiện thi pháp công cụ, bị đại băng đống thuật ràng buộc ở Mai Lý Long, lại sao không nhìn ra. Mai Lý Long cũng ý thức được hắn hiện tại tình cảnh chính xác cỡ nào nguy hiểm, rốt cục sắc mặt đại biến, cả người hỏa nguyên tố ba động trở nên càng thêm kịch liệt, đầy trời hỏa diễm phóng lên cao, hoàn toàn là không tiếc tiêu hao rộng lượng pháp lực, cũng muốn tránh thoát ra ràng buộc. Ngoại trừ phóng thích hỏa hệ pháp thuật mà bên ngoài, Mai Lý Long trên người cũng nhanh chóng tản mát ra hắc ám nguyên tố ba động, nhất lệnh Mai Lâm kiêng kỵ hắc ám hệ pháp thuật hắc ám mê vụ cũng bị Mai Lý Long phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, Mai Lâm liền mất đi phương hướng cảm, trong hai không có bất kỳ thanh âm gì, bốn phía một mảnh đen như mực, là tốt rồi tự đặt mình trong tại một cái vắng vẻ mà hư vô không gian. Đây cũng là hắc ám mê vụ hiệu quả, kẻ khác hít thở không thông vắng vẻ, hoàn toàn mê thất phương hướng cảm, ngay cả tinh thần lực chưa từng có bất kỳ tác dụng gì, đây là một loại có thể kẻ khác trí huyễn quỷ dị pháp thuật. Mai Lâm cùng Mai Lý Long thân ảnh của hai người cũng trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, chỉ có một đoàn hỏa cầu thật lớn, phá vỡ đêm đen nhanh chóng rỗng, như chưa hướng phía tiền phương bay đi. Chương 85, thu hoạch, hạ. Hắc hắc. Đồng nhiên, một hồi trói thai tiếng cười lạnh, phá vỡ đêm tối sự yên lặng. Nguyên bản vẫn không núp ních, đang toàn lực gáp chế trong cơ thể pháp thuật mô hình dao động hắc bào lao đầu, đột nhiên run rẩy đứng lên, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mấy đoàn hỏa cầu thật lớn. Trên mặt tái nhợt càng lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra ta đây một sắp chết lao nhân, còn có thể có chút tác dụng. Hắc bảo lao đầu trên người lóe lên mãnh liệt hỏa nguyên tố ba động, khổng lồ tinh thần lực đống nhiên bạo phát, cả người hắn đều thật giống như bị hỏa nguyên tố cho che mất giống như vậy, một loại cuồng bạo khí tức tràn ngập trong đêm đen. Đây là hắc bảo lao đầu không để ý thức hải trong pháp thuật mô hình bất ổn, mà mạnh mẽ thôi động pháp thuật mô hình, phóng thích pháp thuật kết quả. Siêu. Một đoàn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Tại hắc bảo lao đầu tinh thần lực dưới sự khống chế, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm, thẳng tắp hướng phía vừa Mai Lý Long biến mất địa phương đánh tới. Bang! Nguyên bản không có một bóng người địa phương, theo hắc bảo lao đầu hỏa cầu đánh kích, một hồi nặng nề tiếng vang lên, tại hỏa cầu đánh địa phương, mơ hồ xuất hiện giống như đạo thân ảnh, rõ ràng là Mai Lý Long. Mai Lý Long sắc mặt tái nhợt, bên người của hắn mặc dù có tường đất chặn lại hắc bảo lao đầu hỏa cầu công kích, nhưng hắn cũng không cận không có thở phào một cái. Ngược lại thì coi như dự kiến cái gì đáng sợ nguy hiểm giống như vậy, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiền phương. Đó là Mai Lâm tám đoàn hỏa cầu khổng lồ, chính gào thét bay tới. Nam. Nơi giống như mảnh hư vô, một mảnh trống trải, không có giống như chút thanh âm, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ người nào, ở đây phảng phất như là một cái trống vắng thế giới giống như vậy. Mai Lâm bị vây ở như thế một cái trống vắng thế giới, hắn tinh thần lực điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, nhưng chưa từng có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù hắn biết, cái này nhất định là Mai Lý Long thả ra hắc ám mê vụ pháp thuật tác dụng, nhưng hắn lại không có năng lực phá hỏng pháp thuật này. Hắc ám hệ pháp thuật, Mai Lâm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, hắn có thể đoán được, Mai Lý Long khẳng định ngay chung quanh hắn, nhưng hắn lại chút nào tìm không được Mai Lý Long tung tích. Mai Lâm rốt cuộc biết, có thể tại lò sát sinh thượng đều còn sống sót hắc bào lao đầu, tại sao phải tại Mai Lý Long hắc ám mê vụ hạ, bị thương nặng. Bang! T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó, là tốt rồi tự cái này chống vắng thế giới xuất hiện một tia cái khe giống như vậy, một tia sáng xuất hiện ở Mai Lâm trong tầm mắt, đó là hỏa diễm quang mang. Mà vẫn luôn không cách nào tra xét được động tĩnh gì tinh thần lực, cũng vào giờ khắc này, một lần nữa tra thấy được hết thảy chung quanh, Mai Lâm thấy được Mai Lý Long trên mặt thất kinh biểu tình, thấy được hắc bảo lao đầu trên người bao phủ một tầng cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Tựa hồ đã không khống chế được trong cơ thể pháp thuật mô hình sụp đổ. Giờ khắc này, Mai Lâm coi như theo chống vắng thế giới một lần nữa về tới thế giới hiện thật giống như vậy. Mai Lâm liếc nhìn xa xa hắc bảo lao đầu, hắn biết, có thể làm cho chính mình thoát ly ra hắc ám mê vụ ràng buộc, có thể phá hỏng Mai Lý Long pháp thuật cũng chỉ có hắc bảo lao đầu, bởi vì hắc bảo lao đầu trước mới vừa vặn trải qua hắc ám mê vụ. Hắc bảo lao đầu không để ý trong cơ thể pháp thuật mô hình rất có thể sẽ sụp đổ nguy hiểm. Cũng muốn thi triển hỏa cầu thuật tới quấy rầy Mai Lý Long, do đó phá hỏng Mai Lý Long chính đang thi triển hắc ám mê vụ pháp thuật, Mai Lâm tự nhiên sẽ bắt lấy cái này tới không dễ kỳ ngộ. Bạo. Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia cười nhạt, tinh thần lực khống chế được 8 đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu, bay đến Mai Lý Long xung quanh sau khi, lập tức liền dẫn bạo liêu 8 đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu. 8 đoàn hỏa cầu lớn, mỗi một đoàn cũng không có hạn tiếp cận nhất cấp pháp thuật uy lực, hiện tại càng 8 đoàn cùng nhau nổ lên, cường hãn uy lực đủ để phá hủy bất kỳ phòng ngự. Rầm rầm ầm. Trận tiếng nổ mạnh to lớn, liên tiếp, ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt tịch quyển Mai Lý Long bên người mấy chục thước địa phương, đem nơi nào hoàn toàn bao phủ. Tận trời hỏa quang, đem toàn bộ thành bảo bầu trời đều rọi sáng, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn động vẻ, cho dù là vừa trọng nỏ thủ vạn mũi tên tề phát chẳng diện, cũng xa xa so ra kém hiện tại cái này phiến cuồng bạo hỏa hải. Mai Lâm trên mặt cũng lộ ra tầng mồ hôi mịn, đang không ngừng thở hổn hển. Tay trái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực bối nhị điếu truy, tuy rằng cái này điếu truy ở bề ngoài cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng Mai Lâm lại rõ ràng, cái này thi pháp công cụ đã không có tác dụng. Cực lớn hỏa diễm đem trên mặt đất tuyết động đều hòa tan, Mai Lâm hơi chút mang nhấc chân, phát hiện trên chân tất cả đều là ướt nhẹp, một ít thủy thấm ướt dày, tại đây dạng ban đêm rất lạnh, hai chân ướt át cảm giác phi thường không dễ chịu. Bất quá Mai Lâm lại không để ý đến, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phiến biển lửa ngay chính giữa. Theo thời gian trôi qua, cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm cũng rốt cục dần dần nhỏ lại, mãi đến cuối cùng triệt để tắt. Mai Lý Long thi thể nằm trên mặt đất, cả người đã bị đốt hoàn toàn thay đổi, phân rõ không rõ bộ dáng. Đã chết. Tái Lâm Ba Tức còn có chút sững sờ, thấp giọng lầm bầm nói, vốn có hắn đã triệt để tuyệt vọng, nhưng tình thế lại xảy ra lớn như vậy nghịch chuyển, để cho hắn có phần chuẩn bị thua. Mai Lâm biểu tình rất bình tĩnh, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tại tám đoàn hỏa cầu khổng lồ bạo tạc dưới, mặc dù là có nhất cấp pháp thuật quyền chủ, cũng không làm nên chuyện gì, huống chi, Mai Lý Long cũng không có cái gì pháp thuật quyền chủ. Mai Lý Long chính xác bốn hệ thi pháp giả, cũng coi là tương đương thiên tài, bằng không cũng sẽ không bị Thâm Nguyên Chi Bảo thành viên trung tâm nhìn chúng. Nếu Mai Lâm không có bối nhị điếu truy cái này cường đại thi pháp công cụ, không có hắc bảo lao đầu cuối cùng phá hết Mai Lý Long pháp thuật, chỉ sợ ngày hôm nay kết cục này đã đem sửa. Đây là một cái so với lúc trước Kiệt Xâm pháp sư càng thêm đáng sợ đối thủ. Mai Lâm nâng lên ướt nhẹp hai chân, đi tới Mai Lý Long trước thi thể, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Mai Lý Long trên thi thể lục lọi. Bất quá bởi vì Mai Lâm tám đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu, uy lực thực sự quá, trong nháy mắt liền đem Mai Lý Long y phục trên người, toàn bộ đều đốt thiêu thành cho tàn, cho nên lúc này Mai Lý Long trên thi thể, tất cả đều một mảnh cháy đen, liếc nhìn lại, tịnh không có gì thấy được gì đó. Duy nhất một kiện khiến cho Mai Lâm chú ý đồ vật, chính xác thật chặt đeo vào Mai Lý Long ngón tay thượng một mực màu đen nhẫn. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn nhớ lại trước đây ngả tháp lao đầu cho hắn nhẫn, bên trong có một cái không nhỏ không gian. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay chính là đặt ở trong giới chỉ. Cho nên, Mai Lâm vội vàng đem Mai Lý Long ngón tay thượng nhẫn lấy xuống tới, nhẹ nhàng lao đi phía trên bùn đất, đem nhẫn phóng ở lòng bàn tay trong tỉ mỉ kiểm tra. Nhẫn trình đen như mực mặt, tại mờ nhạt hỏa quang hạ, tản ra hơi yếu u quang, Mai Lâm không do dự, tinh thần lực trực tiếp liền bao phủ ở cái giới chỉ này. Vâng! Tinh thần lực trong nháy mắt liền đã nhận ra nhẫn bất phàm, trực tiếp dò vào trong giới chỉ. Quả nhiên có một cái không gian. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, hắn tinh thần lực chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên trong chiếc nhẫn không gian, cùng ngả tháp lao đầu bên trong chiếc nhẫn không gian không sai biệt lắm đại, bất quá bên trong tựa hồ chất đống rất nhiều thứ. Mai Lâm không có lại tiếp tục điều tra, mà là đem tinh thần lực rút lui ra, ánh mắt nhìn về xa xa hắc bảo lao đầu, đối phương tình huống tựa hồ có phần không tốt lắm. Chương 86, thất vọng, thượng. Hắc bảo lao đầu trên người hỏa nguyên tố ba động quá mức mạnh liệt, gần như sẽ không khống chế được. Thường thường tại hắc bảo lao đầu xung quanh, đều gặp phải một tia hỏa diễm. Hy nhĩ pháp sư bây giờ là nhất thời điểm nguy hiểm, hơi không chú ý, trong cơ thể pháp thuật mô hình sẽ sụp đổ. Bất quá cũng may mà hắc bảo lao đầu tinh thần lực xa mạnh hơn giống như vậy nhập môn cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả một ít nhất cấp thi pháp giả đều so ra kém, đạt tới nhất cấp đỉnh. Cũng chính là bởi vì có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, cho nên hiện tại hắc bảo lao đầu mới có thể hơi ngăn chặn trong cơ thể sắp sụp đổ pháp thuật mô hình, sống đến bây giờ. Hy nhĩ pháp sư, cần ta hỗ trợ sao? Mai Lâm nhìn tình huống có phần không tốt lắm hắc bảo lao đầu, mở miệng hỏi thăm, dù sao trước nếu không phải hắc bảo lao đầu, không để ý trong cơ thể pháp thuật mô hình sẽ sụp đổ hậu quả, cũng muốn phóng thích pháp thuật, quấy nhiêu được đang phóng thích hắc ám mê vụ Mai Lý Long, chỉ sợ hiện tại Mai Lâm cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắc bảo lao đầu rốt cuộc cứu Mai Lâm một mạng. Qua hồi lâu, Mai Lâm cảm giác được hắc bảo lao đầu trên người nguyên tố ba động tựa hồ thoáng thở bình thường một ít. Sau đó hắc bảo lão đầu mới ngẩng đầu lên, như lão vỏ cây vậy trên mặt của lộ ra giống như ti vẻ mệt mỏi, thản nhiên nói, đã từng rất nhiều lần, ta đều cho rằng sẽ chết, nhưng mỗi lần đều không chết được. Hắc hắc, Mai Lâm pháp sư, lần này Mai Lý Long là ngươi giết chết, Mai Lý Long trên người chiến lợi phẩm, tự nhiên hẳn là về ngươi. Bất quá, nếu như bên trong có một chút dược tề hoặc dược tề phối phương, ta nguyện ý là bất kỳ điều kiện gì để đổi thủ những thuốc kia tề hoặc dược tề phối phương. Hắc bảo lao đầu sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, trực tiếp xoay người lì khai. Mai Lâm tự nhiên biết hắc bảo lao đầu chỉ là cái gì, xem ra hắc bảo lao đầu cũng phát hiện Mai Lý Long trên người chiếc nhẫn kia, chỉ là Mai Lý Long chính xác Mai Lâm giết chết, hắc bảo lao đầu cũng không tiện nói cái gì. Hắc bảo lao đầu đi thẳng tới Tái Lâm Bá Tước trước người của, giọng khàn khàn nói, Tái Lâm Bá Tước, ta trước cáo tử, trở lại dưỡng thương, bất quá Bá Tước đại nhân cũng đừng quên đã đáp ứng đồ của ta. Tái Lâm Ba Tước lúc này cũng khôi phục bình thời uy nghiêm, thấy hắc bảo lao đầu mệt mỏi thần sắc, cũng biết hắc bảo lao đầu bị trọng thương, vì vậy gật đầu một cái nói, Hy nhị pháp sư về trước đi tính dưỡng, ta sẽ mau chóng phái người đem tử căn hoa đưa đến pháp sư nơi ở. Hắc bảo lao đầu gật đầu, sau đó liền xoay người ly khai thành bảo. Mai Lâm liếc nhìn trên mặt đất Mai Lý Long thi thể, chiến đấu đã kết thúc, tái lâm bá tước nguy cơ cũng đã giải trừ, trong tay của hắn nắm thật chặt từ trên người Mai Lý Long lấy được nhẫn, đã có chút không kịp chờ đợi kiểm tra bên trong có chút gì. Cho nên, Mai Lâm cũng đi tới tái lâm bá tước trước người của, giọng bình tĩnh nói, bá tước đại nhân, Mai Lý Long đã chết, thành bảo trong hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta nghĩ về trước đi điều trị. Tái lâm bá tước ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Mai Lâm thời gian, đã dẫn theo một tia bình đẳng tôn trọng, vừa cơ hồ là Mai Lâm nghịch chuyển tình thế, tại tái lâm bá tước nhất lúc tuyệt vọng, trở chặn Mai Lý Long, tịnh đem giết chết, cứu vớt toàn bộ thành bảo. Cho nên, tái lâm bá tước đối Mai Lâm, tự nhiên không dám giống như nữa trước vậy tùy ý. Ngày hôm nay Mai Lâm pháp sư cũng mệt mỏi, liền đi về nghỉ trước, chờ sự tình thở bình thường lại, ta sẽ đích thân hướng Mai Lâm pháp sư nói lời cảm tạ. Tái lâm bá tước cũng có chút mệt mỏi. Trên thực tế ngày hôm nay phát sinh sự tình rất nhiều, khố khắc trọng thương, thành bảo bị hủy một bộ phận, những thứ này đều cần thời gian từ từ thở bình thường lại. Mai Lâm hướng Tuyết Lai tiểu thư gật đầu ý bảo, cái này hoạt bát, khả ái thiếu nữ, Mai Lâm đối kỳ cũng rất có hảo cảm, sau đó Mai Lâm liền xoay người, dần dần biến mất ở tại trong bóng đêm. Nam. Ai. Trong bóng đêm, thành bảo bên ngoài một gã hộ vệ thấp giọng quát dẹp đường, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước một đạo hắc ảnh. Là ta. Bóng đen mở miệng nói, nghe được trận này thanh âm quen thuộc, hộ vệ đi ra phía trước, nhìn kỹ, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vẻ vui mừng. Mai Lâm thiếu gia, ngươi đã trở về. Ta đi thông chi nam tước đại nhân. Hộ vệ thấy bóng đen chính xác Mai Lâm, lập tức liền buông lỏng cảnh giác, hắn cũng biết Mai Lâm mấy ngày nay đi bá tước thành bảo trong, chừng mấy ngày đều chưa có trở về qua. Không cần quấy rối phụ thân rồi, tự ta đi vào. Mai Lâm vội vã lắc đầu, gọi lại hộ vệ, sau đó liền một mình tiến vào thành bảo. Thành bảo bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng, thời gian bây giờ vừa lúc là ăn bữa cơm thời gian, cho nên Mai Lâm đi vào phòng khách sau khi, liền thấy được La Huy Nhị Sâm, ba mạn nam tước, bộ ngực to phu nhân đám người. Mai Lâm. Mai Lâm thiếu gia. Ánh mắt của mọi người lập tức liền nhìn về Mai Lâm, nhất là La Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tước, trong ánh mắt càng để lộ ra một tia chờ mong. Mai Lâm, đi theo ta. La Huy Nhị Sâm lập tức đình chỉ cùng ăn, đứng dậy, vội vã chạy lên lầu. Ba mạn nam tước cũng đi theo Lão Huy Nhị Sâm bên người, Mai Lâm tự nhiên biết Lão Huy Nhị Sâm muốn hỏi cái gì, liền hướng người bên trong đại sảnh gật đầu ý bảo, sau đó theo Lão Huy Nhị Sâm tiến vào trên lầu trong phòng. Mai Lâm, tái lâm bá tước chuyện giải quyết rồi. Mới vừa tiến vào được gian phòng, Lão Huy Nhị Sâm liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, bên cạnh ba mạn nam tước cũng đồng dạng lộ ra nóng bỏng ánh mắt, tuy rằng Mai Lâm không có minh xác nói với bọn họ, tái lâm bá tước rốt cuộc gặp phiền phải gì. Nhưng là La Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tước nhạy cảm, lại sao không biết chuyện này nghiêm trọng. Bằng không đường đường ba tước, cần gì phải để cho Mai Lâm trước đi giải quyết phiền phức. Bất quá quan hệ này được bọn họ có thể không tại phổ gia tư thành an định lại, cho nên mặc dù có nguy hiểm, La Huy Nhĩ Sâm cũng không có thể ngăn cản Mai Lâm đi vào. Mai Lâm nhìn một chút vẻ mặt nóng bỏng ba mạn nam tước cùng A Lạc Huy Nhĩ Sâm, khoe miệng dần dần nở một nụ cười, thản nhiên nói, phụ thân, tái lâm bá tước phiền phức đã giải quyết rồi. Ngày sau chúng ta có thể tại phổ gia tư trưởng thành kỳ an định lại. Nghe được Mai Lâm khẳng định trả lời, Lão Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, ý vị này, bọn họ tại phổ gia tư thành, rốt cục lại có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Được rồi, Mai Lâm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lão Huy Nhị Sâm cũng nhìn thấu Mai Lâm một tia mệt mỏi, rất nhanh thì cùng ba mạn nam tức cùng nhau ly khai. Mai Lâm về tới gian phòng, rất nhanh giống như tên người làm liền đánh tới nước nóng. Thấy người này tuổi không lớn lắm nữ người hầu, Mai Lâm nhớ lại Huy Nhị Sâm cổ bảo trong nữ người hầu Lộ Tây Gia, bất quá Lộ Tây Gia không có tránh thoát Huy Nhị Sâm cổ bảo trường kiếp nạn, bị đế lạp pháp kỵ sĩ sát hại. Đem trong đầu phân loạn ý niệm trong đầu vải ra, Mai Lâm lặng lặng nằm ở thùng nước tắm bên trong, toàn thân đều ngâm ở tại ấm áp nước nóng trong, phi thường thoải mái. Đem toàn thân rửa sạch một lần, Mai Lâm mới lấy ra từ trên người Mai Lý Long lấy được nhẫn, tinh thần lực nhanh chóng kéo dài đi vào. Cha nhìn lên bên trong chiếc nhẫn chất đống vật phẩm. Chương 87, thất vọng, hạ. Bên trong chiếc nhẫn có rất nhiều kỳ lạ cổ quái tài liệu, Mai Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, gần như chất đầy bên trong chiếc nhẫn hơn nửa không gian. Mai Lâm không biết những tài liệu này, liền không có chú ý, mà là tiếp tục sưu tìm. Rất nhanh, Mai Lâm chú ý tới bên trong chiếc nhẫn giống như quyển đóng buộc chỉ thư tịch. Bá. Mai Lâm dùng tinh thần lực, trực tiếp đem cái này quyển thư tịch lấy ra ngoài, phát hiện chính xác thật dày bút ký. Phía trên là dùng mạc nhị tháp văn tự viết, chờ mở ra thấy nội dung bên trong thời gian, Mai Lâm mặt của mặt nhưng dần dần trầm xuống. Cái này thật dày giống như quyển thư tịch, lại là Mai Lý Long bút ký, hắn mỗi lần đụng phải cái gì tu luyện nan đề, cũng sẽ ở bút ký trong viết một ít khích lệ nói, hơn nữa rất lớn độ dài là ở ghi chép nội tâm hắn trong đối Tái Lâm bá tước cửu hận, vô thì vô khắc không nghĩ tới trở lại Phổ Gia Tư Thành, tìm Tái Lâm bá tước báo thủ. Bất quá, Mai Lý Long bút ký trong, nhưng không có Mai Lâm quan tâm nhất pháp thuật mô hình, càng thêm không có Mai Lâm hiện nay thiếu sót nhất tinh thần minh tưởng thuật. Mai Lý Long này phong hệ pháp thuật, chính xác Mai Lâm tha thiết ước mơ tốc độ loại pháp thuật, còn có thổ hệ pháp thuật, cũng là thuần túy phòng ngự pháp thuật, đối với Mai Lâm bang trợ cũng không nhỏ, dù sao đến bây giờ mới thôi, Mai Lâm hai một pháp thuật trong, cũng không có phòng ngự pháp thuật, như vậy một khi gặp lại cường đại thi pháp giả, sẽ rất nguy hiểm. Mà hiệu quả quỷ dị hắc ám hệ pháp thuật, cũng đưa tới Mai Lâm hứng thú, bất quá, những thứ này pháp thuật lại cũng không có ghi chép tại Mai Lý Long bút ký trong. Tại đây quyển bút ký trong, vẹn vẹn chỉ là ghi lại một ít Mai Lý Long đang luyện tập những thứ này pháp thuật thời gian một ít tâm tình cùng tìm cách mà thôi, cũng không có cặn kẽ pháp thuật mô hình. Cho nên, Mai Lâm thập phần thất vọng. Vì vậy lại tiếp tục tại bên trong chiếc nhẫn cẩn thận tìm kiếm, kết quả đem bên trong chiếc nhẫn mỗi khắp ngõ ngách, đều cẩn thận tìm tòi mấy lần, cũng không có tìm được Mai Lâm mong muốn pháp thuật mô hình cùng tinh thần minh tưởng thuật. Sâu đậm thất vọng, tràn đầy Mai Lâm nội tâm. Mai Lý Long chính xác thâm nguyên chi bảo trong thành viên, nguyên bản Mai Lâm còn muốn, có thể theo Mai Lý Long nhận trong không gian, tìm được hắn bức thiết cần một ít pháp thuật mô hình hoặc là cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, lại không nghĩ rằng, Mai Lý Long bên trong chiếc nhẫn ngoại trừ giống như quyển râu ria bút ký mà bên ngoài, cũng chỉ có này kỳ lạ cổ quái dược tề tài liệu. Thu nhẫn, Mai Lâm chợt nhớ tới Hắc Bảo lão đầu, hắn tựa hồ đang tìm một ít dược tề hoặc là dược tề phối phương, chỉ là không biết bên trong chiếc nhẫn những chất thuốc này tài liệu, Hắc Bảo lão đầu có cần hay không. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm chuẩn bị ngày mai đi tìm Hắc Bảo lão đầu, cái này theo lò sát sinh thượng còn sống sót thi pháp giả, kiến thức rộng rãi, có thể biết những chất thuốc này tài liệu công dụng. Nam. Được rồi, dừng lại đi. Một chiếc xe ngựa dần dần dừng lại, Mai Lâm từ trên xe ngựa đi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn trước mặt cái này giống như tràng nhà gỗ nhỏ, nơi này chính là Hắc Bảo lão đầu nơi ở. Mạc Tư, ở bên ngoài chờ. Mai Lâm vẫn thích dùng Mạc Tư xe ngựa, ngồi xuống cũng phi thường thoải mái cùng an ổn, vì vậy dặn dò Mạc Tư vài câu, Mai Lâm liền nhẹ nhàng đẩy ra dị xét loang lổ hàng rào sát, đi vào. Nhà gỗ nhỏ xung quanh bị cao to cây cối còn quấn, bất quá bởi vì đến mùa đông, nguyên bản chi phồn lá tốt cây cối, đều đã trở nên trùi lủi, thoạt nhìn có vài phần hoang vắng. Mai Lâm đi tới nhà gỗ trước, tháo xuống trên đầu mũ dạ, nhẹ nhàng sao hướng về phía cửa gỗ. Két két. Rất nhanh, đại môn mở ra, xuất hiện một gã trẻ tuổi áo xám nữ người hầu. Ta là Mai Lâm, tìm đến Hy Nhĩ Pháp Sư. Nữ người hầu nhíu mày một cái, trong thần sắc tựa hồ có phần do dự, bất quá rất nhanh, từ trong nhà truyền đến một hồi thanh âm khẳng khẳng, để cho hắn vào đi. Nữ người hầu lúc này mới hơi hơi không người, hướng Mai Lâm thi lễ, mời Mai Lâm đi vào trong phòng. Trong phòng thật ấm áp, cửa hàng thiện hồng mặt đường viền hoa thảm, lò sưởi bên trong hỏa diễm thiêu đốt chính vượng, tản mát ra một loạt nhiệt khí. Lời mới vừa nói chính là Hắc Bảo lão đầu, hắn đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở lò sưởi cạnh tường, nhắm mắt lại, trạng thái rất an tưởng, bất quá Mai Lâm lại rõ ràng cảm thụ được, Hắc Bảo lão đầu trên người cổ cuồng bạo hỏa nguyên tố ba động, cũng không có biến mất, điều này nói rõ Hắc Bảo lão đầu vẫn không có để cho thức hải bên trong pháp thuật mô hình ổn định lại. Hy Nhĩ Pháp Sư, bên trong cơ thể ngươi pháp thuật mô hình còn không có ổn định lại. Mai Lâm đi tới lò sưởi cạnh tường, cùng Hắc Bảo lão đầu ngồi mặt đối mặt, nữ người hầu rất nhanh liền bưng lên một chén nước nóng, sau đó liền cung kính lui xuống. Cái này tràng nhà gỗ cũng không phải rất lớn, tựa hồ ngoại trừ Hắc Bảo lão đầu và giống như tên người làm mà bên ngoài, liền không nữa những người khác. Hắc Bảo lão đầu mở mắt, trong ánh mắt không che giấu được vẻ mệt mỏi. Xem ra hắn đêm qua toàn lực gáp chế trong cơ thể pháp thuật mô hình, bất quá lại không hiệu quả gì, giống như vậy pháp thuật mô hình bất ổn tình huống, chính xác vô cùng nguy hiểm, liền giống một viên bom hẹn giờ, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo tạc. Nào có dễ dàng như vậy? Lần này mạnh mẽ thôi động pháp thuật mô hình, dùng nguyên vốn cũng không ổn định pháp thuật mô hình, triệt để đến sụp đổ sát biên giới, nếu không phải của ta tinh thần lực cũng đủ khổng lồ, chỉ sợ sớm đã áp không chế trụ được, pháp thuật mô hình triệt để sụp đổ. Hắc Bảo lão đầu như lão vỏ cây giống như vậy trên mặt của, lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ vẻ. A, lẽ nào liền không có cách nào? Mai Lâm nhíu mày một cái, không nghĩ tới Hắc Bảo lão đầu tình huống bết bát như thế, nếu như dựa theo như vậy dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ không ngoài một năm, Hắc Bảo lão đầu liền khẳng định áp không chế trụ được, đến lúc đó pháp thuật mô hình sụp đổ, Hắc Bảo lão đầu cho dù có nữa thiên đại năng lực, cũng vô pháp sống sót. Biện pháp. Hắc Bảo lão đầu tự giễu dường như nở nụ cười lạnh. Trước đây ta trong lúc vô ý chiếm được một quyển thi pháp giả tu luyện bút ký, sau lại dựa theo phương pháp phía trên, trở thành một gã thi pháp giả. Bất quá giống chúng ta loại này lưu lạc thi pháp giả, tại không cách nào gia nhập vào thi pháp giả tổ chức dưới tình huống, duy nhất tăng lên cách, đó là gia nhập vào trong quân đội, có thể theo trong quân đội thu được một ít pháp thuật mô hình thậm chí là thi pháp công cụ. Lúc còn trẻ, cho rằng pháp thuật mô hình càng nhiều càng tốt, nhưng trong quân đội pháp thuật mô hình, có thể có bao nhiêu ổn định. Đều là trọng lực đo mà khinh thị pháp thuật mô hình ổn định tính, vì vậy, tại ta xây dựng người thứ ba pháp thuật mô hình thời điểm, rốt cục xảy ra vấn đề. Pháp thuật mô hình bắt đầu không ổn định, nếu không phải trước đây ta trong lúc vô ý chiếm được một cái dược tề phối phương, có thể thoáng ổn định lại trong cơ thể pháp thuật mô hình, chỉ sợ sớm đã chết ở lò sát sinh lên. Hắc Bảo lao đầu đơn giản giải thích trong cơ thể hắn pháp thuật mô hình không ổn định nguyên nhân, trong giọng nói cũng tràn đầy một tia hối hận cùng tiếc nuối. Mai Lâm trong lòng rùng mình, thấy Hắc Bảo lao đầu hiện tại hỏng bét tình huống, hắn đối với tương lai pháp thuật mô hình lựa chọn thượng cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Bất quá Mai Lâm có cụ trận hào phân tích, pháp thuật mô hình sẽ so với bất kỳ thi pháp giả đều xây dựng hoàn mỹ, chỉ cần đang chọn trạch thượng cẩn thận một ít, chính xác sẽ không xuất hiện Hắc Bảo lao đầu như vậy pháp thuật mô hình bất ổn tình huống. Được rồi, Hy Nhĩ pháp sư mới vừa nói dược tề phối phương, điều không phải có thể ổn định lại của ngươi pháp thuật mô hình sao? Mai Lâm ánh mắt nhìn qua Hắc Bảo lao đầu, trong giọng nói có phần nghi hoặc. Chương 88, tước vị, thượng, dược tề. Hắc Bảo lao đầu nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó gật đầu một cái nói, không tệ, trước đây ta chiếm được một phần dược tề phối phương, đối pháp thuật mô hình có thể khởi một ít ổn định tác dụng, đây chính là ta tại sao muốn ra tay trợ giúp tái lâm bá tước nguyên nhân. Phần này dược tề phối phương trong, nhất tài liệu chủ yếu chính là tử căn hoa, tái lâm bá tước vừa vặn có tử căn hoa. Bất quá, thứ nhất dược tề tài liệu không tốt lắm tìm, thứ hai, phần này dược tề ta ăn thời gian quá dài, hiện tại đã không có nhiều ít hiệu quả. Nói đến đây, Hắc Bảo lao đầu dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy một tia nóng bỏng vẻ, trầm giọng nói, cho nên hiện tại ta đang tìm cái khác một ít có thể ổn định pháp thuật mô hình dược tề hoặc dược tề phối phương. Thấy Hắc Bảo lao đầu nóng bỏng ánh mắt, Mai Lâm tự nhiên biết Hắc Bảo lao đầu muốn hỏi gì, bất quá hắn lại khẽ lắc đầu một cái nói, Mai Lý Long nhận trong không gian, không có dược tề hoặc dược tề phối phương. Hắc Bảo lao đầu trên mặt minh hiển lộ ra vẻ thất vọng, tâm tình cũng có vẻ có phần hạ, tự rêu dường như cười nói, quả nhiên là chờ mong càng lớn, lại càng thất vọng. Mai Lý Long là từ Thâm Nguyên Chi Bảo trong đi ra ngoài thi pháp giả, nếu như ngay cả hắn cũng không có dược tề hoặc dược tề phối phương, chỉ sợ ta rất khó sẽ tìm được những thứ khác chất thuốc. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Bảo lao đầu cũng vẹn vẹn chỉ đã từng một phần dược tề phối phương, đủ thấy thuốc này tề phối phương chân quý, đại bộ phận đều là bảo lưu tại một ít thi pháp giả tổ chức hoặc là một ít cường đại thi pháp giả trong tay. Lưu Lạc pháp sư muốn dự đoán được chân quý dược tề phối phương, thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế không chỉ là dược tề phối phương rất khó được, mỗi một pháp thuật mô hình, mỗi một kiện thi pháp công cụ, mỗi một kiện quyển trục vân, vân, lưu lạc pháp sư đều rất khó được, cho nên rất nhiều lưu lạc pháp sư, thực lực đều rất thấp, mặc dù như Hắc Bảo lao đầu như vậy, kiến thức rộng rãi, kinh lịch rất phong phú thi pháp giả, bởi không có gia nhập được thi pháp giả tổ chức trong, đến nay cũng chỉ là một tam hệ thi pháp giả mà thôi, còn phải nhiều năm chịu được pháp thuật mô hình muốn sụp đổ thống khổ. Nhưng Mai Lý Long lại chỉ tiến vào Thâm Nguyên Chi Bảo mới chính là 5 năm, cũng đã là cường đại 4 hệ thi pháp giả, trong này khác nhau, cơ hồ là khác nhau trời vực. Mai Lâm đi tới Hắc Nguyệt Vương Quốc, chính là vì truy tầm lực lượng càng thêm cường đại, trở thành cường đại hơn thi pháp giả, cho nên, trong lòng của hắn cũng dần dần sinh ra một tia gia nhập thi pháp giả tổ chức ý niệm trong đầu. Hắc Bảo lao đầu hẳn là đối thi pháp giả tổ chức có hiểu một chút, vì vậy Mai Lâm hướng ngoài dò hỏi, Hy Nhĩ pháp sư, không biết tại Hắc Nguyệt Vương Quốc có bao nhiêu thi pháp giả tổ chức? Như thế nào gia nhập những thứ này thi pháp giả tổ chức? Thi pháp giả tổ chức? Hắc Bảo lao đầu nhìn thoáng qua Mai Lâm, hắn tự nhiên biết Mai Lâm suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn lại lắc đầu nói, thi pháp giả tổ chức có bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá chung quanh một ít thi pháp giả, ta vẫn còn có chút lý giải. Rời Phổ Gia Tư Thành gần đây chính là ám linh vực, thứ nhì đó là Mai Lý Long Trô ở Thâm Nguyên Chi Bảo, ngoài ra còn có Hỏa Diễm Chi Thành, Địa Viêm Vực Vân. Vân thi pháp giả tổ chức. Những thứ này thi pháp giả tổ chức tuy nhiều, nhưng nếu muốn gia nhập, cũng rất chắc trở. Giống như vậy những thứ này thi pháp giả tổ chức trong, đều có một chút đặc biệt tín vật, chỉ có bằng vào những thứ này tín vật, mới có thể những thứ này thi pháp giả tổ chức. Còn có một cái khả năng, đó chính là giống như Mai Lý Long, bị những thứ này thi pháp giả tổ chức thành viên trung tâm nhìn chúng, cũng có thể gia nhập, sơ này ở ngoài, đừng không khả năng. Nghe được Hắc Bảo lão đầu đối thi pháp giả tổ chức giới thiệu, Mai Lâm nhưng trong lòng vi hơi trầm xuống một cái, thi pháp giả tổ chức xác thực nhiều, nhưng chính như Hắc Bảo lao đầu theo như lời, nếu muốn gia nhập, thực sự quá khó khăn. Nếu không, Hắc Bảo lão đầu cũng sẽ không tại nơi sao dài dòng trong thời gian, cũng không có thể gia nhập vào bất kỳ thi pháp giả tổ chức. Thấy Mai Lâm tâm tình có phần trầm thấp, Hắc Bảo lão đầu thanh âm khàn khàn, bình tĩnh nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian, sau này chưa chắc sẽ không có gia nhập thi pháp giả tổ chức kỳ ngộ. Mai Lâm cũng chỉ có thể gật đầu, bình phục một phen hạ tâm tình, ngẩng đầu, hướng về phía Hắc Bảo lão đầu nói, Hy Nhị pháp sư, tuy rằng Mai Lý Long bên trong chiếc nhẫn không có gì dược tề phối phương, nhưng có thật nhiều dược tề tài liệu, ngươi xem một chút có hay không ngươi cần. Đọc T.E.R. Huyện cùng, chòe nụ ạ toài dứt lời, Mai Lâm liền từ trong giới chỉ, đem một ít dược tề tài liệu đem ra. Thấy Mai Lâm lấy ra nhiều như vậy dược tề tài liệu, Hắc Bảo lão đầu tinh thần cũng theo đó rung lên, mặc dù không có dược tề phối phương, nhưng một ít dược tề tài liệu cũng tương đương khó có thể tìm kiếm, nếu như có thể tại Mai Lý Long bên trong chiếc nhẫn, tìm được một ít hữu dụng dược tề tài liệu, cũng vẫn có thể xem là một loại rất tốt lựa chọn. Bất quá khi Mai Lâm lấy ra tất cả dược tề tài liệu, bãi ở trên mặt đất thời gian, Hắc Bảo biểu tình của lão đầu nhưng có chút cổ quái, bởi vì những chất thuốc này tài liệu, hắn đại bộ phận cũng không biết. Lưu Lạc pháp sư cùng một chút thi pháp giả tổ chức pháp sư so sánh với, tri thức rõ ràng phải thiếu rất nhiều, bởi vì này chút Lưu Lạc pháp sư, không có bất kỳ có thể thu được kiến thức cách, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày hiểu biết tới tăng tri thức. Cái này cùng thi pháp giả tổ chức trong các, thành hệ thống học tập các loại tri thức, tự nhiên có khác biệt rất lớn. Được cuối cùng, Hắc Bảo lão đầu cũng cuối cùng là có một ít thu hoạch, hắn tìm được rồi một ít tử căn hoa. Tử căn hoa hữu dụng cũng không phải kỳ hoa cánh hoa, mà là gốc rễ của nó, cái loại này màu tím rễ cây. Mai Lâm gặp tử căn hoa đối Hắc Bảo lão đầu hữu dụng, vì vậy hắn liền đem bên trong chiếc nhẫn sở hữu tử căn hoa đều tìm được, cho Hắc Bảo lão đầu, bất quá Mai Lý Long tựa hồ cũng không quá coi trọng tử căn hoa. Bởi vậy bên trong chiếc nhẫn tử căn hoa cũng không coi là rất nhiều. Mai Lâm pháp sư, có những thứ này tử căn hoa, ta là có thể nhiều phối trí một ít dược tề, có thể đối với ta ổn định pháp thuật mô hình có phần bán trợ. Hắc Bảo lao đầu thu tử căn hoa, để cho nữ người hầu cầm tỉ mỉ cất xong. Mai Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Hy Nhị pháp sư, kỳ thực lần này tới, ta còn có một việc cần hỗ trợ của ngươi. À, Mai Lâm pháp sư cứ việc nói, chỉ cần ta lao đầu tử này còn có thể đến rút. Liền tuyệt không từ chối. Có lẽ là Mai Lâm cho tử căn hoa để cho Hắc Bảo lão đầu rất hài lòng, bởi vậy hắn thái độ đối với Mai Lâm cũng xảy ra một ít biến hóa, giọng nói cũng thân cận rất nhiều. Là như vậy, ta hiện nay còn thiếu khuyết một ít không cấp pháp thuật, Hy Nhị pháp sư thổ hệ pháp thuật, chính là ta thiếu hụt pháp thuật một trong, cho nên ta nghĩ dùng không cấp băng đống thuật pháp thuật mô hình, đổi lấy Hy Nhị pháp sư trong tay thổ hệ pháp thuật mô hình, không biết Hy Nhị pháp sư ý như thế nào. Mai Lâm nói xong, liền chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Bảo lão đầu, lần này Mai Lâm tại Mai Lý Long bên trong chiếc nhẫn, không có tìm được bất kỳ pháp thuật mô hình, đã rất thất vọng rồi, nhưng cũng may, hắn phát hiện Hắc Bảo lão đầu có hỏa hệ, phong hệ cùng thổ hệ tam hệ pháp thuật. Trong đó hỏa hệ cùng phong hệ, đều đối Mai Lâm tác dụng không lớn, Hắc Bảo lão đầu phong hệ pháp thuật, cũng là chú trọng tiến công, cùng ngả tháp lão đầu toàn phong thuật không sai biệt lắm, Mai Lâm cũng không cần những thứ này pháp thuật, mà Hắc Bảo lão đầu thổ hệ pháp thuật, lại giống như Mai Lý Long. Đều là tinh khiết phòng ngự, đây đối với hiện nay Mai Lâm mà nói, cũng là một cái cần thiết pháp thuật mô hình. Bởi vậy, Mai Lâm thâm tư thuộc lự sau khi, mới đưa ra dùng băng đống thuật pháp thuật mô hình tới cùng Hắc Bảo lão đầu trao đổi thổ hệ pháp thuật mô hình, bất quá đây hết thể cũng còn phải Hắc Bảo lão đầu gật đầu đồng ý. Chương 89, tư vị, hạ. Ta đây một đã sắp chết lão nhân, còn cần gì pháp thuật? Hắc Bảo lão đầu khẽ lắc đầu một cái, mà Mai Lâm sắc mặt lại hơi đổi, trong lòng có chút mất mát. Bất quá Hắc Bảo lão đầu chuyện vừa chuyển, trên mặt lại nở một nụ cười, thản nhiên nói, ta đã là sắp chết người, thì là không chết, cuộc đời này cũng không có cái gì mong muốn tiến thêm một bước, còn cần gì pháp thuật mô hình. Cho nên, Mai Lâm pháp sư cũng không cần phải nói cái gì trao đổi nói, ta đại địa thủ hộ liền quyền làm lễ vật, đưa cho Mai Lâm pháp sư. Mai Lâm có phần kinh ngạc, nhìn Hắc Bảo lão đầu đưa tới tấm vé bạch sắc trăng giấy, phía trên thình lình vẽ mấy người pháp thuật mô hình, chính là Hắc Bảo lão đầu thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ. Đây cũng là thổ hệ trong tương đối thường gặp phòng ngự pháp thuật một trong, trước đây Mai Lý Long thổ hệ pháp thuật, chính là đại địa thủ hộ. Bất quá, có lẽ là bởi vì Mai Lý Long pháp thuật là từ thâm nguyên chi bảo trong học được, bởi vậy, Mai Lý Long pháp thuật vô luận là tại uy lực hay là đang ổn định tính thượng, đều mạnh hơn so với Hắc Bảo lao đầu pháp thuật. Bởi vậy, Hắc Bảo lao đầu cũng đúng Mai Lâm nhắc nhở, Mai Lâm pháp sư, đại địa thủ hộ là ta theo trong quân đội học được, ổn định tính thực sự không tính là quá tốt. Ngươi nếu là muốn pháp thuật mô hình không có thai hỏa ngầm nói, vẫn phải là tốn, một lần nữa xây dựng một phen. Mai Lâm gật đầu, hắn có củ trận hào, hoàn toàn không cần lo lắng pháp thuật mô hình xây dựng vấn đề, chỉ cần y theo cái này đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình, là có thể lập tức một lần nữa xây dựng ra ngàn vạn một pháp thuật mô hình. Hy Nhĩ pháp sư, quay dậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mai Lâm đứng lên trong, hướng Hắc Bảo lao đầu cáo tử, sau đó Mai Lâm tại nữ người hầu dưới sự hướng dẫn, ly khai Hắc Bảo lao đầu nơi ở. Mạc Tư, trở về thành bảo. Mai Lâm nuốt trong lòng vẻ đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình vài tờ giấy trắng, trong lòng cảm giác được rất hài lòng, hôm nay tới tìm Hắc Bảo lao đầu mục đích, rốt cuộc đạt tới. Chỉ là, nghĩ tới Hắc Bảo lao đầu về thi pháp giả tổ chức lần nói, Mai Lâm tâm tình cũng có chút hạ, Mai Lâm biết, nếu muốn ở thi pháp giả trên đường đi xa hơn, tiến nhập thi pháp giả tổ chức chính xác lựa chọn duy nhất. Nam. Mai Lâm từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt của hắn đảo qua, lại thấy tại thành bảo bên ngoài, đang đứng một ít kỵ sĩ, xem những kỵ sĩ này trang phục, rõ ràng là tái lâm bá tước kỵ sĩ. Mai Lâm chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào thành bảo, nhưng vừa nhảy vào phòng khách, hắn liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Mai Lâm thiếu gia, ngươi trở lại rồi, Khố Khắc thống lĩnh đã đợi ngươi một lúc lâu. Quản gia tiến lên nhận lấy Mai Lâm áo khoác cùng mũ dạ, tỉnh thấp giọng nói với Mai Lâm. Mai Lâm cũng nhìn thấy trong đại sảnh, đang cùng La Huy Nhị Sâm cùng với ba mạn nam tước nói chuyện trời đất người, rõ ràng là tái lâm bá tước nhi tử, Khố Khắc thống lĩnh. Mặc dù đang thành bảo bên ngoài, thấy được tái lâm bá tước kỵ sĩ, nhưng Mai Lâm cũng không nghĩ tới lại sẽ là Khố Khắc tự mình đến, dù sao Khố Khắc thái độ làm người cao ngạo, nhất là đối Mai Lâm cùng với Hắc Bảo lao đầu, tựa hồ cũng không thế nào đại kiến. Khố Khắc thống lĩnh. Mai Lâm pháp sư. Khố Khắc thấy Mai Lâm sau khi, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp thần sắc, hai người từng hỗ thi lễ sau khi, Mai Lâm liền trực tiếp mở miệng hỏi, Khố Khắc thống lĩnh này tới, chính xác bá tước đại nhân có chuyện gì không? Khố Khắc sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, bất quá ngoài thái độ cũng có một ít thay đổi, đối mặt Mai Lâm thời gian, không hề cao như vậy ngạo, tựa hồ cũng bị trước Mai Lâm đại chiến Mai Lý Long ảnh hưởng. Dù sao, Mai Lâm cùng Mai Lý Long trong lúc đó đại chiến, nhất là cuối cùng Mai Lâm phóng thích ra 8 đoàn hỏa cầu lớn bạo tạc, chính xác tương đương rung động, bất luận kẻ nào thấy, trong nội tâm đều đã có một chút biến hóa rất nhỏ. Mai Lâm pháp sư, phụ thân muốn gặp ngươi. Bá tước đại nhân gặp ta. Thấy Mai Lâm nghi ngờ biểu tình, Lão Huy Nhị Sâm lại phá lên cười, có vẻ hết sức vui vẻ, ha ha, Mai Lâm, mau cùng Khố Khắc thống lĩnh đi thôi, bá tước đại nhân muốn trao tặng ngươi nam tước tước vị. Xem ra Khố Khắc đã vừa mới đem tin tức nói cho Lão Huy Nhị Sâm. Nam tước. Mai Lâm cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn biết tái lâm bá tước nhất định sẽ cho hắn một ít ban cho, là đáp tạ hắn cứu vớt toàn bộ thành bảo, bất quá bị trao tặng tước vị, cái này ban cho vẫn là vô cùng nặng. Thế giới này cấp bậc là phi thường sâm nghiêm, vô luận là Quang Minh Vương quốc vẫn Hắc Nguyệt Vương quốc, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó có không thể vượt qua khoảng cách, một cái bình dân muốn trở thành quý tộc, không biết có khó khăn dường nào. Trước đây Lão Huy Nhĩ Sâm cũng là tại trong quân đội xuất sinh nhập tử, đánh liều 20 niên, cuối cùng mới thu được tước vị, có thể thấy được tước vị trọng yếu bực nào, thân phận quý tộc chính xác cỡ nào khó có thể thu được. Mà bây giờ, Mai Lâm mới vừa vặn đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc, đi tới Phổ Gia Tư Thành, lại sẽ bị trao tặng nam tước tước vị, thảo nào Lão Huy Nhị Sâm sẽ cao như vậy hưng, cái này là cả Huy Nhị Sâm gia tộc vinh quang. Mai Lâm gật đầu, đi theo sau thay đổi bộ quần áo, liền đi theo Khố Khắc, đi tới bá tước thành bảo. Ha ha, Mai Lâm pháp sư, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa còn đang suy nghĩ, hẳn là cho ngươi kia khối lãnh địa. Giải quyết rồi Mai Lý Long cái này thai hoàng ẩm, tái lâm bá tước cũng dung quang tỏa sáng lên, khí sắc rất tốt, tinh thần cũng rất sung mãn, thấy Mai Lâm sau khi, càng có vẻ thập phần thân thiết. Bá tước đại nhân. Mai Lâm hướng tái lâm bá tước thi lễ, đối với lãnh địa, hắn ngược lại không có ý kiến đến gì, bất quá lãnh địa chính xác giống như người quý tộc căn bản. Sau này Mai Lâm khối này lãnh địa, chính là Huy Nhị Sâm gia tộc căn cơ, cho nên, hắn cũng không khỏi không thận trọng. Mai Lâm pháp sư, đây là địa đồ, ngươi xem một chút cái này mấy khối lãnh địa, kia khối ngươi hài lòng nhất. Tái lâm bá tước thân thiết kéo vào Mai Lâm tay, chỉ vào giống như tấm cực lớn địa đồ nói. Có thể làm cho Mai Lâm tùy ý chọn lãnh địa, cái này đủ để nói rõ tái lâm bá tước đối Mai Lâm coi trọng. Mai Lâm lúc này cũng rất cẩn thận nhìn trên bản đồ mấy khối lãnh địa, trải qua thận trọng chọn sau khi, ánh mắt của hắn liền tụ tập ở tại rời Phổ Gia Tư Thành gần đây một khối trên lãnh địa. Tái lâm bá tước ngầm hiểu, khẽ gật đầu nói, không tệ, Mai Lâm pháp sư quả nhiên được ánh mắt, chọn chúng Khang Tư Nhân tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này nhân khẩu sung túc, thổ địa màu mỡ, hơn nữa còn có quặng sắt tài nguyên, hàng năm thu nhập từ thuế rất nhiều. Tái lâm bá tước đơn giản giới thiệu một chút khối này lãnh địa tình huống, đích xác rất không tệ, cũng coi là một khối tốt nhất lãnh địa, Bất quá Mai Lâm lại thấy Tái Lâm bá tức cùng với Khố Khắc, trên mặt đều lộ vẻ một tia nụ cười cổ quái, tựa hồ khối này lãnh địa còn có chút cái khác tình huống đặc thù. Vì vậy, Mai Lâm liền hướng Tái Lâm bá tức hỏi, bá tước đại nhân, khối này lãnh địa có gì không ổn sao? Không thích hợp ngược lại không có, bất quá khối này lãnh địa chủ nhân trước kia chính xác nạp nhị xâm nam tước. Tái Lâm bá tước do dự một chút, vẫn nói ra. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nạp nhị xâm nam tước chính là phụ thân của Mai Lý Long, trước đây bị Tái Lâm bá tước hạ lệnh xử tử, Mai Lâm cũng không nghĩ tới, hắn lại chọn chúng nạp nhị xâm lãnh địa. Bất quá khối này lãnh địa đích xác là tốt nhất, có thể làm uy nhị xâm gia tộc căn cơ. Về phần nạp nhị xâm, Mai Lâm không có để ở trong lòng, ngay cả nạp nhị xâm trong gia tộc người cuối cùng thành viên Mai Lý Long đều chết hết. Nạp nhị xâm gia tộc đã trở thành lịch sử, ngày sau khối này lãnh địa chủ nhân, đúng là uy nhị xâm. Mai Lâm. Chương 90, Yến hội, thượng. Kế tiếp, lại là một đống rườm rà thủ tục. Tuy rằng Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc có bất đồng rất lớn, Hắc Nguyệt Vương quốc là do hơn vạn một tất cả lớn nhỏ thành bang sở cấu thành, một cái thành bang trong thống soái tối cao. Khống chế được thành bang trong tất cả, trong đó liền bao quát tước vị sắc phong. Trên thực tế tại phổ gia tư thành bang trong phạm vi, Tái Lâm bá tước giống như một cái tiểu vương nước quốc vương không có gì khác biệt, hắn muốn sắc phong một vị mới nam tước, hơn nữa còn là một vị thần bí thi pháp giả, tự nhiên là chuyện rất trọng yếu. Cho nên cần thiết thủ tục là không thể ít. Mai Lâm cũng không có chống cự, phối hợp đem những thủ tục này xong xuôi, chờ đây hết thảy đều sau khi kết thúc, có lẽ là để mượn hơi Mai Lâm. Hay hoặc giả là hướng ngoại giới cho thấy Tái Lâm bá tước khẳng khái, Tái Lâm bá tước cuối cùng quyết định, 3 ngày sau là Mai Lâm tổ chức một cái yến hội, mời phổ gia tư bên trong thành tất cả lớn nhỏ quý tộc. Loại này yến hội, do Tái Lâm bá tước tổ chức, ảnh hưởng tự nhiên không giống bình thường, đối để cao Mai Lâm địa vị cũng rất mới có lợi, mặc dù Mai Lâm có phần không thích hứng những thứ này rườm rà giao tế, nhưng để uy nhị xâm gia tộc ngày sau có thể tốt hơn tại phổ gia tư bên trong an định lại, cái yến hội này cũng là không thiếu được. Cho nên Mai Lâm cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Tái Lâm bá tước thật là tốt ý, sau đó liền trở về thành bảo. Có lẽ là hoài niệm Hắc Thủy Thành bên trong cổ bảo, bởi vậy, lão Uy Nhị Sâm cũng đem chỗ ngồi này mới thành bảo, là Uy Nhị Sâm cổ bảo. Mai Lâm vừa bước vào thành bảo, liền thấy quản gia chính bận rộn chỉ huy rất nhiều người hầu tại quét sạch thành bảo xung quanh. Mai Lâm thiếu gia, a không, chắc là Nam Tước đại nhân. Uy Nhị Sâm lão gia cùng ba mạn lão gia chính ở trong đại sảnh chờ Nam Tước đại nhân. Quản gia thấy Mai Lâm sau khi, liền nhanh chóng tiến lên đón, ngoài trong giọng nói càng không che giấu được hưng phấn tỉnh. Bất quá đang nghe quản gia cổ quái xưng hô sau khi, Mai Lâm trong lòng vẫn là cảm giác tương đương quái dị, bất quá sau đó ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hiện tại mình mới là quý tộc, có nam tước tước vị. Mà Lao Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn, bọn họ tại Quang Minh Vương quốc trong tước vị, đến Hắc Nguyệt Vương quốc cũng chưa có bất kỳ tác dụng gì, cho nên, hiện tại Mai Lâm mới là cả Huy Nhĩ Sâm trong gia tộc duy nhất quý tộc. Mai Lâm chỉ vào cổ bảo bên trong đông đảo người hầu, nhíu mày một cái hỏi, quản gia, các ngươi làm cái gì vậy? Quản gia cung kính hồi đáp, Nam Tước đại nhân, đây là Uy Nhị Sâm lão gia phân phó, nói là Uy Nhị Sâm gia tộc lại có thêm một vị quý tộc, cần đem cổ bảo hơn dặm đều một lần nữa kiểm kê một lần. Nghe được chính xác lão Uy Nhị Sâm để cho quản gia kiểm kê, Mai Lâm cũng liền không nói gì thêm, hắn thấy, bị trao tặng một cái Nam Tước tước vị, căn bản cũng không coi là cái gì. Còn so ra kém hắn theo Hắc Bảo lao đầu trong tay lấy được pháp thuật mới mô hình. Mai Lâm về tới phòng khách, xem đến đại sảnh bên trong đang ngồi rất nhiều người, có Lao Huy Nhị Sâm, ba mạn nam tước, bộ ngực to phu nhân, Mai Tuyết, Ngạ Vi Nhi Vân. Vân, gần như Huy Nhị Sâm gia tộc và ba mạn gia tộc người trọng yếu nhất, đều tới đông đủ. Mai Lâm, Tái Lâm bá tước nói như thế nào? Lao Huy Nhị Sâm tựa hồ đã sớm không kiềm chế được, vội vàng hỏi. Ba mạn nam tước cũng đứng dậy, nói với Mai Lâm. Mai Lâm Nam Tước, trước nghe Khố Khắc thống lĩnh nói, lần này Tái Lâm bá tước chính xác gọi ngươi đi chọn lãnh địa, không biết lãnh địa chọn ở tại đâu. Nghe được ngay cả ba mạn Nam Tước đều gọi vù nổi lên chính mình Nam Tước, Mai Lâm cảm giác được có phần bất đắc dĩ, một cái Nam Tước tước vị, lại để Lao Huy Nhị Sâm cùng ba mạn Nam Tước đám người thái độ đại biến, hoàn toàn đã không có trước hiền hòa rằng rớp. Mặc dù là trước Mai Lâm tại Hắc Thủy Thành buộc lộ ra thi pháp giả thân phận sau khi, Lao Huy Nhị Sâm cùng ba mạn Nam Tước cũng không có lớn như vậy chuyển biến. Xem ra loại này tước vị đẳng cấp quan niệm, đối với bọn họ mà nói, đã là thâm căn cố đế, rất khó thay đổi. Mai Lâm lắc đầu, có phần bất đắc dĩ nói, ba mạn thúc thúc, ngươi vẫn cứ gọi Mai Lâm đi. Tái Lâm ba tước để cho ta chọn một khối lãnh địa, ta chọn ở tại Khang Tư Nhân Tiểu Trấn, ngày mai ta chuẩn bị đi Khang Tư Nhân Tiểu Trấn điều trị. Lại là Khang Tư Nhân Tiểu Trấn. Lão Huy Nhĩ Sâm lập tức liền đứng lên, trên mặt có chút kích động, tiếp tục nói, Khang Tư Nhân tiểu trấn trước chính là trực tiếp bị Tái Lâm bá tước quản lý, Mai Lâm, Tái Lâm bá tước đối với ngươi thật là tín nhiệm, lại sẽ đem Khang Tư Nhân tiểu trấn cho ngươi làm lãnh địa. La Uy Nhĩ Sâm đám người ở Phổ Gia Tư thành nhiều ngày như vậy, cũng đem trong thành tình huống đều hiểu rõ không sai biệt lắm, tự nhiên biết Khang Tư Nhân tiểu trấn một ít tình huống. Sau đó, La Uy Nhĩ Sâm lại cao hứng bừng bừng cùng ba mạn nam tước đám người thảo luận ngày sau gia tộc quy hoạch. Mai Lâm đối việc này chính xác không có hứng thú, mặc dù là có lãnh địa, ngày sau hắn cũng dự định hoàn toàn giao cho La Uy Nhĩ Sâm tới quản lý. Mai Lâm đứng dậy, chuẩn bị đi trên lầu nghỉ ngơi, trong ánh mắt lại thấy được ngồi ở trong góc, không nói được một lời, thập phần nhu thuận an tĩnh Ngả Vi Nhi thời gian, trong lòng hắn khẽ động, đối Ngả Vi Nhi khẽ mỉm cười nói, mấy ngày nữa, Tái Lâm bá tước chuẩn bị cho ta tổ chức một cái yến hội, Ngả Vi Nhi, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, đến lúc đó theo ta cùng đi. Ngả Vi Nhi rõ ràng có phần sững sờ, theo Hắc Thủy Thành đến bây giờ, đây cơ hồ vẫn Mai Lâm chủ động nói với nàng câu nói đầu tiên, cho nên có phần không có phản ứng kịp. Ngược lại ba mạn nam tức cùng Lão Huy Nhi Sâm, liếc nhìn nhau, khỏe miệng gian lộ ra giống như nụ cười thỏa mãn. Mai Lâm sâu đậm nhìn thoáng qua còn đang sững sờ Ngả Vi Nhi, sau đó liền trực tiếp đi lên lầu, hắn cũng không có tinh lực đi suy đoán nữ hải tâm tư. Nam. Trở lại trên lầu, Mai Lâm đem trong lòng đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình đem ra, đây là thổ hệ phòng ngự pháp thuật, phi thường thích hợp Mai Lâm. Chòe nụ à toài. Hiện nay Mai Lâm chỉ có hỏa cầu thuật cùng băng đống thuật hai một pháp thuật, một cái tiến công loại pháp thuật, người thì là giảng buộc loại pháp thuật, vừa vặn không có phòng ngự loại pháp thuật. Đây đối với thi pháp giả mà nói chính xác vô cùng nguy hiểm, nếu như Mai Lâm lúc này gặp như Mai Lý Long như vậy tình cảnh, như vậy này trọng nọ tiễn, đã đem đối Mai Lâm sản sinh trí mạng nguy hiếp. Mai Lý Long có thể ngăn trụ, không có nghĩa là Mai Lâm cũng có thể ngăn trở, cho nên hiện tại phòng ngự loại pháp thuật, ngược lại so với tốc độ loại pháp thuật đối Mai Lâm càng thêm bức thiết. Củ Trận Hào, chứa đựng đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình. Nhiệm vụ thành lập, tích, chứa đựng thành công. Mai Lâm dùng Củ Trận Hào đem pháp thuật mô hình chữ tổn sau khi, liền đem bức tranh có pháp thuật mô hình trang giấy phóng tới ngọn nến trước, đem châm, nhanh chóng đốt thiêu thành cho tàn. Tuy rằng đem đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình chữ tổn tại Củ Trận Hào trong, nhưng Mai Lâm lại cũng không có để cho ngoài phân tích, chủ yếu là hắn bây giờ tinh thần lực còn quá yếu, xa xa không có đạt được trèo chống ba pháp thuật mô hình trình độ. Ngả Tháp lao đầu tinh thần minh tưởng thuật, chỉ là cấp thấp minh tưởng thuật, gia tăng tinh thần lực tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp, nếu muốn nhanh chóng để thăng thực lực, vẫn phải là tìm được cao cấp hơn tinh thần minh tưởng thuật. Muốn dự đoán được cao cấp minh tưởng thuật, đường tắt duy nhất, đó là gia nhập thi pháp giả tổ chức, bất quá hiện nay Mai Lâm ký không có thi pháp giả tổ chức tín vật, vừa không có hơn người tư chất, chỉ sợ tại trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào gia nhập thi pháp giả tổ chức. Chỉ tiếc Củ Trận Hào chỉ có thể phân tích, không thể sáng tạo, nếu không, có Củ Trận Hào ban trợ, có thể còn có thể căn cứ Ngả Tháp lao đầu tinh thần minh tưởng thuật, thôi diễn ra một bộ cường đại tinh thần minh tưởng thuật. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, vải ra trong đầu không thiết thực tìm cách, Củ Trận Hào dù sao chỉ là một máy tính, mặc kệ giải toán tốc độ thật là nhanh, có bao nhiêu sao trí năng, nhưng nó chung quy chỉ là một trình tự, chỉ có thể dựa theo trước trình tự giải toán, mà không có thể chống rông sáng tạo. Có thể căn cứ một ít pháp thuật mô hình, Củ Trận Hào có thể thông qua giải toán, một lần nữa xây dựng là nguyên hình làm trụ cột pháp thuật mô hình, có thể thật to cải thiện pháp thuật mô hình các loại hiệu quả, bất quá lại không thể chống rông sáng tạo ra một cái toàn bộ pháp thuật mới mô hình. Củ Trận Hào cũng không có thể chống rông sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới tinh thần minh tưởng thuật, bởi vì đó là người hoàn toàn mới lý luận. Có thể, Mai Lâm nếu là có thể để cho Củ Trận Hào thu thập ngàn vạn phân các loại pháp thuật mô hình, sau đó là số liệu tổng thể phương thức, theo rộng lượng số liệu trong, đại thể bắt chước ra một ít pháp thuật mới mô hình. Bất quá nhưng muốn là rộng lượng số liệu là chống đỡ, là hiện tại Mai Lâm sở thu tập được rất ít mấy người pháp thuật mô hình, căn bản là không đủ để tiến hành số liệu tổng thể xử lý. Hơn nữa tại những dự kiến tương lai, Mai Lâm cũng khả năng không lớn thu tập được sổ là vạn kế các loại pháp thuật mô hình. Xem ra, vẫn phải nghĩ biện pháp, gia nhập vào thi pháp giả tổ chức ở giữa, đây là rất nhanh tăng cường thực lực biện pháp duy nhất. Thi pháp giả tổ chức, không biết có bao nhiêu lưu lạc pháp sư tưởng muốn gia nhập, bất quá đại bộ phận đều không có cơ hội. Cũng may Mai Lâm còn rất trẻ, vừa mới được là thi pháp giả mấy tháng, hắn còn có rất đầy đủ thời gian, có thể từ từ nghĩ biện pháp. Chương 91, Yến hội, hạ. Ngày thứ hai, Lão Uy Nhĩ Sâm mang theo rất nhiều kỵ sĩ, cùng đi Mai Lâm cùng nhau đến Khang Tư Nhân tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này rời Phổ Gia Tư thành cũng không xa, chỉ có 1-2 canh giờ lộ trình, đưa Mai Lâm cùng Lão Uy Nhĩ Sâm đến thời điểm, tiểu trấn hết thảy đều rất bình thường, tiểu thương người bán hàng rong bọn họ, đang trên đường cái ra sức hét. Hơn nữa hàng hóa còn hết sức phong phú, thoạt nhìn không giống như là tiểu trấn, ngược lại thì càng giống như một tòa phồn hoa thành nhỏ. Không tệ, Tái Lâm Bá Tước thực sự là bỏ được, đem thế này một khối lớn phồn vinh lãnh địa đều cho ngươi, có khối này lãnh địa, ngày sau ta Huy Nhị Sâm gia tộc hưng thịnh, đã là sắp tới. Lão Huy Nhị Sâm càng xem càng chính xác thỏa mãn, Khang Tư Nhân tiểu trấn phồn vinh, thật to vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Huy Nhị Sâm gia tộc nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh, bất quá dựa vào là cũng khối này lãnh địa, mà là lực lượng. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm nói, dựa vào thế này phồn vinh lãnh địa, trước đây Nạp Nhị Sâm gia tộc hưng thịnh không có. Cuối cùng cũng toàn tộc bị diệt, lãnh địa cũng bị Tái Lâm Bá Tước đậy kín cho Mai Lâm. Mà Mai Lâm có thể có được khối này lãnh địa, ngoại trừ cứu vớt Tái Lâm Bá Tước mà bên ngoài, sợ rằng càng nhiều hơn hay là bởi vì hắn thi pháp giả thân phận. Thi pháp giả, đại đa số đều ở đây thi pháp giả tổ chức ở giữa, mặc dù còn dư lại một ít lưu lạc pháp sư, cũng đều bị Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội hút thu vào, những thứ này quân đội nói xác thực hơn, chính xác vương thất quân đội. Cho nên, mặc dù tại Hắc Nguyệt Vương quốc trong, các thành bang quyền lợi rất lớn, nhưng trên thực tế, cường đại nhất vũ lực vẫn nắm giữ ở Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất trong tay, bằng không, chỉ sợ cái này hơn vạn thành bang, đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Lực lượng mới là căn bản, mà thi pháp giả chính là nắm giữ nhất lực lượng cường đại nhân. Tái Lâm Bá Tước tự nhiên sẽ tìm mượn hơi Mai Lâm. Nạp Nhĩ Sâm gia tộc triệt để tiêu thất, đó là bởi vì không có nắm giữ lực lượng cường đại. Mai Lâm rất rõ ràng, Uy Nhĩ Sâm gia tộc tới nơi này dạng một cái xa lạ quốc gia, gia tộc hưng thịnh, tất cả đều thắt ở hắn trên người một người, chỉ cần hắn có thể vẫn duy trì thực lực cường đại, Tái Lâm Bá Tước sẽ gặp đối Uy Nhĩ Sâm gia tộc chiếu cố nhiều hơn. Tương phản, nếu là Mai Lâm đã chết, hoặc là tiêu thất, chỉ sợ Uy Nhị Sâm gia tộc sau cùng số phận, cũng sẽ không so với Nạp Nhị Sâm gia tộc tốt hơn nhiều ít. Mai Lâm đối Khang Tư Nhân tiểu trấn quản lý không có hứng thú, vì vậy liền toàn quyền ủy thác lao Uy Nhị Sâm xử lý, sau đó hắn liền độc từ trở lại Uy Nhị Sâm cổ bảo. Nam. Mùa đông buổi sáng, tích tích lịch lịch mưa tuyết đã xuống cả đêm, đến sáng sớm mới ngừng lại được, xa vời xuất hiện một đoàn đoàn mây trắng, một tia kim sắc quang huy xuyên thấu tầng mây, chiếu vào cả vùng đất. Hôm nay là một cái khó được sáng sủa khí trời. Đông đông đông. Ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó áo xám nữ người hầu hướng phòng trong, nhẹ giọng hô, Nam Tước đại nhân, ngài lễ phục đã làm xong. Vào đi. Trong phòng truyền đến thanh âm nhàn nhạt, trẻ tuổi nữ người hầu lúc này mới thận trọng đẩy cửa ra, túi đầu, tay đang cầm một bộ quần áo, cùng kính đi tới bên giường. Nam Tước đại nhân, đây là ngài ngày hôm nay tham gia yến hội lễ phục, ngày hôm qua Huy Nhị Sâm phu nhân thức một đêm mới làm tốt. Nữ người hầu nội tâm rất khẩn trương, nghĩ hô hấp đều có chút gấp, nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Người rất sợ ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai, để cho trẻ tuổi nữ người hầu càng thêm khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu tiên gần như vậy đối mặt Uy Nhị Sâm cổ bảo chủ nhân, một vị trẻ tuổi nam tước đại nhân. Mặc dù cổ bảo trong người hầu đều nói nam tước đại nhân rất hòa thuận, nhưng thấy qua nhiều lắm quý tộc sắc mặt niên kỷ khinh nữ người hầu, cũng không dám có chút thả lỏng. Quên đi, để xuống y phục đi ra ngoài đi. Nghe được nam tước đại nhân thanh âm, áo xám nữ người hầu như được đại xá một vậy, cũng như chạy trốn ly khai nam tước căn phòng của. Nhìn qua nữ người hầu bóng lưng, đứng ở trước gương Mai Lâm, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười khổ, trên thực tế không chỉ cái này tên người làm, ngay cả Phổ Lạp thống lĩnh, Quang gia, thậm chí còn có luôn luôn đối Mai Lâm rất tùy ý muội muội Mai Tuyết, tại đối đãi Mai Lâm thái độ thượng, cũng xảy ra một ít biến hóa. Mai Lâm cảm thấy một tia ngăn cách, hoặc là nói, chính xác thân phận, địa vị mang đến chênh lệch. Y phục không tệ. Mai Lâm đổi lại nữ người hầu đưa tới lễ phục, đây là bộ ngực to phu nhân thân thủ thiết kế, làm vài ngày mới hoàn thành, mặc dù là Mai Lâm kiếp trước ánh mắt, đây cũng là một bộ thượng cấp lễ phục. Nhất kiện thượng cấp y phục, chọn vật liệu, hình thức ngược lại thứ nhì, là tối trọng yếu là muốn phù hợp mặc khí chất. Mai Lâm đứng ở trước gương, nhìn toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên răng rớp, cùng trước so sánh với, thiếu vài phần non nớt, mặc dù thể hình không có phát sinh biến hóa gì, nhưng này song màu xanh nhạt trong ánh mắt lại tràn đầy thâm thúy cảm giác. Tự tin, ưu nhã, thành thục, trong gương Mai Lâm, tựa hồ ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin, cùng hắn mới vừa tới được cái thế giới xa lạ này thời gian, khí chất gần như có biến hóa long trời lỡ đất, mặc dù dáng dấp không thay đổi, nhưng đã không ai sẽ đem trước kia Mai Lâm cùng bây giờ Mai Lâm liên hệ. Mai Lâm đi xuống lầu dưới, thấy được La Huy Nhị Sâm, ba mạn nam tức còn có Mai Tuyết đám người, bất quá hắn lại cẩn thận nhìn một chút, phát hiện thật là thiếu một người, vì vậy nhíu mày một cái nói: Ngả Vi Nhi đâu? Vừa dứt lời, Mai Lâm liền nghe lên trên lầu động tĩnh, vì vậy quay đầu lại, thấy Ngả Vi Nhi lúc này chính bản thân trang phục, nhẹ nhàng xách theo váy góc đi tới dưới lầu. Mai Lâm tại Hắc Thủy Thành chỉ thấy Ngả Vi Nhi vài lần, chỉ cảm thấy Ngả Vi Nhi ngũ quan thập phần tinh tế, thoạt nhìn như một tinh tế từ búp bê, phi thường đẹp. Bất quá lần này Ngả Vi Nhi mặc trang phục, trên mặt lại vẻ nùng trang điểm, dùng cả người thoạt nhìn sinh ra vài phần thành thục, sinh ra vài phần nữ nhân vị, để cho Mai Lâm đều tim đập thình thịch. Hả, ngày hôm nay rất đẹp. Đi thôi. Mai Lâm đối Ngả Vi Nhi nhẹ giọng nói, Ngả Vi Nhi cũng chần chờ một chút, vẫn đi tới Mai Lâm bên người, nhẹ nhàng kéo Mai Lâm cánh tay, đi vào từ lâu chuẩn bị xong xe ngựa. Không cần Mai Lâm phân phó, Mạc Tư đã biết mục đích hôm nay mà, vì vậy chậm rãi cơi xe ngựa, hướng về Bá Tước Thành bảo chạy tới. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi ngồi ở cùng nhau, từ trên người Ngả Vi Nhi không ngừng thổi qua phi thường dễ ngửi hương vị, chắc là để tham gia yến hội, Ngả Vi Nhi riêng ở trên người sức chút nước hoa. Bất quá Ngả Vi Nhi lại có vẻ rất khẩn trương, tại xe ngựa vẫn không nhúc nhích, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mai Lâm. Không cần khẩn trương, bất quá là một lần yến hội mà thôi. Mai Lâm thân thủ cầm Ngả Vi Nhi tay, nhẹ giọng an ủi. Ngả Vi Nhi thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thì buông lòng xuống, thuận theo thức gật đầu. Mai Lâm biết, Ngả Vi Nhi khẩn trương cảm đã có một ít giảm bớt. Nam Tước đại nhân, Bá Tước Thành bảo đến. Chẳng được bao lâu, Mạc Tư cưỡi xe ngựa, dần dần dừng ở Bá Tước Thành bảo trước. Ngả Vi Nhi, đến, chúng ta đi xuống đi. Mai Lâm nắm Ngả Vi Nhi tay, chậm rãi xuống xe ngựa, lúc này Bá Tước Thành bảo bên ngoài, đã ngừng rất nhiều sang trọng xe ngựa. Một ít mặc trang phục các quý tộc, đều tương hô thấp giọng trò chuyện với nhau đi vào thành bảo. Gì? Mai Lâm nhíu mày một cái, vừa hắn tựa hồ thấy được phía trước có một đạo quen thuộc bóng lưng, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mai Lâm, làm sao vậy? Ngả Vi Nhi nhận thấy được Mai Lâm dị thường, nhẹ giọng dò hỏi. Không có gì, có thể là nhìn lầm rồi, được rồi, yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi. Mai Lâm lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Mang theo Ngả Vi Nhi đi vào thành bảo. Chương 92, gặp lại, thượng. Thành bảo trông rất náo nhiệt, trang phục diễm lệ các quý phụ, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thảo luận loại nào mùi vị nước hoa lại thêm dễ chịu, kia bộ quần áo thiết kế mới mẻ độc đáo, dịu ra dịu rít nói liên tục. Mà trầm ổn các quý tộc, thì đại đô có một chút quen biết bằng hữu, tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tại thành bảo bên trong trên bàn cơm, đều có số lớn hoa quả cùng rượu, hoa quả bị cắt thành khối, đặt ở khay trong. Các người làm thì không ngừng bận rộn, đem hoa quả khay hoặc rượu đưa đến một vị quý tộc trong tay. Tái Lâm Ba Tước đã ở cùng vài tên trung niên nam tử, tại thân thiết trò chuyện. Đồng nhiên, một gã kỵ sĩ bước nhanh chạy tới Tái Lâm Ba Tước bên người, thấp giọng nói chút gì, Tái Lâm Ba Tước liền dùng sức vỗ tay một cái, trong đại sảnh rất nhanh thì yên tĩnh lại, Tái Lâm Ba Tước thì cao giọng nói, chư vị, ngày hôm nay cái yến hội này là vì ăn mừng Ý Nhị Sâm. Mai Lâm, trở thành ta phổ gia tư thành bang bên trong nam tước. Hiện tại Mai Lâm Nam Tước đã tới. Vừa dứt lời, Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi tại nữ người hầu dưới sự dẫn đường, đi vào phòng khách. Trong sát na, vô số đạo ánh mắt tập trung vào Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi trên người. Mai Lâm từ lúc trở thành thi pháp giả sau khi, trên người là hơn luồng ưu nhã khí chất, mà Ngả Vi Nhi thì thiền sinh lệ chất, tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Bởi vậy, Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi cùng nhau vào đi, tự nhiên để cho rất nhiều quý tộc trước mắt sáng ngời. Bá Tước đại nhân, cái này chính xác vị hôn thê của ta Ngả Vi Nhi. Thời gian tới mang theo Ngả Vi Nhi đi tới Tái Lâm Bá Tước trước mặt của, hướng Tái Lâm Bá Tước giới thiệu. Tái Lâm Bá Tước chỉ là khẽ vuốt cằm, sau đó liền chỉ vào bên cạnh hắn một gã ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài trung niên nam tử, hướng Mai Lâm giới thiệu, Mai Lâm Nam Tước, vị này chính là Lạp Phỉ Nhĩ Tử Tước. Có thể cùng Tái Lâm Bá Tước đứng lên cùng nhau thân mật nói chuyện với nhau, tự nhiên điều không phải người thường, một vị tử tước, gần với Bá Tước tước vị. Tại toàn bộ phổ gia tư thành bang, nhất định là nắm giữ thực quyền người. Tái Lâm Ba Tước đem những người này giới thiệu cho Mai Lâm, cũng là tại bang trợ Mai Lâm, để cho hắn chân chính dung nhập vào phổ gia tư thành giới quý tộc trong. Vị này chính là Tư Thụy Đức Tử Tước. Đây là Lai Tư Lợi Tử Tước. Tái Lâm Ba Tước giới thiệu 5-6 tên quý tộc, đều là Tử Tước. Mai Lâm cũng đều biết những người này đều là cả phổ gia tư thành nhân vật trọng yếu, cùng bọn họ giao hảo, đối Uy Nhị Sâm gia tộc cũng rất mới có lợi. Vì vậy, Mai Lâm đều nhất nhất mỉm cười thi lễ. Những thứ này tử tức bọn họ cũng không dám kinh thường, có Tái Lâm Bá Tước trịnh trọng ngoài sự tình giới thiệu, hơn nữa Tái Lâm Bá Tước thành bảo trong chuyện, tuy rằng phong tỏa rất nghiêm mật, nhưng ít nhiều vẫn là có phần tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, mặc dù Mai Lâm chỉ là một gã nam tước, nhưng không có vị nào tử tức dám kinh thị, hơn nữa cũng còn tranh nhau lấy lòng, để tại Mai Lâm vị này thần bí mà cường đại thi pháp giả trong lòng lưu lại một chút ấn tượng tốt. Đối những thứ này rườm rà giao tế, Mai Lâm có phần không quá thích ứng, cùng mọi người hàn huyên một hồi, hắn liền đi tới một bên, cầm chút hoa quả ăn. Trái ngược nhau cho Mai Lâm đối loại tràng diện này không thích ứng, Ngả Vi Nhi liền phải làm khá, trước Ngả Vi Nhi còn thập phần khẩn trương, nhưng nàng dù sao là sinh trưởng ở gia đình quý tộc, tại Hắc Thủy Thành thời gian, giống như vậy chính thức kiến hội, cũng ít nhiều tham gia một ít. Hiện tại Ngả Vi Nhi bị một ít quý tộc phu nhân và các tiểu thư kéo đến một bên, dường như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng một vậy, dịu ra dịu rít hỏi một liên tục, thường thường còn có thể phát sinh dễ nghe tiếng cười, thoạt nhìn nàng chắc là rất khoái trá. Mai Lâm Vi hơi hít mắt, ở trong đại sảnh chúng quanh quét mắt, nhưng không có phát hiện Hắc Bảo lão đầu thân ảnh. Từ lúc mấy ngày hôm trước Mai Lâm đi thăm Hắc Bảo lão lần đầu sau khi, cũng chưa có Hắc Bảo lão đầu tin tức. Mai Lâm nam tước, ngươi đang tìm cái gì? Tái Lâm ba tước tựa hồ uống một chút rượu, sắc mặt đỏ bừng, cho nên cũng đến một bên, trước tỉnh tỉnh rượu. Không có gì, chỉ là không thấy được Hy Nhĩ Pháp Sư, có chút bận tâm mà thôi. Mai Lâm thuận miệng nói. Hy Nhĩ Pháp Sư. Tái Lâm ba tước khẽ lắc đầu một cái, có phần bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua ta phái người đi mời đã từng Hy Nhĩ Pháp Sư, nhưng hắn nữ người hầu lại nói Hy Nhĩ Pháp Sư tại tinh dưỡng, ai cũng không gặp. Hắc Bảo lão đầu tính cách có phần cao ngạo, tuy rằng cũng chỉ là một vị lưu lạc Pháp Sư, nhưng Mai Lâm lại có thể cảm thụ được Hắc Bảo lão đầu khung trong cao ngạo, đối với cái khác điều không phải thi pháp giả nhân, Hắc Bảo lão đầu cho tới bây giờ đều không có gì sắc mặt tốt. Giống như vậy yến hội, đừng nói Hắc Bảo lão đầu bị thương, còn đang tĩnh dưỡng, kia sợ sẽ là hảo đoan đoan, Hắc Bảo lão đầu cũng hơn nửa sẽ không tới tham gia. Phụ thân, Mai Lâm nam tước. Khố Khắc thống lĩnh không biết lúc nào cũng đi tới một bên, tại bên người của hắn, còn có một cái thoạt nhìn có phần mập mạp quý tộc. Cái này mập mạp quý tộc mắt rất tiểu, lại thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, là tốt rồi tự này tinh minh tiểu thương người giống nhau. Khố Khắc thống lĩnh đưa tay chỉ mập mạp quý tộc, hướng Mai Lâm giới thiệu, Mai Lâm nam tước, vị này chính là Ngõa Luân nam tước, hắn lãnh địa thị Lai Hà tiểu trấn, cùng Mai Lâm nam tước lãnh địa Khang Tư nhân tiểu trấn chỉ có một sông chi cách. Mập mạp Ngõa Luân nam tước, trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười, cởi mũ dạ hướng Mai Lâm khẽ thi lễ, sau đó vừa cười vừa nói, Mai Lâm nam tước, ngươi lãnh địa của ta liền nhau. Sau này nếu như Mai Lâm nam tước trên lãnh địa có vấn đề gì, cần trợ giúp, liền trực tiếp nói, ta nhất định khuynh lực tương trợ. Ngõa Luân nam tước cũng biết Mai Lâm hiện nay chính xác Tái Lâm bá tước coi trọng nhất nhân, huống chi giữa bọn họ lãnh địa lại liền nhau, cho nên cùng Mai Lâm làm tốt quan hệ là phi thường có cần thiết. Ngõa Luân nam tước khách khí. Mai Lâm cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hướng Ngõa Luân nam tước đáp lễ, bất quá khi hắn thấy Ngõa Luân nam tước bên cạnh bạn gái thời gian, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Công chúa điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mai Lâm có phần kinh ngạc, lúc này đang đứng tại Ngõa Luân bên người bạn gái, lại là hắn ở nửa đường thượng, gặp phải vương thất công chúa Tuyết Lị Ti, bất quá khi thời gian Tuyết Lị Ti công chúa, mặc dù đào rất chật vật, nhưng vẫn như cũ mang theo vương thất công chúa kiêu ngạo, cuối cùng cùng với Lao Huy Nhị Xâm đoàn xe mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới bây giờ lại dưới tình huống như vậy cùng Tuyết Lị Ti công chúa gặp mặt, thảo nào vừa tại thành bảo bên ngoài, Mai Lâm cảm giác có câu bóng lưng rất quen thuộc, nói vậy phải là Tuyết Lị Ti công chúa. A, Tuyết Lị Ti, thì ra là ngươi và Mai Lâm nam tước nhận thức. Ngõa Luân nam tước trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, hắn cười nói với Mai Lâm nam tước, hiện tại nhưng không có gì công chúa điện hạ rồi, tiếp qua chút thời gian, Tuyết Lị Ti liền sẽ trở thành nam tước phu nhân. Dứt lời, Ngõa Luân nam tước còn thân thủ ôm Tuyết Lị Ti công chúa, có vẻ thập phần thân mật. Mai Lâm nhìn Tuyết Lị Ti công chúa, đối phương vẫn luôn cúi đầu, cắn chặt môi, sắc mặt rất khó nhìn. Mai Lâm trong đầu minh bạch, vị này đã từng xuất thân cao quý chính là công chúa, lưu lạc được dị quốc, lại phải gả cho một cái chính là nam tước, trong đầu khẳng định điều không phải tư vị, nhất là tại Mai Lâm cái này cố nhân trước mặt, càng lộ ra xấu hổ. Vì vậy Mai Lâm liền hướng Ngõa Luân nam tước gật đầu, sau đó theo Tái Lâm bá tước, hướng phía trong đại sảnh cái khác một ít quý tộc đi đến. Chương 93, gặp lại, hạ. Sắc trời dần dần tối, yến hội cũng được lúc kết thúc, rất nhiều quý tộc đều chui vào sang trọng xe ngựa, dần dần ly khai thành bảo. Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi cũng tiến lên hướng Tái Lâm bá tước cáo tử. Mai Lâm mặc dù không có uống bao nhiêu rượu, nhưng như trước cảm thấy đầu chóng mặt, cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Bất quá mới vừa đi ra thành bảo đại môn thời gian, rồi lại đụng phải Ngõa Luân nam tước cùng với Tuyết Lị Ti công chúa. Tuyết Lị Ti mặt của mặt thoạt nhìn thật không tốt, tâm tình cũng rất thấp rơi, ánh mắt cũng là tả hưu né tránh, trước sau không dám nhìn Mai Lâm. Mà Ngõa Luân nam tước thì gương mặt dáng tươi cười, thân thiết cùng Mai Lâm hàn huyên vài câu, sau đó liền tiến vào xe ngựa, vội vã rời đi. Trở lại trên xe ngựa, Ngả Vi Nhi bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói, Mai Lâm, vừa Tuyết Lị Ti công chúa, cũng không giống như quá thích cái kia Ngõa Luân nam tước, nếu như là có cái gì chắc trở, ngươi có thể không giúp một tay Tuyết Lị Ti công chúa. Mai Lâm ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, Ngả Vi Nhi là một tâm tư thập phần đơn thuần nữ hài, mặc dù đã trải qua Hắc Thủy Thành nguy cơ, một đường lặn lội đường xa, đi tới Phổ Gia Tư Thành, ý tưởng của nàng như trước rất đơn giản. Có lẽ là thấy Tuyết Lỵ Ti công chúa dầu dĩ không vui biểu tình, nhớ lại đều là Quang Minh Vương quốc nhân, sinh ra một tia lòng thương hại. Mai Lâm nhẹ nhàng cầm Ngả Vi Nhi tay, thông qua lần này đến hội, Ngả Vi Nhi đã không hề chống cự Mai Lâm có chút cử chỉ thân mật, ngược lại thập phần hưởng thụ nổi lên loại này nhàn nhạt cảm giác ấm áp giác. Đường chính xác nàng tự lựa chọn, ai cũng không giúp được. Mai Lâm không là đồng tình tâm tràn lan nhân, tại dị quốc tha hương, Uy Nhị Xâm gia tộc còn nhu phải thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, như thế nào sẽ đi gây thêm rắc rối. Ngả Vi Nhi cũng chỉ là nhất thời đồng tình, gặp Mai Lâm không có đáp ứng, cũng nghĩ ý nghĩ của chính mình quá mức ngây thơ, liền không có nhắc lại chuyện này. Nam. Tuyết Lỵ Ti, hôn lễ của chúng ta lúc nào cử hành? Ta xem vẫn sớm đi tổ chức, bằng không người nhiều như vậy đều nhìn chằm chằm các ngươi vương thất tài phú, đến lúc đó ta nếu như cũng không ngăn được, sẽ không người có thể cứu được các ngươi. Trong xe ngựa, Ngoa Luân Nam tức thay đổi tại yến hội thượng khuôn mặt tươi cười, cả người đều có vẻ có phần âm u, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Tuyết Lỵ Ti. Tuyết Lỵ Ti cắn chặt môi, sau đó thấp trầm giọng nói, đây là đại sự, ta còn phải trở về cùng Bối Ninh hảo hảo thương lượng một chút. Ngoa Luân Nam tức trong ánh mắt hiện lên một tia ý mừng, vì vậy nhẹ nhàng kéo lại Tuyết Lỵ Ti tay, vừa cười vừa nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, ngươi sớm một chút trở thành phu nhân của ta, các ngươi vương thất người, dĩ nhiên chính là người của ta, đến lúc đó, cái khác các quý tộc, mặc dù có nữa tìm cách, cũng không dám động thủ. Tuyết Lỵ Ti không nói được một lời, đợi được xe ngựa đi tới một tòa khổng lồ sân trước thời gian, Tuyết Lỵ Ti mới mở miệng nói, được rồi, ta trước xuống xe, thương lượng với Bối Ninh sau khi, sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Ngoa Luân Nam tước gật đầu một cái nói, được, mấy ngày nữa ta trở lại. Dứt lời, Tuyết Lỵ Ti xuống xe ngựa, Ngoa Luân Nam tước một thân một mình không ở trên xe ngựa, dần dần đi xa. Công chúa điện hạ, người rốt cục đã trở về. Tuyết Lỵ Ti vừa trở lại nơi ở, liền thấy một gã mặc áo giáp nam tử cao lớn, vội và chạy đến Tuyết Lỵ Ti trước người của. Mạn Tư thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Tuyết Lỵ Ti nhíu mày, cái này Mạn Tư thống lĩnh trung tâm chính xác không thể nghi ngờ, chỉ là thái độ làm người quá mức lô mãng, rất xung động, đến Phổ Gia Tư Thành sau khi, ngược lại thì chọc không ít phiền phức. Mạn Tư thống lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, có vẻ rất lo lắng, hắn thấp giọng nói, công chúa điện hạ, được trong phòng nói, Bối Ninh điện hạ đã ở. Sau đó, Mạn Tư thống lĩnh mang theo Tuyết Lỵ Ti công chúa tiến vào trong phòng, Bối Ninh vương tử từ lâu trải qua tại trong phòng chờ, bất quá lúc này, sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt, trong ánh mắt đều có một tia mê man, vẻ tuyệt vọng. Tuyết Lỵ Ti công chúa trong lòng trầm xuống, nàng lập tức trầm giọng hỏi, Mạn Tư thống lĩnh, Bối Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạn Tư thống lĩnh cùng Bối Ninh nhìn nhau liếc mắt, sau đó vẫn Mạn Tư thống lĩnh tiến lên từng bước, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói, công chúa điện hạ, vừa nhận được tin tức, tại 3 ngày trước, Quang Minh giáo hội tuyên bố là Quang Minh vương quốc làm trụ cột, bao quát rừng rậm vương quốc, thiết ngươi vương quốc cùng với đông đảo tất cả lớn nhỏ công quốc, thành lập thần thánh Quang Minh đế quốc. Phí Nhĩ Lan Đức Ni lên ngôi là thần thánh Quang Minh đế quốc đệ nhất đảm nhận giáo hoàng. Ầm. Tuyết Lỵ Ti công chúa cảm giác được trong đầu coi như nổ tung một vậy, trống rỗng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Mạn Tư thống lĩnh. Mà Bối Ninh thì té quỵ dưới đất, hướng Tuyết Lỵ Ti công chúa khóc kể lể, "Tỷ, chúng ta mất nước. Vong quốc, Quang Minh vương quốc đã không tồn tại nữa." Vốn có tin tức này 3 ngày trước liền truyền ra, nhưng Quang Minh vương quốc được Hắc Nguyệt vương quốc, đường xá xa xôi, cho nên tin tức này mãi đến 3 ngày sau, mới bị một ít mạo hiểm thương nhân mang đến. Mất nước. Tuyết Lỵ Ti tự mình lẩm bẩm, tuy rằng nàng đã sớm biết Quang Minh vương quốc giữ nhiều lành ít, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại vẫn tồn tại như cũ như vậy một tia huyễn tưởng, ảo tưởng khả năng có một mũi vương thất quân đội, chung với vương thất, thất bại giáo hội âm mưu, khôi phục vương thất. Bất quá, những thứ này chung quy chỉ là huyễn tưởng. Hiện tại có tin tức này, chỉ là để cho Tuyết Lỵ Ti ảo tưởng trong lòng tan biến mà thôi. Công chúa điện hạ, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Ngoa Luân Nam Tước, thật sự là rất âm hiểm, công chúa điện hạ nghìn vạn lần không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, gả cho hắn. Mạn Tư thống lĩnh có phần phẫn hận nói, tựa hồ đối với Ngoa Luân Nam Tước rất bất mãn. Bối Ninh vương tử lúc này cũng đừng khóc, hắn cũng thấp giọng nói, tỷ tỷ, Mạn Tư thống lĩnh nói không sai, cái này Ngoa Luân, quả nhiên là ghê tởm cực kỳ. Trên mặt nổi hình như là để bang trợ chúng ta, nhưng trên thực tế, hắn là tưởng độc bá chúng ta vương thất tài phú, tỷ tỷ nếu là thật gả cho hắn, chúng ta đây cuộc sống về sau, chỉ sợ thì càng khó khăn. Chuyện của tôi VN một lúc lâu, Tuyết Lỵ Ti công chúa ngẩng đầu lên, cười khổ đối Mạn Tư thống lĩnh nói, Quang Minh vương quốc đã không còn nữa tồn tại, ta cũng sẽ không nữa là cái gì công chúa. Mạn Tư thống lĩnh muốn nói lại thôi, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ vẻ, hắn biết Tuyết Lỵ Ti nói là sự thực, Quang Minh vương quốc đã triệt để bị diệt. hôm nay ở đây đã không có cái gì công chúa, vương tử. Đồng nhiên, Tuyết Lị Ti tiếp tục nói, chúng ta đã vong quốc người, hơn nữa còn là vương thất di tộc, trên người mang theo tài phú, vô luận đến chỗ, đều đã bị người nhớ thương, biện pháp duy nhất, chính là tìm được một cái đủ cường đại nhân, có năng lực che chở chúng ta. Ngoa Luân tâm tư, ngay cả Bối Ninh đều có thể minh bạch, lẽ nào ta còn không nhìn ra. Mạn Tư thống lĩnh cùng Bối Ninh, đều gục đầu ủ rũ răng rấp, bọn hắn cũng đều biết Tuyết Lị Ti nói là sự thực, bọn hắn bây giờ, thân trên có khắc vương thất di tộc dấu vết, ở nơi nào đều đã bị người để mắt tới. Thế nhưng, Mạn Tư thống lĩnh cùng Bối Ninh vẫn còn có chút không cam lòng, Mạn Tư thống lĩnh nhịn không được nói, công chúa, Tuyết Lị Ti tiểu thư, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Biện pháp khác? Tuyết Lị Ti trong đầu đống nhiên lóe lên vừa yến hội thượng một đạo thân ảnh, vì vậy trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve trên tay một đen như mực chiếc nhẫn, thấp giọng lẩm bẩm nói, có thể, đích sắc còn có một cái biện pháp. Chương 94, tín vật, thượng. Xe ngựa dần dần dừng lại, Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi về tới Uy Nhị Sâm cổ bảo. Bất quá khi Mai Lâm vừa bước vào đại sảnh thời điểm, lại phát hiện La Uy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức bọn người ở trong đại sảnh, đồng thời thần sắc ngưng trọng, không nói được một lời, bầu không khí thập phần nặng nề. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Mai Lâm nhận thấy được mọi người dị dạng, vội vàng hỏi. La Uy Nhị Sâm cấp tốc đứng lên, hướng về phía Mai Lâm nói, đích xác là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Dứt lời, La Uy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tước đều nhanh chóng đi lên lầu. Mai Lâm cũng theo hai người lên trên lầu trong phòng, xem La Uy Nhị Sâm ngưng trọng như thế biểu tình, sự tình khẳng định không nhỏ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mai Lâm ánh mắt tại ba mạn nam tước cùng La Uy Nhị Sâm trên người đảo qua, cuối cùng vẫn là ba mạn nam tước tiến lên, cười khổ nói, Mai Lâm, đích xác là xảy ra chuyện lớn, Quang Minh Vương quốc bị diệt. Ngày hôm nay mới vừa vặn nhận được tin tức, tại ba ngày trước, Quang Minh Giáo hội cũng đã tuyên bố là Quang Minh Vương quốc làm trụ cột, bao quát Xâm Lâm Vương quốc, Thiết Nhị Vương quốc cùng với đông đảo tất cả lớn nhỏ công quốc, thành lập Thần Thánh Quang Minh Đế quốc. Phí Nhĩ Lan Đức Ni lên ngôi là Thần Thánh Quang Minh Đế quốc đệ nhất đảm nhận giáo hoàng. Tin tức này xác thực rất chấn động, đây là long trời lỡ đất đại sự, Quang Minh Vương quốc bị diệt, đại biểu cho một cái cũ thời đại đã qua, thời đại mới sắp xảy ra. Hơn nữa cái này Thần Thánh Quang Minh Đế quốc không chỉ có riêng chỉ có Quang Minh Vương quốc, trước đây Quang Minh giáo hội thế lực trải rộng là Quang Minh Vương quốc cầm đầu phương Tây các nước, trong đó tương đối lớn vương quốc thì có 3, theo thứ tự là Quang Minh Vương quốc, Xâm Lâm Vương quốc cùng với Thiết Nhị Vương quốc, còn có cái khác đông đảo lớn nhỏ công quốc. Nhiều như vậy vương quốc, công quốc hôm nay đều bị Quang Minh giáo hội nắm trong tay ở, hơn nữa còn là Quang Minh giáo hội tên, là thần tên, chủ tính trung toàn cục, đem mười mấy vương quốc, công quốc đều hỗn hợp ở tại cùng nhau. Chỉ lấy lãnh thổ diện tích lớn nhỏ mà nói, bây giờ Thần Thánh Quang Minh Đế quốc, chính xác kế 3600 trước, Mạc Nhị Tháp Đế quốc sụp đổ sau khi, khổng lồ nhất quốc gia. Bầu không khí có phần nặng nề, La Uy Nhị Sâm biểu tình ngưng trọng, mà ba mạn nam tức cũng là mặt mang vẻ buồn rầu, chỉ có Mai Lâm, biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút cảm thán nói, Quang Minh Vương quốc kết cục cũng sớm đã quyết định, theo Quang Minh giáo hội chuẩn bị động thủ một khắc kia, cũng đã quyết định. Ba mạn nam tức đối Quang Minh Vương quốc tuy rằng cũng có lòng trung thành, nhưng xa không có La Uy Nhị Sâm mãnh liệt như vậy, chỉ là đối thế cục bây giờ có chút bận tâm, vì vậy thấp giọng nói, Thần Thánh Quang Minh Đế quốc đã thành lập, Quang Minh giáo hội dã tâm rất rõ ràng dường như, nếu là giáo hội phát động đối Hắc Nguyệt Vương quốc chiến tranh. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mai Lâm cắt đứt, Mai Lâm nói như đinh chém sát, chí ít tại trong vòng 10 năm, căn bản cũng không có khả năng này, càng là khổng lồ đế quốc, vấn đề thì càng nhiều. Cho nên mặc dù Quang Minh giáo hội có nữa dạ tâm, trong vòng 10 năm, nó đều cần ổn định lại, sẽ không khẽ mở chiến đoan. Ba mạn nam tức như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía La Uy Nhị Sâm. La Uy Nhị Sâm vẫn luôn không nói gì, lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy một tia nồng nặc nhớ nhung, nhẹ giọng nói, hiện tại ta chỉ quan tâm, lúc nào chúng ta có thể lại trở lại Hắc Thủy Thành. La Uy Nhị Sâm nói, để cho trong phòng bầu không khí càng thêm buồn bực. Hiện tại Hắc Thủy Thành bị Thần Thánh Quang Minh Đế quốc sở thống trị, nếu muốn trở lại Hắc Thủy Thành, tất nhiên sẽ đối mặt với Thần Thánh Quang Minh Đế quốc như vậy một cái đáng sợ đế quốc. Trở lại Hắc Thủy Thành, tựa hồ cũng biến thành một cái diêu bất khả cập đích mộng tưởng. Mai Lâm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Vẫn đợi được La Uy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức xuống lầu sau khi, Mai Lâm mới thấp giọng lẩm bẩm nói, chúng ta nhất định có cơ hội lại trở lại Hắc Thủy Thành, nhất định sẽ có cơ hội. Nam. Minh tưởng một đoạn thời gian, Mai Lâm cũng hơi mệt chút, nửa trai nhìn một chút tinh thần lực, tăng trưởng biên độ hữu hạn, dựa theo tốc độ như vậy, sợ rằng còn phải muốn hơn nửa năm, hắn tinh thần lực mới đủ chèo chống đệ tam cái pháp thuật mô hình. Về phần thức hải bên trong hai cái pháp thuật mô hình, vẫn là tương đối ổn định, hơn nữa pháp lực tăng trưởng cũng tương đối rõ ràng, ngoại trừ pháp thuật phương diện, Mai Lâm còn một mực kiên trì luyện tập khối thứ 2 thần bí phù điều thượng tư thế. Bất quá cái này đệ nhị bộ tư thế luyện tập có 1 tháng, lại nhìn không ra có cái gì đặc biệt biến hóa rõ ràng, xem ra nếu muốn cùng bộ thứ nhất tư thế như vậy, nhanh chóng chính mình sánh ngang nguyên tố kiếm sĩ vậy thể chất, là không thể nào, còn phải tiến hành theo chất lượng, luyện từ từ tập. Mai Lâm đang định lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của quản gia, Nam Tước đại nhân, thành bảo bên ngoài có một người muốn gặp ngươi, ta đem nàng mang đến. Đã trễ thế này sẽ là ai? Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn từ lúc đi tới phổ gia tư thành sau khi, ngoại trừ tái lâm bá tức cùng hy nhị pháp sư đám người mà bên ngoài, liền gần như chưa có tiếp xúc qua cái gì khác người. Cũng chính là ngày hôm nay tại Yến hội thượng, theo lễ phép, hắn biết rất nhiều quý tộc mà thôi, nhưng tịnh không có gì quá mức người quen. Bất quá nếu quản gia đã đem người mang đến, Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút là ai, vì vậy mở cửa phòng ra, lại xem đi ra bên ngoài không có một bóng người, chỉ có một toàn thân đều bao phủ tại rộng thùng thình trong hắc bào thần bí nhân. Quản gia đâu? Mai Lâm thần sắc trầm xuống, quản gia tại sao có thể đem bất minh thân phận người đơn giản mang vào thành bảo? Không cần tối lại, quản gia đã ly khai. Thần bí hắc bảo nhân bỗng nhiên lên tiếng, bất quá thanh âm của nàng nhưng một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nữ nhân, hơn nữa Mai Lâm nghe còn có chút quen tai. Là ngươi? Tuyết Lệ Ti công chúa. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, lúc này thần bí hắc bảo nhân đã đem trên đầu hắc bảo hết xuống tới, lộ ra một tấm xinh đẹp vẻ mặt, rõ ràng là ngày hôm nay tại yến hội thượng, Mai Lâm đã gặp Tuyết Lệ Ti công chúa. Tuyết Lệ Ti công chúa sợi tóc còn có chút sương sớm, chắc là thức rất dài một đoạn đường, hơn nữa đã trễ thế này còn, nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Vì vậy Mai Lâm hơi hơi nghiêng người, để cho Tuyết Lệ Ti công chúa vào phòng. Sau khi vào phòng, Tuyết Lệ Ti công chúa chỉ là quan sát bốn phía một chút, sau đó thản nhiên nói, hiện tại đã không có cái gì công chúa, ngươi có thể gọi Tuyết Lệ Ti. Mai Lâm gật đầu, mong rằng đối với phương cũng biết Quang Minh Vương quốc bị diệt tin tức. Nói đi, đã trễ thế này, Tuyết Lệ Ti tiểu thư có chuyện gì? Mai Lâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Ti, nhàn nhạt hỏi. Tuyết Lệ Ti cắn chặt môi, tổ chức một chút lên tiếng, sau đó trầm giọng nói, Mai Lâm Nam Tước, Quang Minh Vương quốc đã bị diệt, chúng ta bây giờ chính xác vương thất di tộc, không có tuyệt bút tài phú, nhưng lưu lạc được dị quốc, nếu là không có lực lượng cường đại che chở, ta và Bối Ninh cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mai Lâm tỉ mỉ quan sát một chút Tuyết Lệ Ti, xem ra Tuyết Lệ Ti cũng có thể xem minh bạch, hôm nay nàng và Bối Ninh tình cảnh, trên thực tế chính là một dê béo, hơn nữa không có có bất kỳ lực lượng nào, nhưng ai cũng có thể bắt đầu cắn một cái. Lý do, thuyết phục ta bang trợ các ngươi lý do. Một lúc lâu, Mai Lâm ý vị thâm trường nói, hắn điều không phải là người tốt, nếu như Tuyết Lệ Ti có thể xuất ra cũng đủ đả động hắn chỗ tốt, Mai Lâm cũng không ngại bang nàng một chút. Chương 95, tín vật, hạ. Tuyết Lệ Ti tự nhiên biết Mai Lâm ý tứ, vì vậy mím môi, trầm ngâm một hồi, mới thấp giọng nói, nếu như ngươi chịu hỗ trợ, chúng ta nguyện ý xuất ra một nửa tài phú cho ngươi. Nói xong, Tuyết Lệ Ti liền chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm thần sắc bất biến, biểu tình như trước bình tĩnh, khẽ lắc đầu một cái nói, chưa đủ. Tuyết Lệ Ti nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, ngực không ngừng phập phồng, hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương, nhưng nàng như trước tiếp tục nói, chúng ta nguyện ý xuất ra thất thành tài phú cho ngươi. Mai Lâm như trước nhàn nhạt hồi đáp, chưa đủ. Tuyết Lệ Ti rốt cục nhịn không được gầm nhẹ nói, Mai Lâm Nam Tước, ngươi có biết hay không chúng ta tài phú có bao nhiêu? Thất thành tài phú, chỉ sợ là ngươi ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng. Tuyết Lệ Ti phát tiết qua đi, lại phát hiện đối Mai Lâm căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hồi lâu, Tuyết Lệ Ti cắn chặt môi, tựa hồ làm ra một cái gì chật vật quyết định một vậy, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngoại trừ thất thành tài phú mà bên ngoài, ta cũng sẽ lưu lại hầu hạ ngươi. Một câu nói này, đối cao ngạo Tuyết Lệ Ti mà nói, triệt để đánh tan tự ái của nàng, chẳng bao lâu sau, cao cao tại thượng công chúa, cũng muốn như này ti tiện nữ người hầu giống nhau, dùng thân thể trẻ trung đi phụng dưỡng nam nhân. Nhất là người nam nhân trước mắt này, vẫn nàng đã từng căn bản cũng không có không coi vào đâu người. Xôn xao. Tuyết Lệ Ti công chúa bỗng nhiên giải khai bộ ở bên ngoài hắc bảo, lộ ra đường cong là lướt vóc người. Mai Lâm hơi hí mắt ra, nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Lệ Ti, đồng thời cùng hắn bây giờ làm chỉ, thấy qua ba dung mạo xuất chúng nữ nhân so sánh một phen. Dung mạo nhất tinh tế không ai khác cho Ngạ Vi Nhi, bất quá Ngạ Vi Nhi dung mạo quá mức tinh tế, thoạt nhìn như cái từ bút bê một vậy, thiếu một chút nữ nhân vị, có thể cũng là bởi vì hiện nay Ngạ Vi Nhi niên kỷ thượng không tính lớn duyên cớ. Cơ á thì là cả người đều tản ra thành thục nữ nhân quyến rũ khí tức, có thể mị hoặc nhân tâm, làm cho sinh ra vô tận dục, ngắm. Tuyết Lệ Ti trên người cũng có thành thục nữ nhân khí tức, bất quá nàng càng nhiều hơn thì là một khí chất cao quý, đây là nàng từ nhỏ tại cung đình bên trong bồi dưỡng ra được, người bình thường cũng vô pháp có. Mai Lâm nhìn ra, Tuyết Lệ Ti là phi thường kiên định, để vương thất sau cùng huyết mạch, bối ninh an toàn. Nàng tình nguyện buông tha một cái công chúa tôn nghiêm, tới Mai Lâm trước mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hơn nữa sợ rằng lời giống vậy, nàng trước đây cũng hướng Ngọa Luân Nam tức nói qua. Bất quá, Mai Lâm lại căn bản cũng không lưu ý những thứ này, mặc kệ Tuyết Lệ Ti xuất ra khổng lồ cỡ nào tài phú, Mai Lâm cũng sẽ không động tâm, cho nên, Mai Lâm lắc đầu nói, như trước chưa đủ. Bá. Tuyết Lệ Ti chợt mở mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lúc này, nàng cũng hiểu, vô luận nàng nỗ lực bao nhiêu đại giới, đều không đủ để đả động nam nhân trước mắt. Vụ. Tuyết Lệ Ti thở dài ra một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tình kích động, bất quá nàng vẫn không có ly khai, chỉ là lặng lặng nhìn Mai Lâm. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn vừa ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, vô luận Tuyết Lệ Ti nỗ lực dạng gì đại giới, hắn đều sẽ không đáp ứng. Tuyết Lệ Ti tiểu thư, ta nghĩ vừa lời của ta đã rất rõ ràng, ta sẽ không. Mai Lâm nói hơi ngừng, ánh mắt của hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn thẳng Tuyết Lệ Ti trong tay một mực màu đen chiếc nhẫn, trong thần sắc tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn từ nơi này Mai chiếc nhẫn trong, lại cảm nhận được một tia dị dạng, tựa hồ chiếc nhẫn không giống bình thường. Tuyết Lệ Ti nhẹ nhàng vuốt ve cái này Mai chiếc nhẫn, giọng bình tĩnh nói, cái này Mai chiếc nhẫn chính xác ám linh vực tín vật, bằng vào cái này Mai chiếc nhẫn, có thể trực tiếp tiến nhập ám linh vực, trở thành cường đại thi pháp giả. Không biết dùng cái này Mai chiếc nhẫn, có thể không hoán ngươi xuất thủ tương trợ. T. Mai Lâm ngược lại hít một hơi, còn có chút không dám tin tưởng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thấp trầm giọng nói, đây là ám linh vực tín vật. Đúng vậy, chính xác Hắc Nguyệt Vương quốc trong, một cái cường đại thi pháp giả tổ chức ám linh vực tín vật. Nghe được Tuyết Lệ Ti khẳng định trả lời, Mai Lâm rốt cục tin tưởng, trước mắt Tuyết Lệ Ti trong tay chiếc nhẫn, chính là hắn tha thiết ước mơ, có thể tiến nhập thi pháp giả tổ chức tín vật. Hơn nữa ám linh vực, Mai Lâm tịnh không xa lạ gì, Hắc Bảo lão đầu đã từng nói, rời Phổ Gia Tư Thành gần đây chính là ám linh vực, hơn nữa Phổ Gia Tư Thành, kỳ thực chính là ám linh vực truyền thống phạm vi thế lực. Mai Lâm thận trọng theo Tuyết Lệ Ti công chúa trong tay nhận lấy chiếc nhẫn, cái này mai mực màu đen chiếc nhẫn, thập phần mềm mại, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế luyện. Bất quá phía trên có một chút tinh mịn ký hiệu, hợp thành một ít quỷ dị pháp trận, Mai Lâm theo ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong cũng biết đã từng, thi pháp giả xuất hiện lịch sử đã rất cổ xưa, từ xưa được căn bản cũng không có người biết các rốt cuộc là từ đâu thời gian bắt đầu hứng khởi. Mà những cổ xưa kia thi pháp giả bọn họ, ngoại trừ pháp thuật mà bên ngoài, còn để lại rất nhiều ngoài thần kỳ của hắn thủ đoạn. Thì như dược tề học, luyện kim học còn có ký hiệu học vân. Vân, mỗi một cửa ngành học, đều cần thi pháp giả bọn họ cuối cùng cả đời tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu. Như Hắc Bào lão đầu, pháp thuật của hắn mô hình không ổn định, chính là dựa vào một ít dược tề để duy trì, mới có thể thoáng ổn định lại pháp thuật mô hình, khiến cho không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Bất quá Hắc Bào lão đầu cũng vẹn vẹn chỉ chiếm được gục đầu dược tề phối phương mà thôi. Còn xa xa không gọi được nghiên cứu qua dược tề học, chỉ có tại thi pháp giả tổ chức trong, mới có thể hệ thống học tập cùng nghiên cứu dược tề học. Những thứ khác luyện kim học cùng ký hiệu học cũng là như vậy, chỉ có tại một ít thi pháp giả tổ chức trong, mới có người nắm giữ. Trước mắt cái này mai mực màu đen chiếc nhẫn, mặc dù Mai Lâm còn nhìn không ra huyền bí trong đó, nhưng chỉ là phía trên có khắc phù văn thần bí pháp trận, dù cho cái này mai chiếc nhẫn đều không phải ám linh vực tín vật, vậy cũng nhất định là bất phàm vật. Hy Nhĩ pháp sư kiến thức rộng rãi, có thể hắn có thể nhận ra cái này mai chiếc nhẫn. Mai Lâm ở trong lòng quyết định chủ ý, tìm cái thời gian nữa bái phỏng một chút Hắc Bào lao đầu. Thế nào? Cái này mai chiếc nhẫn, có thể cho ngươi gia nhập thi pháp giả tổ chức, ngươi có thể che chở chúng ta đi. Tuyết Lệ Ti cắn chặt môi, thấp trầm giọng nói, xem ra, đây cũng là nàng sau cùng lá bài tẩy, không được thời khắc tối hậu, nàng cũng không muốn vận dụng cái này mai chiếc nhẫn. Mai Lâm ngón tay giữa hoàn thu vào. Ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Ti, cười nhạt nói, vô duyên vô cớ che chở các ngươi, đương nhiên không được. Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Tuyết Lệ Ti mặt của mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm. Bất quá, ngươi nếu như là nữ nhân của ta, vậy không giống nhau. Dứt lời, Mai Lâm ôm Tuyết Lệ Ti, tay phải tại ngoài trắng nón mà tế nị thân thể mềm mại thượng không ngừng lục lọi, sung mãn cao phong tràn đầy căng cứng co giãn. Đầu ngón tay lại thêm là có thêm không nói ra được cảm giác tuyệt vời. Nhất là Tuyết Lệ Ti trên người đặc biệt hương vị, bay vào Mai Lâm trong mũi, càng trong nháy mắt liền khơi dậy tuổi còn trẻ thi pháp giả dục, ngám. Tuyết Lệ Ti chỉ tới kịp theo trong mũi phát sinh kêu đau một tiếng, sau đó liền triệt để không có động tĩnh, trong lúc nhất thời, phòng trong cũng chỉ còn lại có hai người nặng nề tiếng thở dốc. Chương 96, giải quyết, thượng. Ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, lông ngỗng vậy đại tuyết xuống cả đêm, mà phòng trong nhưng ấm áp như xuân. Mai Lâm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn mỗi ngày đều rất quy luật, buổi sáng cũng còn sẽ minh tưởng một giờ, bất quá hôm nay có phần đặc thù, luôn luôn tinh lực sung túc Mai Lâm, ngày hôm nay lại cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời. Hắn quay đầu đi, lại thấy bên cạnh một tấm xinh đẹp vẻ mặt, trắng non cánh tay còn gắt gao quấn ở Mai Lâm trên người. Mai Lâm xoa xoa đầu, nhẹ nhàng nhấc lên sàng bị, dư quang của khỏe mắt thấy được sàng bị hạ lau một cái xuân sắc. Trong phòng khắp nơi đều là Mai Lâm cùng Tuyết Lệ Ti y phục của hai người, từng món một cột khắp phòng đều là, trong không khí cũng còn tràn ngập một mùi lạ. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, thấy cái dạng này, đủ để tưởng tượng đêm qua hai người có điên cuồng cỡ nào. Mai Lâm thân thể vốn là rất hư nhược, bất quá kinh qua thời gian dài luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế, thân thể tố chất có thể nói kinh khủng. Có lẽ là Mai Lâm rời giường, kinh động đang ngủ say Tuyết Lệ Ti, nàng cũng dần dần tỉnh lại. Tuyết Lệ Ti biểu tình ngược lại thập phần bình tĩnh, bất quá ánh mắt lại hết sức phức tạp, nhìn qua Mai Lâm, thấp giọng nói, Mai Lâm nam tước, đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Mai Lâm xoay người, đi tới Tuyết Lệ Ti bên người, dùng tràn đầy chân thật đáng tin giọng của, lạnh lùng nói, Tuyết Lệ Ti, có thể trước đó, giữa chúng ta vẫn giao dịch quan hệ, bất quá sau đó, ngươi là ta Huy Nhị Sâm. Mai Lâm nữ nhân, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Bất chi bất giác, Mai Lâm trên người đã có một loại uy thế, cũng đủ kẻ khác khẩn trương không nớt, Tuyết Lệ Ti hiện tại cũng là như vậy, cảm thụ được Mai Lâm trên người mãnh liệt nam tính khí tức, cùng với tràn ngập khẳng định, bá đạo giọng nói, trong lúc nhất thời, nàng cánh là có chút ngây ngẩn cả người. Được rồi, nói một chút cái này Mai trước nhận lai lịch đi. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tuyết Lệ Ti thân thể, chân chuột xúc cảm, để cho Mai Lâm nhịn không được lại nhéo mấy đêm. Bất quá Mai Lâm đối với phương diện này, vẫn luôn rất khắc chế, sẽ không trầm mê tiến trong đó, cho nên hắn thấy Tuyết Lệ Ti trên mặt lại xuất hiện một tia thẹn thùng đỏ hưởng thời gian, liền đem tay đưa ra ngoài, lấy ra Mai mực màu đen chiếc nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyết Lệ Ti sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, tựa hồ bởi vì vừa Mai Lâm như đinh chém sắt nói, để cho nàng cũng có một tia quy tốc cảm, bởi vậy giọng nói cũng có vẻ nhu hòa rất nhiều, không có trước lạnh lùng như vậy. Chiếc nhẫn chính xác phì đức liệt thúc thúc cho ta. Tuyết Lệ Ti phảng phất bắt đầu đắm chìm trong ký ức. Chậm rãi nói, vì Đức Liệt thúc thúc lúc còn trẻ đã từng du lịch qua các nước, nhất là tại Hắc Nguyệt Vương quốc càng đợi có 10 năm. Sau lại vì Đức Liệt thúc thúc về tới Quang Minh Vương quốc, đảm nhiệm Hỏa Điểu quân đoàn thống suất. Kỳ thực ai cũng không biết, vì Đức Liệt thúc thúc tại Hắc Nguyệt Vương quốc trong 10 năm, đã trở thành một gã cường đại thi pháp giả, chỉ là bức bách Quang Minh giáo hội cường thế, vẫn luôn không dám phơi bày thi pháp giả thân phận. Mãi đến Quang Minh giáo hội dã tâm phơi bày, phát động chính, thay đổi, tại thời khắc tối hậu, Phi Đức Liệt thúc thúc để hiểm hộ ta và Bối Ninh chạy ra Quang Minh chi thành, liền đem cái này Mai chiếc nhẫn giao cho ta. Chỉ tiếc, ta và Bối Ninh cũng không có thi pháp giả tư chất. Tuyết Lệ Ti nói xong, còn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Mai Lâm, nàng còn có chút nói không có nói ra, bất quá Mai Lâm đã đoán được, Tuyết Lệ Ti cùng Bối Ninh cũng không có thi pháp giả tư chất, cái này Mai chiếc nhẫn đối với bọn họ mà nói, tịnh không có bao nhiêu tác dụng. Mà bọn hắn bây giờ lại gặp nguy cơ. Có thể nhìn ra cái này Mai chiếc nhận giá trị, cũng chỉ có thi pháp giả, mà Mai Lâm, vừa vặn chính là thi pháp giả. Đây cũng là Tuyết Lệ Ti dám đến tìm Mai Lâm nguyên nhân thực sự. Phí Đức Liệt thân vương, lại còn là một gã thi pháp giả, Mai Lâm cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Hắn tại Quang Minh Vương quốc thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng biết, Quang Minh giáo hội đối với dị đoan xử trí, tuyệt đối là phi thường nghiêm nghị, nhìn ngả tháp lao đầu kết cục sẽ biết. Một vị đường đường thân vương, vẫn thi pháp giả. Giáo hội trong miệng tà ác dị đoan, tài năng ở giáo hội mí mắt dưới che giấu tung tích, Phi Đức Liệt thân vương khẳng định không đơn giản. Có thể, Phi Đức Liệt thân vương chính xác một vị viễn siêu Mai Lâm tưởng tượng cường đại thi pháp giả. Bất quá, mặc dù là mạnh mẽ như vậy thi pháp giả, nghe Tuyết Lệ Ti giọng của, chỉ sợ cuối cùng cũng là giữ nhiều lành ít. Hãy nói một chút ngoã luân nam tức là chuyện gì xảy ra đi. Mai Lâm thu hồi chiếc nhẫn, nhàn nhạt hỏi, sở dĩ muốn nhắc tới ngoã luân nam tước, là bởi vì Mai Lâm đêm qua cảm giác được Tuyết Lệ Ti vẫn là lần đầu tiên, hoàn toàn không giống tại yến hội thượng cùng Ngoa Luân Nam Tước biểu hiện như vậy thân mật. Nghe được Mai Lâm nhắc tới Ngoa Luân Nam Tước, Tuyết Lệ Ti thân thể khẽ run lên, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh lại, lại nói tiếp cũng kỳ quái, Tuyết Lệ Ti đêm qua thời gian, còn đối Mai Lâm phi thường chán ghét, tựu như cùng chán ghét Ngoa Luân Nam Tước giống nhau. Bất quá bây giờ, nàng thì đã bắt đầu có phần lưu ý Mai Lâm cảm thụ, cho nên nghe được Mai Lâm nhắc tới Ngoa Luân Nam Tước chuyện, Tuyết Lệ Ti trong lòng có chút khẩn trương. Lặng lẽ liếc nhìn Mai Lâm, lập tức giải thích đứng lên, ta và Bối Ninh dọc theo đường đi đi tới Phổ Gia Tư Thành, vốn là muốn rời xa Quang Minh Vương quốc, lại không nghĩ rằng, chúng ta vương thất thân phận vẫn bị rất nhiều người biết. Dưới sự bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể cùng Ngõa Luân Nam tước đạt thành hiệp nghị, để cho hắn che chở chúng ta một đoạn thời gian, ai biết hắn lại làm tầm trọng thêm, phái người đem chúng ta trô ở bao quanh vây quanh, còn nói là vì bảo hộ chúng ta. Dưới tình thế cấp bách, ta cũng chỉ có thể đáp ứng hắn, qua một thời gian ngắn gả cho hắn trở thành nam tước phu nhân, có thể hắn cũng muốn, cứ như vậy, chúng ta vương thất tài phú, sẽ gặp bị hắn hoàn toàn xong, cho nên mới không có vội vã đối với chúng ta động thủ. Nghe được Tuyết Lị Ti giải thích, Mai Lâm cũng dần dần hiểu chuyện chân tướng, Ngõa Luân Nam tức là vì vương thất tài phú, có thể cũng không ngại song Tuyết Lị Ti như vậy một vị cao quý chính là công chúa, nửa chính xác uy hiếp nửa chính xác lợi dụng khống chế được Tuyết Lị Ti. Sau lại tại trùng hợp dưới, Tuyết Lị Ti tại yến hội thượng gặp được Mai Lâm, cũng biết Mai Lâm hôm nay tại Phổ Gia Tư Thành địa vị, vì vậy mới suốt đêm tìm được rồi Mai Lâm, là các loại phong phú điều kiện, để đổi thủ Mai Lâm viện thủ. Mai Lâm hỏi xong sau khi, liền ngồi ở bên giường, lặng lặng chờ Tuyết Lị Ti mặc quần áo tử tế, tuy rằng Mai Lâm đối chuyện giữa nam nữ rất có tự chủ, nhưng nhìn Tuyết Lị Ti như vậy một vị có khí chất cao quý công chúa mặc quần áo, cũng là phi thường khó được thị giác hưởng thụ. Tuyết Lị Ti cơ hồ là tại Mai Lâm không chút kiêng kỵ dưới ánh mắt, cắn chặt môi, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng mặc quần áo xong. Sau đó, Mai Lâm liền dẫn Tuyết Lị Ti rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Phổ Lạp thúc thúc. Mai Lâm gọi tới Phổ Lạp thống lĩnh, còn đối với Phương thấy Mai Lâm cùng Tuyết Lị Ti đứng chung một chỗ, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn vẻ, rất hiển nhiên, đêm qua, Phổ Lạp thống lĩnh cũng đã biết Tuyết Lị Ti vào Mai Lâm căn phòng của. Nam tước đại nhân, có cái gì phân phó? Tuy rằng Mai Lâm như trước kêu Phổ Lạp thúc thúc, nhưng Phổ Lạp cũng không dám khinh thường, hiện tại toàn bộ uy nhị xâm cổ bảo trong, thân phận cao nhất đó là Mai Lâm vị này nam tước. Mai Lâm thản nhiên nói, Phổ Lạp thúc thúc, ngươi mang theo 100 gã kỵ sĩ, hộ tống Tuyết Lị Ti đi chỗ ở của nàng, đem hỏa điệu quân đoàn thành viên khác đều đưa cổ bảo trong tới, dọc theo đường đi, đều nghe Tuyết Lị Ti phân phó. Phổ Lạp có phần kinh ngạc nhìn mắt Tuyết Lị Ti, nhưng rất nhanh thì cùng kính hồi đáp, nam tước đại nhân yên tâm. Ta nhất định mang về Tuyết Lị Ti công chúa cùng với hỏa điệu kỵ sĩ thành viên khác. Tuyết Lị Ti trên mặt lại mang theo một tia vẻ lo âu, Mai Lâm lập tức trầm giọng nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng Ngõa Luân Nam tức chính xác một người thông minh, Phổ Lạp theo ngươi đi, hắn chỉ biết nên thế nào lựa chọn. Bất quá, nếu như hắn không chịu thả người, ta đây cũng không ngại tự mình đi. Mai Lâm giọng của tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng thanh âm lạnh lùng trong, lại phảng phất ẩn chứa một lạnh thấu xương sắc ý, theo Mai Lâm trên người tán phát ra khí thế, để cho Phổ Lạp vị này kinh nghiệm giết chóc kỵ sĩ đều cảm thấy một tia hàn ý. Chương 97, giải quyết, chung. Phổ Lạp rất nhanh thì mang theo 100 gã kỵ sĩ, hộ tống Tuyết Lị Ti ly khai Uy Nhị Sâm cổ bảo. Phổ Lạp là một gã trung thành, dũng cảm chiến sĩ, theo lão Uy Nhị Sâm mấy thập niên thời gian, đã trải qua vô số lần chiến đấu, có thể nói, Phổ Lạp chính là lão Uy Nhị Sâm phụ tá đắc lực. Bất quá, bởi vì tư chất nguyên nhân, Phổ Lạp cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là một gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, nếu là ở Hắc Thủy Thành, nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ cũng đã cũng coi là một gã đại nhân vật, bất quá Phổ Gia Tư Thành lại không giống với, nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ chỗ nào cũng có, chân chính cường đại chính xác này nhị cấp, ba cấp thậm chí cấp 4 nguyên tố kiếm sĩ. Phổ Lạp thúc thúc là một đáng tin cậy người, còn có tên kia có ý kỵ sĩ trẻ tuổi Á Cách Tư, bọn họ đều là người có thể tin được, tìm cái thời gian để cho phụ thân đem phù điều thượng tư thế trước truyền thụ cho hai người bọn hắn người. Mai Lâm nhìn qua Phổ Lạp thân ảnh, trầm ngâm. Phù điêu thượng tư thế, chính xác Mai Lâm cho Uy Nhị Sâm gia tộc lưu lại quý báu nhất tài phú, hơn nữa quan hệ trọng đại, phải lựa chọn nhất người đáng giá tín nhiệm, mới có thể truyền thụ. Có thể cũng là bởi vì quan hệ trọng đại, cho nên cho tới bây giờ, lão Uy Nhị Sâm cũng không có đem phù điêu thượng tư thế truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Ngõa Luân Nam tức chuyện chỉ là việc nhỏ, Mai Lâm không có quá để ở trong lòng, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn Tuyết Lị Ti cho chiếc nhẫn. Rốt cuộc là có phải hay không ám linh vực tín vật. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền có chút không kịp chờ đợi cản hướng Hắc Bảo lao đầu nơi ở. Rất nhanh, Mai Lâm liền đi tới Hắc Bảo lao đầu nhà gỗ trước, nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa vẫn là cái kia trẻ tuổi nữ người hầu. Lúc này đây nàng không có ngăn trở, tựa hồ là chiếm được Hắc Bảo lao đầu bày mưu đặc kế, bởi vậy trực tiếp để Mai Lâm tiến như đến phòng trong. Mai Lâm tiến vào trong phòng, nhìn bốn phía một cái, lại cũng không có phát hiện Hắc Bảo lao đầu thân ảnh, không khỏi nhíu mày một cái. Thấp giọng hỏi, Hy Nhị Pháp Sư đâu? Nữ người hầu cung kính hồi đáp, Hy Nhị Pháp Sư chính đang tắm, rất nhanh thì đi ra. Tắm rửa. Mai Lâm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, lớn như vậy trời lạnh, Hắc Bảo lao đầu lại là ở vào pháp thuật mô hình sắp sụp đổ giai đoạn nguy hiểm, thế nào còn có dỗi danh tắm rửa? Mai Lâm Pháp Sư. Đồng nhiên, theo bên cạnh hơi nghiêng trong phòng, vang lên Hắc Bảo lao đầu thành âm khàn khàn. Hắc Bảo lao đầu theo buồng trong ra, chỉ mặc tùy ý một cái áo ngủ, đầu trên có thưa thớt tóc bạc, trên mặt tuy rằng nếp nhăn rất nhiều, dường như lão vỏ cây một vậy, nhưng rất đỏ nhuận, thoạt nhìn tựa hồ tinh thần tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Mai Lâm thấy Hắc Bảo lão đầu cái bộ dáng này, ngược lại hơi sừng sờ, hiện ở nơi này Hắc Bảo lão đầu, đâu còn giống như trước cái kia cả ngày đem mình khóa lại Hắc Bảo thùng thình hạ, cả người tản ra âm trầm, quỷ bí hơi thở lão đầu. Bây giờ Hắc Bảo lão đầu, càng giống như chính xác một cái hòa ái, hiền hòa phổ thông lão nhân. Chúc mừng Hy Nhĩ Pháp Sư, xem ra của ngươi pháp thuật mô hình đã dần dần ổn định rồi. Mai Lâm trong lòng khẽ động, lập tức sẽ biết Hắc Bảo lão đầu còn có dôi danh tắm rửa nguyên nhân, bởi vì vào thời khắc này Hắc Bảo lão đầu trên người, Mai Lâm đã không cảm giác được cái loại này cuồng bạo nguyên tố hơi thở. Điều này nói rõ, Hắc Bảo lão đầu đã từ từ khống chế được thức hải bên trong pháp thuật mô hình, vượt qua pháp thuật mô hình sụp đổ nguy cơ. Hắc Bảo lão đầu cũng có vẻ thật cao hứng, vừa cười vừa nói, cái này còn phải ít nhiều Mai Lâm pháp sư cho một ít tử căn hoa, hơn nữa tái Lâm bá tức cho tử căn hoa, ta chế biến ra mấy phần dược tề, rồi mới miễn cưỡng khống chế được pháp thuật mô hình, tạm thời không có sụp đổ nguy hiểm. Bất quá nếu muốn triệt để ổn định, đó là không có khả năng, trừ phi, còn có thể tìm tới cái khác càng thêm hữu hiệu dược tề. Quả nhiên không ra Mai Lâm sở liệu, Hắc Bảo lão đầu thực sự đã khống chế được thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Bất quá nếu muốn triệt để đem thai họa ngầm trừ khử, vẫn là vô cùng khó khăn, Hắc Bảo lão đầu mấy chục năm thời gian, cũng vẹn vẹn mới chiếm được một phần dược tề phối phương mà thôi, đủ thấy dược tề phối phương có bao nhiêu sao chân quý. Có thể, ta có biện pháp triệt để giải quyết Hy Nhĩ pháp sư trong cơ thể pháp thuật mô hình thai họa ngầm. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, đống nhiên thần bí nói. Hả? Ngươi có biện pháp? Lẽ nào ngươi có dược tề phối phương? Hắc Bảo lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, có vẻ rất kích động. Lập tức liền đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, ta không có dược tề phối phương. Hắc Bảo lão đầu cũng nở nụ cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, là ta quá kích động, dược tề phối phương hữu khởi chính xác tốt như vậy lấy được. Tuy rằng ta không có dược tề phối phương, nhưng hiểu được dược tề phối phương biện pháp. Hy Nhĩ pháp sư, ngươi xem một chút đây là cái gì? Mai Lâm biểu tình thay đổi có phần ngưng trọng, lập tức trong tay hắn vừa lộn, theo trong giới chỉ lấy ra một mực màu đen chiếc nhẫn. Mực màu đen chiếc nhẫn, thoạt nhìn rất phổ thông, bất quá Hắc Bảo lão đầu thấy cái này Mai chiếc nhẫn sau khi, biểu tình lại một lần tử liền cứng lại rồi, sau đó, hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lại. Cái này, đây là ám linh vực tín vật. Hắc Bảo lão đầu có phần khó có thể tin, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Mai Lâm có phần động dung, hắn mang theo chiếc nhẫn tới, nguyên bản chính là muốn cho Hắc Bảo lão đầu nhìn. Cái này rốt cuộc là có phải hay không ám linh vực chiếc nhẫn? Lại không nghĩ rằng, Hắc Bảo lão đầu lại liếc mắt liền nhận ra. A, Hy Nhĩ pháp sư cũng nhận thức cái này Mai chiếc nhẫn. Chuyện của tu. Inet Mai Lâm thấp trầm giọng hỏi. Không sai được, tuyệt đối không sai được, đây nhất định là ám linh vực tín vật. Trước đây ta tại trong quân đội thời gian, đã từng tham gia tàn khốc lò sát sinh, hắc hắc, chính mắt thấy được đã từng có ám linh vực cường đại thi pháp giả, mang theo như vậy chiếc nhẫn. Phía trên ký hiệu pháp trận, cùng của ngươi chiếc nhẫn phía trên ký hiệu pháp trận gần như giống nhau như lúc, đây là ám linh vực tín vật a. Hắc Bảo lão đầu có vẻ rất kích động, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Mai Lâm trong tay chiếc nhẫn. Mai Lâm cũng có chút lý giải Hắc Bảo lão đầu tâm tình lúc này, có tín vật là có thể gia nhập thi pháp giả tổ chức, mà đây là Hắc Bảo lão đầu mấy thập niên qua tha thiết ước mơ chuyện, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Qua hồi lâu, Hắc Bảo lão đầu tâm tình mới dần dần bình phục lại, hắn sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm. Sau đó có phần thổn thức cảm thán nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi thật may mắn, có thể được ám linh vực tín vật, có cái này Mai chiếc nhẫn, ngươi là có thể gia nhập ám linh vực, có cơ hội trở thành cường đại thi pháp giả. Bất quá rất nhanh, Hắc Bảo biểu tình của lão đầu liền thay đổi hết sức nghiêm túc, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, thi pháp giả tổ chức tín vật, trọng yếu phi thường, đơn giản không nên tại những thứ khác thi pháp giả trước mặt hiển lộ. Nếu là ở hơn 10 năm trước, hắc hắc, nói không chừng ngay cả ta đều phải động tâm. Hắc Bảo lời của lão đầu, ngược lại để cho Mai Lâm trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn lại còn không biết cái này Mai chiếc nhẫn tầm quan trọng. Bất quá Hắc Bảo lão đầu muốn ổn định lại trong cơ thể pháp thuật mô hình, trên thực tế đã đối Mai Lâm đã không có bất kỳ uy hiếp gì, Mai Lâm tự nhiên không sợ Hắc Bảo lão đầu khởi tâm tư gì. Chương 98, giải quyết, hạ. Mai Lâm ngón tay giữa hoàn thu vào, có Hắc Bảo lão đầu khẳng định, Mai Lâm cũng hoàn toàn yên lòng. Chỉ là, mặc dù có ám linh vực tín vật, nhưng Mai Lâm nhưng không biết ám linh vực cụ thể ở đâu. Vẫn phải là hướng Hắc Bảo lão đầu hỏi. Hy Nhĩ pháp sư, ngươi cũng biết ám linh vực ở đâu. Hắc Bảo lão đầu tỉ mỉ nhớ lại đứng lên, một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, giọng nói có phần không khẳng định nói, những thứ này thi pháp giả tổ chức, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng cụ thể địa phương, nhưng ai cũng không biết. Ta trước đây chỉ nghe khác thi pháp giả đề cập tới, ám linh vực ngay Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch Trung, chỉ là cái kia sơn mạch rất lớn, kéo hơn ngàn dặm, rất khó tìm. Có thể trong tay ngươi tín vật, có thể cho ngươi một ít ban trợ. Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch sao? Mai Lâm tỉ mỉ thì thầm vài câu, sau đó đem điều này địa danh vững vàng ghi tạc trong đầu, chờ sau khi trở về, sẽ tìm tấm bản đồ, xác định cụ thể phương vị. Hy Nhĩ Pháp Sư. Mai Lâm ngẩng đầu lên, thần sắc trịnh trọng đối Hắc Bảo lão đầu nói, nếu như ta tiến vào ám linh vực, nhất định sẽ tỉ mỉ lưu ý có thể ổn định pháp thuật mô hình dược thể. Hắc Bảo lão đầu trên mặt nở một nụ cười nói, hắc hắc, có Mai Lâm Pháp Sư những lời này, có thể ta lão đầu tử này có thể sống lâu mấy năm. Mai Lâm có thể làm ra cam kết như vậy, Hắc Bảo lão đầu tự nhiên rất hài lòng, hắn tình huống hiện tại, vẹn vẹn chỉ là tạm thời ổn định mà thôi, hơi không chú ý, pháp thuật mô hình liền sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên, nếu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hoàn toàn ổn định lại pháp thuật mô hình, còn phải dựa vào cái khác một ít thần kỳ dược tề, mà Mai Lâm tiến vào ám linh vực, có thể chính là Hắc Bảo lão đầu hy vọng duy nhất. Mai Lâm ly khai Hắc Bảo lão đầu nơi ở, trực tiếp chui vào Mạc Tư xe ngựa, hắn suy nghĩ một hồi. Nguyên bản muốn đi xem Phổ Lạp cùng Tuyết Lệ Ti đem sự tình làm thế nào, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn trở lại Uy Nhị Sâm cổ bảo trong chậm rãi chờ tin tức, tin tưởng Phổ Lạp có thể xử lý tốt việc này. Nam Tước đại nhân, Phổ Lạp thống lĩnh đã trở về. Mai Lâm đã sớm phân phó quản gia, một khi Phổ kéo về, liền hướng mình bẩm báo. Đi tới dưới lầu, Mai Lâm xem đến đại sảnh trong ngoại trừ Phổ Lạp mà bên ngoài, còn có Tuyết Lệ Ti, Bối Ninh, cùng với tên kia ba cấp nguyên tố kiếm sĩ Mạn Tư thống lĩnh. Mai Lâm Nam Tước, Bối Ninh cùng với Mạn Tư thống lĩnh, đều vội vàng túi đầu hướng Mai Lâm thi lễ, rất khó tưởng tượng, tại hơn một tháng trước, hai người này nhưng là thế nào cũng nhìn không hơn Mai Lâm, mà bây giờ, nhưng không được không ở Mai Lâm trước mặt túi đầu. Mai Lâm nhàn nhạt gật đầu, xem ra trải qua một ít ma luyện, Bối Ninh đường hoàng tính tình, đã bị mài rất nhiều, nếu không là một bộ không coi ai ra gì, huyễn tưởng chính mình vẫn vương tử ngạo mạn thái độ. Phổ Lạp thúc thúc, Ngoa Luân Nam Tước có hay không làm khó dễ các ngươi? Mai Lâm nhìn về phía Phổ Lạp, trầm giọng hỏi. Phổ Lạp nhếch miệng cười nói, hắc hắc, Ngoa Luân làm sao dám hơi chúng ta. Ta vừa nói chúng ta là Nam Tước đại nhân kỵ sĩ sau khi, Ngoa Luân Nam Tước liền lập tức bỏ chạy người, nhưng lại nói mấy ngày nữa, hắn sẽ đích thân được thành bảo hướng Nam Tước đại nhân bồi tội. Nói xong, Phổ Lạp trên mặt lộ ra gục đầu vẻ khinh thường, hắn thấy, quý tộc làm được Ngoa Luân Nam Tước thế này vô sỉ trình độ, thật đúng là hiếm thấy. Mai Lâm ngược lại là có chút lý giải Ngoa Luân Nam Tước ý nghĩ. Tuy rằng Ngoa Luân Nam Tước cùng Mai Lâm đều là Nam Tước tước vị, nhưng địa vị nhưng khác nhau trời vực. Mai Lâm chính xác tái Lâm bá tước coi trọng nhất người, lại là thần bí mà cường đại thi pháp giả. Mặc dù là này quyền cao chức trọng tử tước bọn họ, cũng không dám chậm trễ Mai Lâm, làm sao hướng hồ chính xác chính là Ngoa Luân Nam Tước. Nạp Nhĩ Sâm gia tộc chính là vết xe đổ, tại toàn bộ Phổ gia tư thành bang, tái Lâm bá tước một câu nói, cũng có thể diệt hết một cái truyền thừa đã lâu gia tộc. Ngoa Luân Nam Tước còn không có ngu xuẩn được công khai cùng tái Lâm bá tước xem trọng người đối kháng. Người thông minh luôn luôn có thể sống lâu. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, Ngoa Luân Nam Tước thế này phối hợp, Mai Lâm cũng không có cần phải nữa gây sự với hắn. Quản gia, người an bài một chút Bối Ninh cùng Mạn Tư thống lĩnh hỏa điểu kỵ sĩ. Mai Lâm đem Bối Ninh cùng với hỏa điểu kỵ sĩ đều giao cho quản gia an bài, sau đó, hắn liền cùng Tuyết Lệ Ti cùng nhau quay về lên trên lầu gian phòng. Bối Ninh nhìn qua Mai Lâm bóng lưng, cắn chặt môi, trên mặt lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Bối Ninh thiếu gia, mời đi theo ta đi. Nghe được quản gia xưng hô, Bối Ninh rõ ràng hơi sừng sờ, hắn phảng phất lúc này mới nhớ tới, hắn đã không còn là thân phận cao quý chính là vương tử. Nam. Mai Lâm nhẹ nhàng hoạt động thân thể, dùng chính mình nửa tựa ở đầu giường. Tại bên tay trái của hắn, đang nằm mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi Tuyết Lệ Ti, vừa bọn họ lại vui vẻ được một trận, trong phòng khắp nơi đều là bọn họ vừa điên cuồng thời điểm, dấu vết lưu lại. Hiện nay Tuyết Lệ Ti đã rất mệt mỏi ra rời, chầm chầm ngủ rồi. Đang ngủ Tuyết Lệ Ti, khoe miệng gian lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thần thái thập phần an tưởng, cái này có thể cùng trước đi tới Mai Lâm trước mặt, muốn hòa Mai Lâm làm một khoản giao dịch Tuyết Lệ Ti, chênh lệch quá lớn. Khi đó Tuyết Lệ Ti, trong đầu chứa toàn bộ hỏa điệu quân đoàn cùng với vương thất thành viên, lại thời khắc gặp phải uy hiếp, nàng một nữ nhân, lại không thể có bất kỳ mềm yếu vẻ, tự nhiên mệt chết đi. Hiện tại Bối Ninh cùng hỏa điệu bọn kỵ sĩ đã hoàn toàn an toàn. Nàng buông xuống đặt ở trong nội tâm gánh nặng, cái này vừa cảm giác, có lẽ là nàng chạy ra quang minh chi thành sau khi, đầy nhất đủ, nhất buông lỏng vừa cảm giác. Nhìn mang trên mặt dáng tươi cười đi vào giấc ngủ Tuyết Lệ Ti, Mai Lâm trên mặt của lại lóe lên vẻ cô đơn vẻ. Hôm nay, hắn đã trở thành Phổ Gia Tư Thành Nam Tước, nhưng lại đã bị Tái Lâm Bá Tước coi trọng, thân phận, địa vị, nữ nhân đều có, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn như cũ cảm thấy có loại trống rông cảm giác. Đó là đối tầng thứ cao hơn lực lượng, rộng lớn hơn thiên địa khát vọng. Mai Lâm lại tra nhìn một chút tinh thần lực, như trước không nhiều lắm tiến triển, ngả tháp lao đầu cấp thấp minh tưởng thuật, hiệu quả thật sự là quá kém, trừ phi thời gian dài minh tưởng, bằng không tinh thần lực căn bản là đừng nghĩ có quá lớn tiến bộ. Hỏa cầu thuật cùng băng đống thuật, bởi vì đều là kinh qua cụ trận hào phân tích ra điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình, bởi vậy tích lũy pháp lực tốc độ cũng là tương đương nhanh, hơn nữa ổn định tính cũng tương đối tốt, cho nên, căn bản cũng không cần Mai Lâm làm ơn. Theo Hắc Bảo lão đầu lấy được thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ, bởi vì ngại vì Mai Lâm tinh thần lực tăng trưởng quá chậm, cho nên chậm chạp không thể bắt trước tại thức hải chung. Mai Lâm không chỉ có thực lực hiện tại không có chút nào tăng trưởng, ngay cả tìm kiếm cái khác một ít pháp thuật mô hình, cũng được một loại hy vọng xa vời. Tại Phổ Gia Tư trong thành, ngoại trừ Hắc Bảo lão đầu và Mai Lâm chính mình mà bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác thi pháp giả. Các loại nhân tố chung vào một chỗ, để cho Mai Lâm nội tâm càng ngày càng nhanh táo, đã có chút khẩn cấp chuẩn bị đi tìm ám linh vực. Xem ra là thời điểm hướng phụ thân nói rõ đây hết thảy. Mai Lâm nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đen như mực chiếc nhẫn, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Chương 99, chờ đợi, thượng. Rộng rãi lai sông theo thượng du lao nhanh xuống, chạy qua khang tư nhân nhỏ trấn, trắng bóng trên mặt sông toát ra nhiệt khí, tụ tập cùng một chỗ, bao phủ tại lai ven sông ngạn, dùng hơn nửa khang tư nhân nhỏ trấn tiểu như cùng đặt mình trong tại trong mây mù một vậy. Đã nhiều ngày khí trời, thoáng ấm một ít, bởi vậy sáng sớm liền có thật nhiều người bắt đầu bận rộn, có vài người vội vàng đi lai trong sông tắt vong bắt cá, thừa dịp chợ sáng, có thể bắt được phồn hoa Phổ Gia Tư Thành đi bán cái giá tốt. Cũng có một chút tiểu thương người, bắt đầu ở nhỏ ngoài trấn giao hàng đứng lên, đem bọn họ theo địa phương xa xôi phiến tới một ít tiểu thương phẩm đẩy mạnh tiêu thụ cho nhỏ trấn trên thuần phát trấn dân. Khang tư nhân chính xác một cái tương đối phồn hoa nhỏ trấn, sáng sớm liền có thật nhiều người bận rộn, bởi vậy cũng sinh ra không ít tranh cãi, có vẻ tương đối hỗn loạn. Bất quá, hôm nay nhưng xưa đâu bằng nay, từ lúc mới Nam Tước đại nhân tiếp quản khang tư nhân nhỏ trấn sau khi, liền thường xuyên có thể thấy một ít mặc sáng rõ khôi giáp kỵ sĩ, tại nhỏ trấn xung quanh dò xét. Một khi phát hiện có cái gì người phá hủy nhỏ trấn trật tự, lập tức sẽ đem bắt lại, đánh gần chết. Tuy rằng này hung thần ác sát kỵ sĩ cách làm rất tàn khốc, nhưng bỏ vào rất tốt hiệu quả, toàn bộ khang tư nhân nhỏ trấn trật tự, so với trước đây muốn tốt hơn nhiều. Một ít tiểu thương người cũng nguyện ý được khang tư nhân nhỏ trấn lý tới thu một ít đất đặc sản, buôn bán được xa xa đi, bởi vậy, toàn bộ khang tư nhân nhỏ trấn dần dần thay đổi so với trước đây còn muốn phồn vinh rất nhiều. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào khang tư nhân nhỏ trấn, trong xe ngựa ngồi một cái tóc đen mắt xanh nam tử trẻ tuổi, hắn vén lên màn xe, ánh mắt tùy ý nhìn nhỏ trấn dọc đường phong thổ. Đúng vậy, nhỏ trấn so với trước chút thời gian phồn vinh sinh ra, xem ra phụ thân quản lý lãnh địa, đích xác có chuyên môn. Người trong xe ngựa chính xác Mai Lâm, hắn tới khang tư nhân nhỏ trấn là tới tìm kiếm Lao Huy Nhị Sâm, bất quá ven đường nhìn một chút khang tư nhân nhỏ trấn, lại phát hiện lại so với trước đây còn muốn phồn vinh, điều này nói rõ Lao Huy Nhị Sâm quản lý phi thường được. Nam Tước đại nhân, thành bảo đến. Xe ngựa dừng ở một tòa cổ xưa thành bảo trước, Mạc Tư thấp giọng nói với Mai Lâm. Mai Lâm trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút cái này tòa cổ xưa thành bảo, tại khang tư nhân nhỏ trấn, thành bảo ngược lại thật nhiều. Bất quá Lao Huy Nhị Sâm chỉ lựa chọn trong đó một tòa thoạt nhìn coi như chính xác tương đối hoàn chỉnh thành bảo, ở đi vào. Mai Lâm đi vào thành bảo, phát hiện bố cục của nơi này, lại mơ hồ có chút giống Hắc Thủy Thành Trung Huy Nhị Sâm của bảo. Xem ra cái này nhất định là Lao Huy Nhị Sâm làm cho thế này bố trí, Lao Huy Nhị Sâm trong nội tâm, vẫn rất hoài niệm tại Hắc Thủy Thành thời gian. Mai Lâm, theo thành bảo trong, đâm đầu đi tới một vị mặc quý tộc phục sức phụ nhân, Mai Lâm khẽ không người hành lễ nói, phu nhân, phụ thân đâu? Ta tìm hắn có một số việc. Vị này phu nhân người, chính là mẫu thân của Mai Tuyết, bộ ngực to phu nhân. Lao Huy Nhị Sâm để quản lý khang tư nhân nhỏ trấn thuận tiện, liền trực tiếp ở tại khang tư nhân nhỏ trấn thành bảo trong, bộ ngực to phu nhân cũng đi theo chiếu cố Lao Huy Nhị Sâm. Lao ra ở trong sân luyện kiếm đâu, ta dẫn ngươi đi. Sau đó, bộ ngực to phu nhân liền dẫn Mai Lâm đến thành bảo hậu viện. Ẩm. Vừa tới được hậu viện, Mai Lâm liền cảm thấy một nóng rực khí tức, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Hình như tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Tại trong hỏa diễm, đang đứng một người cao lớn khôi ngô giống như nhỏ người to lớn một vậy nam tử, trên người tản ra cuồng bạo khí tức, để cho bộ ngực to phu nhân khó có thể chịu được, chỉ có bất đắc dĩ nói, lao ra mấy ngày nay đều là cái dạng này, Mai Lâm, ngươi cũng đi khuyên hắn một chút, không nên liều mạng như vậy luyện kiếm. Mai Lâm không để ý đến bộ ngực to phu nhân, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, chăm chú vào Lao Huy Nhị Sâm trên người, cảm thụ được Lao Huy Nhị Sâm cuồng bạo khí tức, cùng với trên người kinh khủng hỏa diễm, Mai Lâm trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Ba cấp hỏa diễm kiếm sĩ. Phụ thân, ngươi đột phá. Mai Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Vụ. Lao Huy Nhị Sâm ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến mất, cổ cuồng bạo khí thế của cũng mất tung ảnh, phảng phất mới vừa hết thảy đều chính xác Mai Lâm ảo giác giống nhau. Mai Lâm. Đúng vậy, tại ba ngày trước ta cũng đã đột phá. Lao Huy Nhị Sâm xoay người thấy là Mai Lâm, trên mặt nở một nụ cười. Trên thực tế, Lao Huy Nhị Sâm tại Hắc Thủy Thành thời điểm, cũng đã là nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ đỉnh núi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, sau lại trải qua lặn lội đường xa, dọc theo đường đi cũng không có tu luyện thế nào. Cuối cùng đến Phổ Gia Tư Thành, lúc này mới coi là an định lại, bởi vậy hiện tại Lao Huy Nhị Sâm đột phá đến ba cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng hợp tình hợp lý. Chúc mừng phụ thân. Mai Lâm là thật tâm là Lao Huy Nhị Sâm cảm thấy vui vẻ, nguyên bản hắn liền muốn rời khỏi Phổ Gia Tư Thành, đi tìm ám linh vực, chỉ là có chút không yên lòng Lao Huy Nhị Sâm cùng với Mai Tuyết đám người mà thôi. Mà bây giờ, thấy Lao Huy Nhị Sâm đột phá đến ba cấp nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa ngoài dị bẩm thiên phú lực lượng cường đại, cùng với thần bí phù điêu thượng tư thế, Lao Huy Nhị Sâm thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, mặc dù là hiện tại, đã có thể sánh ngang tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ. Lao Huy Nhị Sâm thay đổi cường đại rồi, Mai Lâm cũng rốt cục có thể yên tâm, bởi vậy, đối với đi tìm ám linh vực tìm cách, Mai Lâm cũng liền càng thêm kiên định. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không khỏi thấp giọng nói, phụ thân, có một số việc muốn tìm ngươi thương lượng. Thấy Mai Lâm thần sắc trịnh trọng, Lao Huy Nhị Sâm gật đầu, sau đó mang theo Mai Lâm đi tới thư phòng. Mai Lâm, nói đi, có chuyện gì? Lao Huy Nhị Sâm nhàn nhạt hỏi. Mai Lâm chần chờ một chút, nhưng sau đó thần sắc liền thay đổi kiên định đứng lên, trịnh trọng nói, phụ thân, ta muốn rời đi Phổ Gia Tư Thành một đoạn thời gian, đi tìm thi pháp giả tổ chức. Mai Lâm nói xong, liền vội mang nhìn về phía Lao Huy Nhị Sâm. Lao Huy Nhị Sâm ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mai Lâm, thật lâu không nói lời nào, bầu không khí có phần nặng nề. Hồi lâu, Lao Huy Nhị Sâm mới thở thật dài nói, ta đã sớm biết có cái ngày này, Mai Lâm, ngươi là của ta tự hào, là cả Huy Nhị Sâm gia tộc tự hào. Ngươi hẳn là tại rộng lớn hơn trong thiên địa, mà không phải ở lại bên cạnh ta. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, đứng dậy, vội vàng hỏi, nói như vậy, phụ thân ngươi là đồng ý. Nếu như Lão Huy Nhị Sâm đồng ý, Mai Lâm có thể mau chóng an bài một chút sau khi rời khỏi chuyện, sẽ là tốc độ nhanh nhất, đi trước Khố Nhị Đức Sơn Mạch, tìm kiếm ám linh vực. Bất quá Lão Huy Nhị Sâm lại chợt khoát tay chặn lại, đi tới Mai Lâm trước mặt, trên mặt tựa hồ có một chút do dự, đối Mai Lâm trầm giọng nói, ngươi muốn đi truy tầm lực lượng cường đại hơn, ngươi muốn bay lượn tại rộng lớn hơn thiên địa, ta rất vui mừng. Bất quá Huy Nhị Sâm gia tộc lại phải truyền thừa tiếp, ta biết ngươi và Tuyết Lệ Ti công chúa chuyện, đây là chuyện tốt, bất quá ngả Vi Nhi ngươi cũng phải tiếp nhận. Đồng nhiên, là Huy Nhị Sâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, tiếp tục nói, ta sẽ mau chóng an bài các ngươi thành hôn, chờ hai người bọn họ bất kỳ người nào, sinh ra hải tử của ngươi, có thể truyền thừa ta Huy Nhị Sâm gia tộc, ta sẽ cho ngươi ly khai, đi truy tầm ngươi muốn truy tìm chính là đồ vật. Cái này, Mai Lâm trên mặt có chút ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thì ra là Lao Huy Nhị Sâm đã sớm biết hắn sẽ rời đi, cho nên mới có như vậy sách lược vẹn toàn, là truyền thừa Huy Nhị Sâm gia tộc huyết mạch. Đối với Lao Huy Nhị Sâm như vậy một cái đã từng quý tộc mà nói, gia tộc có thể truyền thừa tiếp, mới là trọng yếu nhất. Chương 100, chờ đợi, hạ. Huy Nhị Sâm. Mai Lâm Nam tức đại hôn, đây cơ hồ thành Phổ Gia Tư Thành mười nhiều năm trước tới nay, nhất thịnh đại chuyện. Phổ Gia Tư Thành bang bên trong tất cả lớn nhỏ các quý tộc, hết thể đều tự mình tới cửa chúc mừng Mai Lâm đại hôn, cho dù là bởi vì có việc không thể tới, cũng sẽ phái người đến đây. Thậm chí ngay cả Tái Lâm bá tước đều tự mình tại Huy Nhị Sâm cổ bảo trong lộ diện, chúc phúc Mai Lâm nam tước cùng hai vị phu nhân. Trận này thịnh yến, mặc dù mãi đến vài năm sau, cũng vẫn bị người nói chuyện say xưa. Nam. Củ Trận Hào, khởi động. Tích, Củ Trận Hào khởi động thành công, mời thành lập nhiệm vụ. Phân tích đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình. Tích, phân tích bắt đầu. Mai Lâm một mình ở trong phòng, khởi động Củ Trận Hào phân tích, giải toán công năng, bắt đầu một lần nữa xây dựng theo Hắc Bảo lao đầu trong tay lấy được thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ. Từ lúc Mai Lâm cùng Ngả Vi Nhi, Tuyết Lệ Ti thành hôn sau khi, hiện tại đã qua thời gian một năm, hơn nữa còn có tin tức tốt, hai người đều mang thai có 9 tháng ngoài thời gian. Tại một năm này trong thời gian, Mai Lâm cũng không có nhàn rỗi, duy trì liên tục luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế, hôm nay thân thể tố chất của hắn cũng có trên diện rộng độ đề thăng, gần như có thể sánh ngang ba cấp nguyên tố kiếm sĩ. Bất quá, theo ba cấp được tứ cấp, nhưng thật giống như chính xác một đạo quan khẩu, phi thường chắc trở, người cuối cùng phù điêu thượng tư thế, Mai Lâm đoán chừng, mặc dù vẫn luôn luyện tập, chỉ sợ cũng cần mấy năm thời gian, có thể thân thể tố chất mới có thể có trên diện rộng độ để thăng, đạt được tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ. Mai Lâm chính xác thi pháp giả, đối với thân thể tố chất, thật không có rất cao yêu cầu, hôm nay có thể sánh ngang 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ thân thể tố chất, đối Mai Lâm mà nói, cũng đã phi thường cường đại. Về phần pháp thuật, vô luận là hỏa cầu thuật vẫn băng đống thuật, pháp lực tích lũy đều tương đương nhanh, gần như có thể liên tục phóng thích 4-50 lần pháp thuật, pháp lực cũng sẽ không tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại Mai Lâm pháp lực hồn hậu trình độ, mặc dù là còn hơn tích lũy nhiều năm hắc bảo lao đầu, cũng không nhàn hạ nhiều làm cho, trong này, Mai Lâm pháp thuật mô hình tự nhiên đưa đến then chốt tác dụng. Một vậy pháp thuật mô hình, cực hạn đó là 30 lần có thể 40 lần, hắc bảo lao đầu pháp thuật mô hình là từ trong quân đội học được, rất không ổn định, bởi vậy ngoài cực hạn cũng liền có thể duy nhất phóng thích 40 lần mà thôi. Mai Lâm bây giờ pháp lực, đã không thua gì hắc bảo lao đầu, đây cũng là một cái thượng cấp pháp thuật mô hình tác dụng. Ngoại trừ pháp lực tăng trưởng rất mạnh mà bên ngoài, Mai Lâm tinh thần lực cũng có nhất định tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng thập phần thong thả, nhưng trèo chống 3 pháp thuật mô hình, vẫn không có vấn đề gì. Chính vì vậy, cho nên Mai Lâm mới bắt đầu làm cho cụ Trận Hào phân tích thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ, chuẩn bị tại thức hải trung bắt trước đệ tam cái pháp thuật mô hình. Tích, phân tích kết thúc. Tổng cộng chia làm phân ra 80651 cái pháp thuật mô hình. Củ Trận Hào tổng cộng chia làm phân ra 8 vạn nhiều pháp thuật mô hình, khoảng cách trước 2 cái pháp thuật mô hình, một cái 18 vạn, mà người thì là 12 vạn, tựa hồ thiếu rất nhiều. Bất quá Mai Lâm đã sớm cho ra một cái kết luận, Củ Trận Hào phân tích chính xác căn cứ vào số liệu, trước kia hỏa cầu thuật, có thật nhiều cái pháp thuật mô hình, có những thứ này pháp thuật mô hình làm tham khảo, Củ Trận Hào sở phân tích ra pháp thuật mô hình tự nhiên rất nhiều. Về sau băng đống thuật cũng là có mấy người pháp thuật mô hình làm tham khảo, cho nên như trước có thể phân tích ra 10 hơn 2 vạn cái pháp thuật mô hình. Bất quá theo hắc bảo lão đầu trên người lấy được đại địa thủ hộ, cũng chỉ có một cái pháp thuật mô hình mà thôi, số liệu giảm thiểu, tự nhiên làm cho Củ Trận Hào phân tích ra pháp thuật mô hình số lượng cũng thiếu rất nhiều. Ngay sau đó, Mai Lâm lại từ 8 vạn nhiều pháp thuật mô hình chung, chọn lựa nhất ổn định, uy lực lớn nhất pháp thuật mô hình. Khi nhìn đến hắc bảo lão đầu kết cục sau khi, Mai Lâm liền kiên định tín nhiệm. Pháp thuật mô hình dù cho uy lực không lớn, cũng nhất định phải chọn ổn định, bằng không, một khi pháp thuật mô hình không ổn định, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đã chọn pháp thuật mô hình, kế tiếp chính là một bước cuối cùng, đem pháp thuật mô hình bắt trước tại thức hải trung, bước này ngược lại không có gì nguy hiểm, chỉ cần tinh thần lực vậy là đủ rồi, bắt trước pháp thuật mô hình liền không có vấn đề gì. Ông Mai Lâm tìm mấy giờ, tại thức hải trung bắt trước đại địa thủ hộ, nhất thời, hắn cũng cảm giác được xung quanh có vô số thổ hoàng sắc điểm sáng nhỏ. Dần dần bị hút bỏ vào pháp thuật mô hình ở giữa, làm cả pháp thuật mô hình đều phảng phất có chút nặng nề cảm giác. Mai Lâm biết, những thứ này thổ hoàng sắc quang điểm, kỳ thực chính là thổ nguyên tố, chỉ cần thổ nguyên tố tích lũy đến nhất định trình độ sau khi, Mai Lâm là có thể phóng xuất ra đại địa thủ hộ. Có đại địa thủ hộ cái này thuần túy phòng ngự pháp thuật, Mai Lâm liền hoàn toàn không cần e ngại trọng nỏ thủ công kích. Trước đây Mai Lý Long đối mặt tái Lâm Bá Tước thành bảo bên trong, ngàn vạn mũi trọng nỏ tiễn bắn chết, chỉ bằng mượn đại địa thủ hộ pháp thuật liền chặn lại hàng vạn hàng nghìn trọng nỏ tiễn bắn chết, đủ thấy pháp thuật này uy lực. Mai Lâm pháp thuật mặc dù là theo hắc bảo lao đầu trong tay lấy được, nhưng trải qua Củ Trận Hào phân tích, xây dựng ra tới pháp thuật mô hình, vô luận là tại ổn định tính hay là đang uy lực thượng, đều viễn siêu hắc bảo lao đầu pháp thuật mô hình. Cho dù là Mai Lý Long theo Thâm Viên Chi Bảo Trung học được thượng cấp đại địa thủ hộ pháp thuật, chỉ sợ cũng muốn so với Mai Lâm dùng Củ Trận Hào phân tích ra pháp thuật mô hình, phải kém mặt một ít. Vụ. Mai Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cảm thụ được thức hải trung 3 pháp thuật mô hình, trên mặt của hắn cũng không chịu nở một nụ cười. 3 pháp thuật mô hình, cái này ý nghĩa, hôm nay Mai Lâm, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, hơn nữa có 3 pháp thuật mô hình tương đối ứng nhất cấp pháp thuật mô hình, như vậy Mai Lâm có thể bắt tay vào làm xây dựng nhất cấp pháp thuật mô hình. Một khi thành công, như vậy Mai Lâm liền có thể trở thành cường đại nhất cấp thi pháp giả. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trung đề cập tới, nhất cấp thi pháp giả, kỳ thực mới coi là chân chính thi pháp giả. Trở thành nhất cấp thi pháp giả, mới hoàn toàn bất đồng với người thường, thậm chí ngay cả thọ mệnh đều đã kéo dài. Một ít cường đại nhất cấp thi pháp giả, thậm chí có thể chữ hàng tiếp cận 200 năm thời gian, đây là người thường sở khó có thể tưởng tượng mạn thời gian dài. Đệ tam cái pháp thuật mô hình đang một chút xíu tích lũy pháp lực, Mai Lâm còn muốn thử xem, ngoài rốt cuộc có thể bao lớn uy lực thời gian, lại chợt nghe ngoài cửa có một hồi tiếng bước chân rồn rập. Nam tước đại nhân. Mai Lâm đứng dậy, mở cửa phòng ra. Xem đi ra bên ngoài chính xác vẻ mặt lo lắng quản gia. Nhanh, Tuyết Lệ Ti phu nhân sắp sinh, mời nam tước đại nhân nhanh chút chạy tới. Quản gia vội và nói. Sắp sinh. Mai Lâm trong lòng cả kinh, ngay sau đó chính xác khó có thể hình dung vui sướng. Tính toán thời gian, Tuyết Lị Ti cùng Ngả Vi Nhi mang thai cũng có 9 tháng nhiều, cũng không sai biệt lắm nên sinh. Bởi vậy Mai Lâm nữa cũng không đoái hoài tới khảo thí đại địa thủ hộ uy lực, lập tức liền đi theo quản gia sau lưng, vội vã hướng Tuyết Lị Ti gian phòng chạy đi. Chương 101, đi trước, thượng. Tuyết Lị Ti bên ngoài phòng, Mai Lâm cùng La Uy Nhị Sâm, bộ ngực to phu nhân, Mai Tuyết đám người lo lắng cùng đợi. La Uy Nhị Sâm đi lên trước tới, nhẹ nhàng nói với Mai Lâm, "Mai Lâm, yên tâm đi, Tuyết Lị Ti không có việc gì." Mai Lâm gật đầu, nhưng nội tâm lại cũng không có một tia thả lỏng. Phần phật. Đông nhiên, từ bên ngoài xông vào một đạo thân ảnh, lại là mặc áo giáp, gục đầu phong trần mệt mỏi Bối Ninh. "Nam tước đại nhân, tỷ của ta thế nào?" Bối Ninh thấy Mai Lâm sau khi, vội vàng hỏi. "Tuyết Lị Ti không có gì sự tình, ngươi là theo thành vệ đội trở về." Mai Lâm nhíu mày một cái này Bối Ninh mặc dù so với trước đây sắp thành thục một ít, nhưng như trước không đổi được trước đây thân là vương tử thời gian một ít ma bệnh, Mai Lâm an bài hắn tiến vào tái lâm bá tức thành vệ đội, nhâm một cái tiểu đội trưởng, nhưng hắn lại thường xuyên gây sự, cho nên Mai Lâm đối Bối Ninh rất là không thích. Bối Ninh cũng có chút sợ Mai Lâm, vội vàng giải thích, ta hướng thống lĩnh đại nhân nói rõ tình huống mới vừa về. Được rồi, ở chỗ này chờ đi. Mai Lâm cũng không nguyện xen vào nữa Bối Ninh, thản nhiên nói, lập tức liền đưa mắt một lần nữa chuyển về tới Tuyết Lị Ti gian phòng, từ trong nhà. Chính không ngừng bay ra Tuyết Lị Ti thống khổ tiếng rên rỉ. Mấy giờ sau khi, trong phòng truyền ra một hồi vang dội trẻ con khóc nỉ non tiếng, Mai Lâm lập tức mừng rỡ, vội vàng đi tới trước của phòng, tâm tình có phần kích động. Két két. Cửa phòng đẩy ra, từ bên trong đi ra hai gã tuổi hơi lớn chút nữ người hầu, một người trong đó trong tay ôm một cái vừa ra đời trẻ con. Chúc mừng nam tước đại nhân, Tuyết Lị Ti phu nhân sinh một nữ hài. Mai Lâm vội vàng tiến lên từng bước, nhận lấy nữ người hầu trong ngực trẻ con. Trong lúc nhất thời, một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác ở trong lòng phát lên, có thể, đây là huyết mạch tương liên cảm giác. Nam tước đại nhân, mời cho tiểu thư chọn một tên đi. Các người làm vừa cười vừa nói. Tên. Mai Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhìn về phía La Huy Nhị Sâm, vừa cười vừa nói, vẫn phụ thân tới lấy đi. La Huy Nhị Sâm lại lắc đầu, hơi hơi hí mắt, thản nhiên nói, Mai Lâm, ngươi bây giờ cũng là làm cha nhân, tên vẫn phải là ngươi tới chọn. Mai Lâm vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, bất quá lúc này trong đầu nhưng thiên đầu vạn tự, thật không ngờ một cái thích hợp tên, liền nói, hay là chờ Ngả Vi Nhi sinh hạ sau khi, đồng thời chọn đi. La Huy Nhĩ Sâm gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt, ngươi mau dẫn hải tử, vào xem Tuyết Lị Ti đi. Mai Lâm gật đầu, lập tức liền ôm hải tử tiến vào phòng trong. Nam. Nửa tháng sau, Ngả Vi Nhi sinh ra một cái nam hải, Mai Lâm khổ tư ba ngày, rốt cục nghĩ ra mấy người tên, nữ hải kêu Huy Nhĩ Sâm. Tây Lị Á, về phần Nam Hải kêu Huy Nhĩ Sâm. Bối thản. Bất quá, La Huy Nhĩ Sâm sau lại nghĩ Nam Hải tên không tốt, do hắn làm chủ, đổi thành Huy Nhĩ Sâm. Khang Tư Nhân. Mai Lâm lãnh địa chính là Khang Tư Nhân nhỏ trấn, La Huy Nhĩ Sâm ý tứ đã rất rõ ràng, sau này Khang Tư Nhân chính xác phải thừa kế Mai Lâm tước vị. Đối với lần này, Mai Lâm tự nhiên sẽ không vi phạm La Huy Nhĩ Sâm ý tứ, vì vậy, Mai Lâm tại cổ bảo trong, cùng hai vị thê tử cùng với phụ thân. Vượt qua thập phần ấm áp 3 tháng. 3 tháng sau khi, Mai Lâm đệ tam một pháp thuật mô hình, đã tích lũy đầy đủ pháp lực, có thể liên tục phóng thích hơn 10 lần đại địa thủ hộ. Chính xác thời điểm ly khai. Bình tĩnh mà an tường thời gian, mặc dù ấm áp, nhưng cũng Mai Lâm mong muốn, nội tâm của hắn đã không kịp chờ đợi tưởng đi tìm ám linh vực, dù sao, hắn đã chỉ hoãn trọn thời gian 1 năm. Bất quá rời đi trước, còn cần xử lý một sự tình, đầu tiên chính là hướng tái lâm bá tức cùng với Hắc Bảo lao đầu cáo tử. Vì vậy, Mai Lâm đi thẳng tới Tái Lâm Bá Tước thành bảo. Tái Lâm Bá Tước vừa nghe đến Mai Lâm đã có ám linh vực tín vật, rất có thể sẽ gia nhập vào ám linh vực chung, hắn tự nhiên hết sức cao hứng, hôm nay Mai Lâm đã là hắn lãnh địa trung nam tước, có thể nói, chính xác hoàn toàn cột vào Phổ Gia Tư thành bang, Mai Lâm có thể gia nhập thi pháp giả tổ chức, trở thành một gã cường đại thi pháp giả, Tái Lâm Bá Tước chính xác cầu còn không được. Bởi vậy, Tái Lâm Bá Tước thậm chí còn hướng Mai Lâm hứa hẹn, sẽ thật tốt chiếu cố Uy Nhị Sâm gia tộc. Đây cũng là Mai Lâm mục đích, tại Phổ Gia Tư trong thành, Uy Nhị Sâm gia tộc nếu muốn an tâm phát triển, vẫn phải là cần Tái Lâm Bá Tước ban trợ. Cáo biệt Tái Lâm Bá Tước, Mai Lâm đi tới Hắc Bảo lao đầu nơi ở. Hắc Bảo lao đầu thoạt nhìn sắc mặt rất tốt, trên người tinh thần ba động cũng ngày càng hòa hoãn, xem ra ngoài trong cơ thể pháp thuật mô hình đã chiếm được cơ bản khống chế. Hy Nhĩ Pháp Sư, ta phải rời đi. Mai Lâm mở miệng câu nói đầu tiên, liền nói rõ ý đồ đến. Hắc Bảo lao đầu chợt ngẩng đầu. trong thần sắc tràn đầy một tia vẻ phức tạp, thanh âm khàn khàn, khinh khẽ cười nói, một năm, ngươi rốt cục quyết định ly khai. Hắc hắc, ta đây một sắp chết lao nhân, còn đỏ mắt chờ mong trông cậy vào ngươi theo ám linh vực trùng, xong ổn định pháp thuật mô hình dược tề đâu, cũng đến lúc đó, ta lao đầu tử này đều chết hết, lại còn không có đợi được ngươi trở về. Mai Lâm biết, Hắc Bảo lao đầu quan tâm nhất chính là ổn định pháp thuật mô hình dược tề, dù sao, hắn đã bị pháp thuật mô hình không ổn định làm phức tạp, dài đến mấy chục năm, cũng coi là chịu đủ đại đoạn. Hy Nhĩ pháp sư xin yên tâm, nếu tìm được ổn định pháp thuật mô hình dược tề, ta sẽ tìm cơ hội trở về một chuyến. Mai Lâm nhớ kỹ trước đây Hắc Bảo lao đầu không để ý trong cơ thể pháp thuật mô hình sắp sụp đổ nguy hiểm, hung hãn ra tay với Mai Lý Long, quấy nhiêu được Mai Lý Long phóng thích hắc ám mê vụ, rốt cuộc gián tiếp cứu Mai Lâm một mạng. Mai Lâm cũng không có quên, một năm trước, Hắc Bảo lao đầu đem thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình tặng cho mình. Cho nên, một khi chiếm được ổn định pháp thuật mô hình dược tề, Mai Lâm vẫn sẽ tìm một thời gian trở về một chuyến, cho Hắc Bảo lao đầu triệt để giải quyết pháp thuật mô hình thai hoàng ẩm. Lại hàn huyên một hồi, Mai Lâm lập tức đứng dậy, chuẩn bị ly khai, Hắc Bảo lao đầu lại đột nhiên mở miệng nói, Mai Lâm pháp sư, của ngươi uy nhị xâm gia tộc, ta cũng sẽ hỗ trợ trông nom, hắc hắc, chỉ cần lao nhân còn sống, cũng sẽ không làm cho gia tộc của ngươi gặp chuyện không may. Mai Lâm dừng bước, xoay người quay đầu lại hướng Hắc Bảo lao đầu khẽ không người hành lễ, lập tức liền trực tiếp ly khai Hắc Bảo lao đầu nơi ở, có tái lâm bá tức đối uy nhị xâm gia tộc chiếu cố, hơn nữa còn có Hắc Bảo lao đầu đang âm thầm bảo hộ, mặc dù Mai Lâm ly khai, uy nhị xâm gia tộc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm xong đây hết thảy, Mai Lâm cái này mới chính thức yên lòng. Nam. Dạ lạnh như nước, Mai Lâm cái giường lớn thượng, luôn luôn ôm giữ ngả Vi Nhi cùng Tuyết Lị Ti, lại đều nằm ở đồng thời, các nàng đều biết Mai Lâm sắp ly khai, vì vậy đều đang hưởng thụ cuối cùng này một đêm ôn tồn. Mai Lâm cũng là đem hết khả năng, cùng ngả Vi Nhi, Tuyết Lị Ti điên cuồng hơn nửa đêm, mãi đến tình trạng kiệt sức, ngả Vi Nhi cùng Tuyết Lị Ti đều nặng nề ngủ. Mai Lâm không có ngủ hạ, mà là minh tưởng mấy giờ, mãi đến trời tờ mở sáng thời điểm, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt phức tạp nhìn trên giường đang ngủ say ngả Vi Nhi cùng với Tuyết Lị Ti. Ta sẽ trở lại. Mai Lâm nhẹ nhàng vuốt ve trên tay Mai đen như mực chiếc nhẫn, mặc dù trong lòng còn có chút nhớ nhung, nhưng hắn như trước dứt khoát xoay người rời khỏi phòng, không có thông chi bất luận kẻ nào, một người lặng yên không tiếng động ly khai thành bảo. Tại Mai Lâm vừa ly khai thành bảo sau khi không lâu sau, một đạo khôi ngô dường như tiểu cự nhân vậy thân ảnh xuất hiện ở trong bóng đêm, lặng lặng đứng lặng ở trong gió rét. Ánh mắt phức tạp nhìn qua xa xa Mai Lâm dần dần bóng lưng biến mất. Chương 102, đi trước, hạ. Rộng rãi đại đạo thượng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Ở trong xe ngựa, ngồi hai nam một nữ, hai gã nam tử, một người mặc trang phục, trên lưng lưng một thanh đại kiếm, vóc người khôi ngô, trên người có một nhàn nhạt áp bách khí tức. Mà tên còn lại thì là một thân rộng thùng thình trường bào, vóc người thon gầy, tóc đen mắt xanh, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, chính là Ly Khai Phổ Gia Tư Thành Mai Lâm. Mai Lâm một thân một mình ly khai Phổ Gia Tư Thành, dựa theo trên bản đồ phương hướng, hướng phía Khố Nhị Đức Sơn Mạch đi đến, ở nửa đường thượng, trùng hợp gặp cái này một đôi nam nữ. Vóc người khôi ngô nam tử là Tạ Bội Tư, ghim nhỏ đôi ngựa, vóc người cao gầy nữ hài gọi là Khải Sát Lâm, đây đối với nam nữ chính xác huynh muội. Ở nửa đường thượng gặp Mai Lâm, Khải Sát Lâm liền mời Mai Lâm lên xe ngựa. Mai Lâm tiên sinh, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Từ lúc Mai Lâm lên xe ngựa, Khải Sát Lâm liền thập phần nhiệt tình cùng Mai Lâm nói chuyện với nhau đứng lên, nhìn ra, Khải Sát Lâm thập phần hoạt bát, bất quá kinh nghiệm xử sự cũng rất khiếm khuyết, không có đối với đãi người xa lạ ứng hữu cảnh giác. Ngược lại Khải Sát Lâm ca ca Tạ Bội Tư, lòng cảnh giác mười phần, bất quá không lay chuyển được Khải Sát Lâm, chỉ có thể đồng ý Khải Sát Lâm, làm cho Mai Lâm lên xe ngựa. Nghe được Khải Sát Lâm câu hỏi, Mai Lâm trầm ngâm một hồi, cũng không có tận lực giấu giếm, thản nhiên nói, ta đi Khố Nhị Đức Sơn Mạch. Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch rất lớn, hơn nữa thường xuyên có một chút quý hiếm dã thú xuất hiện, những thứ này dã thú ra lông, rất được thượng tầng quý tộc hoan nghênh, bởi vậy bình thường có một chút người mạo hiểm, tiến vào Sơn Mạch chung đi săn bắt quý hiếm dã thú, là đổi lấy số lớn kim tệ. Khải Sát Lâm hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm, sau đó có phần nghi ngờ nói, ngươi cũng là đi Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch. Bất quá ra mỏi, ngươi nhưng không giống như là người mạo hiểm. Đích xác, như Mai Lâm như vậy, một thân rộng thùng thình trường bào. Vóc người cũng không tính là khôi ngô, thậm chí còn có vẻ có phần đơn bạc, trên người cũng không có vũ khí, thấy thế nào đều không giống như là này màn trời chiếu đất người mạo hiểm. Mai Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn Khải Sát Lâm cùng Tạ Bội Tư liếc mắt, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng không giống như là người mạo hiểm. Khải Sát Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức lặng lẽ nói, chúng ta xác thực điều không phải người mạo hiểm. Nói cho ngươi biết một bí mật, chúng ta nghe nói Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch trong có cường đại thi pháp giả tổ chức, bởi vậy, chúng ta muốn đi vào tìm kiếm một phen, nếu là vận khí tốt tìm được rồi, nói không chừng chúng ta có thể trở thành thần bí mà cường đại thi pháp giả. Nhìn Khải Sắt Lâm gương mặt vẻ hưng phấn, Mai Lâm mắt híp lại, bất động thanh sắc nói, a, Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch trong có thi pháp giả sao? Đương nhiên là có, chúng ta chính là chính thai nghe được. Ho khan một cái. Khải Sắt Lâm, xe ngựa này trông rất bí, chúng ta xuống phía dưới trước nghỉ ngơi một chút đi. Khải Sắt Lâm không hề nghĩ ngợi, liền trả lời ngay, nhưng bên cạnh Tạp Bội Tư lại biến sắc, vội vàng đụng một cái Khải Sắt Lâm, rời đi trọng tâm câu chuyện. Mai Lâm trong lòng hiểu rõ, Tạp Bội Tư vẫn có nhất định tính cảnh giác, bất quá Khải Sắt Lâm lời nói mới rồi, đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Ta cũng hiểu được rất bí, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mai Lâm không có lại tiếp tục hỏi, mà là dẫn đầu xuống xe ngựa. Tạp Bội Tư đem Khải Sắt Lâm kéo đến một chỗ ẩn nút địa phương, trầm giọng nói, Khải Sắt Lâm, lần này chúng ta là len lén chạy đến, vốn có vạn sự liền phải cẩn thận, không nên gây thêm rắc rối, ngươi tùy tiện làm cho một cái người xa lạ lên xe ngựa cũng thì thôi, thế nào còn đem chúng ta đi tìm kiếm thi pháp giả chuyện nói ra. Tạp Bội Tư đối Khải Sắt Lâm cách làm, có vẻ rất bất mãn. Khải Sắt Lâm thẻ lưỡi, thấp giọng nói, vừa một vui vẻ, liền đã quên, bất quá ta sẽ chú ý Tạp Bội Tư. Ngươi xem Mai Lâm tiên sinh có đúng hay không có chút kỳ quái. Hắn khẳng định điều không phải người mạo hiểm, nói không chừng, hắn giống như chúng ta, đều là nghĩ đến Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch bên trong đi tìm thi pháp giả tổ chức, trở thành thi pháp giả đâu. Tạp Bội Tư trầm ngâm một hồi, sau đó nhắc nhở dường như nói với Khải Sắt Lâm, mặc kệ Mai Lâm có đúng hay không người mạo hiểm, cái này đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta lặng lẽ theo trong nhà chạy ra, chỉ là nghe nói tại Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch chúng có thi pháp giả tổ chức. Nhưng rốt cuộc có thể hay không tìm được thi pháp giả tổ chức còn là một vấn đề, cho nên, không nên gây thêm rắc rối, chờ đến Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch, chúng ta giống như cái kia Mai Lâm xa nhau. Khải Sắt Lâm cũng chỉ được gật đầu, bất quá Tạp Bội Tư còn có chút không yên lòng, dặn dò, Khải Sắt Lâm, đợi trở lại xe ngựa sau khi, ngươi cũng không cần cùng Mai Lâm nói chuyện, miễn cho trong lúc vô tình tiết lộ thân phận của chúng ta. Khải Sắt Lâm tuy có chút không tình nguyện, nhưng vừa mới phạm sai lầm, cho nên cũng không dám cùng Tạp Bội Tư tranh chấp. Chỉ có bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, sau đó, bọn họ liền về tới trong xe ngựa. Vài ngày sau, xe ngựa dần dần ngừng lại, phía trước đã không có đường, có chỉ có từng mảnh một rừng cây rậm rạp, Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch cuối cùng đã tới. Mai Lâm đám người xuống xe ngựa, Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm đều có vẻ rất hưng phấn, sau đó Tạp Bội Tư càng đối với Mai Lâm nói, Mai Lâm tiên sinh, chúng ta được Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch trong còn có chuyện quan trọng, cho nên chúng ta liền đi trước một bước. Mai Lâm gật đầu. Sau đó Tạp Bội Tư kéo vào Khải Sắt Lâm, rất nhanh thì chui vào rậm rạp trong núi rừng. Nhìn qua Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm bóng lưng biến mất, Mai Lâm lắc đầu, hắn đã sớm nhìn ra, cái này tinh thần của hai người lực đều rất bình thường, nói rõ hai người bọn họ cũng không có trở thành thi pháp giả tư chất. Cũng không biết hai người này chính xác theo nào biết đâu rằng Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch chúng có thi pháp giả tổ chức, thế này tùy tiện đi tới Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Bất quá xem Tạp Bội Tư dáng dấp, tựa hồ cũng đạt tới 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ, trên người tản mát ra nhàn nhạt khí thế. Có thể cũng chính là ỷ có một ít sức tự vệ, mới dám đi tới Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch tìm kiếm thi pháp giả tổ chức. Đối với ở nửa đường thượng gặp phải hai cái này thập phần thú vị người, Mai Lâm không có để ở trong lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên tay mang một đen như mực chiếc nhẫn, nhíu mày một cái nói, Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch lớn như vậy, ám linh vực rốt cuộc ở nơi nào? Ám linh vực tín vật, mực màu đen chiếc nhẫn cũng không có bất kỳ chỉ thị. Bởi vậy, Mai Lâm cũng chỉ có thể trước tiến vào sơn mạch trung, từ từ tìm kiếm, tỉnh đang mong đợi trong tay chiếc nhẫn xuất hiện một ít biến hóa. Dựa theo Hắc Bảo lão đầu suy đoán, nếu muốn tìm được ám linh vực, Mai Lâm trong tay tín vật, chính xác gắt không thể thiếu, có thể, đầu mối ngay đen như mực chiếc nhẫn thượng. Mai Lâm cũng nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, hắn không có ở sơn mạch ngoại vi làm nhiều dừng lại, mà là bay thẳng đến Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch chỗ sâu đi đến. Hắn thấy, nếu là ám linh vực thực sự tại Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch trung, vậy nó chắc chắn sẽ không thành lập ở ngoại vi, mà chắc là tại vết người rất hiếm sơn mạch chỗ sâu. Nam. Siêu siêu. Lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh, theo một cây đại thụ sau khi thoát ra, rõ ràng là mới vừa tiến vào được trong rừng rậm Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm. Tạp Bội Tư liếc nhìn sau lưng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, Mai Lâm chưa cùng tới, xem ra ngược lại ta có chút vô cùng cẩn thận. Tạp Bội Tư là sợ Mai Lâm theo sau lưng, cho nên mới có như vậy cẩn thận động tác. Được rồi. Chúng ta nhanh chút đi thôi, mặt lý áo pháp sư nói hai người chúng ta không có thi pháp giả tư chất, hừ, ta xem là thực lực của hắn chưa đủ, không cách nào để cho chúng ta trở thành thi pháp giả mà thôi. Nghe đồn thi pháp giả tổ chức vô cùng cường đại, ngay cả Mạt Lý Áo Pháp Sư vừa nhắc tới thi pháp giả tổ chức, đều là tràn đầy ước ao tình, chúng ta nhất định phải tìm được thi pháp giả tổ chức, trở thành cường đại thi pháp giả. Khải Sắt Lâm cơ quả đấm nhỏ, tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu. Tạp Bội Tư trong ánh mắt của lóe lên một tia vẻ phức tạp, sau đó trầm giọng nói, Mạt Lý Áo Pháp Sư đã từng đề cập tới, tại Khố Nhị Đức Sơn Mạch bên trong, có một cái cường đại thi pháp giả tổ chức, là Ám Linh Vực. Chỉ là cụ thể địa điểm không biết, nhưng dựa theo chúng ta trước nghe được các loại về Khố Nhị Đức Sơn Mạch bên trong thần kỳ sự kiện, tựa hồ cũng phát sinh ở Sơn Mạch chỗ sâu. Có thể, Ám Linh Vực ngay Sơn Mạch chỗ sâu, chúng ta đi vào thử thời vận. Vì vậy, Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm hai người, cũng hướng phía Sơn Mạch chỗ sâu đi đến. Chương 103, Ám Linh Vực, Thượng. Vụ. Trong núi rừng, xuất hiện một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Buộc tóc đuôi ngựa, vóc người cao gầy Khải Sắt Lâm, lúc này đã mệt thở hồng hộc, nhìn chằm chằm phía trước nhìn như không có cuối rừng cây rậm rạp, phàn nàn nói, Tạp Bội Tư, rốt cuộc có còn xa lắm không? Chúng ta đều đi ước chừng hơn nửa ngày. Tạp Bội Tư ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm phía trước thoạt nhìn có phần sâu thẳm rừng cây, thấp trầm giọng nói, cũng sắp đến, chúng ta tiếp tục đi thôi, kiên trì một hồi nữa. Khải Sắt Lâm có phần bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại ở phía trước nơi nào đó, có thể liền có thể tìm tới nàng tha thiết ước mơ thi pháp giả tổ chức, bởi vậy cũng chỉ có thể đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Giống. Đột nhiên, toàn bộ sơn lâm tựa hồ cũng run rẩy, một hồi cực lớn dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm lập tức liền cảnh giác, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, theo cây trong rừng, chui ra một đầu hơn 3 thước cao vằn cự hổ. Tại đây đầu cự hổ trước mặt, Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm hai người đều coi như chuyện cổ tích trong ải nhân giống nhau. Chính xác văn hổ, bất quá, thế nào lớn lên khoa trương như vậy? Khải Sắt Lâm kinh hô thành tiếng, văn hổ là một loại thập phần thường gặp dã thú, ngoài ra lông có rất cao kinh tế giá trị, bất quá một vậy văn hổ, cũng liền cao cỡ nửa người mà thôi. Nhưng trước mắt đầu này văn hổ, gần như xưng là chính xác quái vật lớn, chính xác này phổ thông văn hổ mấy lần lớn nhỏ, cả người đều tản ra hung lệ khí tức, một đôi mắt hổ càng gắt gao nhìn chằm chằm Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm, cẩn thận chút, Khố Nhị Đức Sơn Mạch chỗ sâu, thường xuyên phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái chuyện, có phần người mạo hiểm thậm chí sẽ gặp phải càng thêm khoa trương dã thú. Tạp Bội Tư cẩn thận một chút đi bước một lui về phía sau chứ, có thể gặp phải khổng lồ như vậy văn hổ, nói rõ bọn họ rất khả năng đã đi tới Khố Nhị Đức Sơn Mạch chỗ sâu. Giống. Văn hổ ngửa mặt lên trời giống to hơn, sau đó như núi nhỏ vậy thật lớn thân thể, chật thả người nhảy, trực tiếp hướng về Tạp Bội Tư đánh tới. Gào thét tiếng gió thổi, đem Tạp Bội Tư trên người trang phục thổi bay phất phới, đủ thấy văn hổ cái này một phát lực có khổng lồ cỡ nào. Hưu. Trong lúc bất chợt, Tạp Bội Tư trên người bạo phát ra một đoàn nồng nặc phong nguyên tố ba động, sau đó, thân ảnh của hắn càng như tên rời cùng một vậy, bay thẳng hướng về phía văn hổ. Chém. Tạp Bội Tư một tiếng gầm nhẹ, trên lưng hắn thanh đại kiếm kia trong nháy mắt đích, trong chớp mắt, là nói hồng mang chói mắt, lóe lên có phần u ám rừng rậm. Xích. Uy phong lẫm lẫm, nhìn như vô cùng cường đại văn hổ, thậm chí ngay cả một tiếng rên rỉ đều chưa kịp phát sinh, theo đầu của nó thượng, liền lập tức bính có thêm một tiên huyết. Ầm ầm. Văn hổ thân thể to lớn, nặng nề rơi xuống đất, phát sinh một hồi một hưởng. Tạp Bội Tư lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên đất văn hổ thi thể, giơ lên trong tay đen như mực đại kiếm, bình tĩnh nói, may mà có mặc thiết kiếm, bằng không, gặp phải đầu này khoa trương văn hổ, thật đúng là phiền phức. Tạp Bội Tư trong tay mặc thiết kiếm, là một loại phi thường quý hiếm mực quặng sắt thạch, chế tạo mà thành, vô cùng sắc bén, mặc dù là lực phòng ngự kinh người trọng giáp, mặc thiết kiếm cũng có thể dễ dàng cắt. Cho nên, bằng vào sắc bén mặc thiết kiếm, hơn nữa Tạp Bội Tư chính là ba cấp cuồng phong kiếm sĩ, tốc độ cực nhanh, đối phó đầu này lớn có phần khoa trương văn hổ, vẫn không có vấn đề gì. Khải Sắt Lâm cũng đi lên trước tới. Liếc nhìn trên mặt đất đầu bị cắt thành hai nửa văn hổ, hâm mộ nói, Tạp Bội Tư, hoàn hảo ngươi đem phụ thân mặc thiết kiếm len lén mang ra ngoài, hóa giải tràng nguy cơ này. Bất quá ở chỗ này xuất hiện khoa trương như vậy văn hổ, phía trước còn không biết gặp phải chút gì, chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sao. Khải Sắt Lâm thần sắc có phần phức tạp, thoạt nhìn trong lòng nàng đã bởi vì sợ, mà có thôi ý. Đều đi tới sơn mạch thâm sử, làm sao có thể ở phía sau lùi bước. Khải Sắt Lâm, yên tâm, có mặc thiết kiếm tại. Mặc dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng ta đều có thể bình yên vô sự. Đi thôi, lại tiếp tục thâm nhập một ít, nếu như thực sự tìm không được Ám Linh Vực, chúng ta sẽ rời đi cũng không trễ. Khải Sắt Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái, đi theo Tạp Bội Tư sau lưng, tiếp tục về phía trước thâm nhập. Nam. Hả? Có động tĩnh. Trong núi rừng Mai Lâm, trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bản không có động tĩnh chút nào đen như mực chiếc nhẫn, hiện tại lại bắt đầu tản mát ra một tia nhàn nhạt u quang. Mai Lâm lập tức liền đã nhận ra, những thứ này u quang là từ chiếc nhẫn thượng những thần kêu bí phù văn phát ra, tựa hồ là có vật gì vậy xúc động chiếc nhẫn thượng phù văn. Phù văn, chỉ có thi pháp giả mới có thể hiểu được huyền bí trong đó, lợi dụng phù văn có thể bố trí một ít pháp trận, cũng có thể chữ khắc vào đồ vật tại thi pháp công cụ thượng, dùng thi pháp công cụ đầy đủ thần kỳ năng lực. Mà cái này mai chiếc nhẫn chính xác ám linh vực tín vật, phía trên lại khắc rõ phù văn, khẳng định không đơn giản. Hiện tại chiếc nhẫn thượng tản mát ra quan mang, nói không chừng chính là tìm kiếm ám linh vực đầu mối. Nghĩ tới đây, Mai Lâm tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến, mà chiếc nhẫn thượng u quang cũng biến thành càng ngày càng chói mắt. Mai Lâm có loại dự cảm, đợi được chiếc nhẫn thượng quang mang đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Có thể, liền có thể tìm tới thần bí ám linh vực. Về phía trước. Bên trái, về phía trước, tiếp tục về phía trước. T-E-Z-U-I-E-N. V-N Mai Lâm vẫn luôn quan sát đến trong tay chiếc nhẫn, phát hiện ngoài quang mang càng ngày càng thịnh, tựa hồ mơ hồ đều tại chấn động lên. Mai Lâm biết, tại sơn mạch chỗ sâu nào đó một nơi, khẳng định có cái gì không biết lực lượng đang hấp dẫn chiếc nhẫn, e rằng đó chính là ám linh vực địa phương sở tại. Ầm ầm. Đúng lúc này, trước mặt trong rừng rậm, phát ra trận trận tiếng vang to lớn, đồng thời, còn kèm theo trong núi rừng rậm rạp cành lá sàn sạt tiếng, tựa hồ có cái gì dã thú, tại trong núi rừng điên cuồng xuyên qua. Mai Lâm lập tức liền cảnh giác, tại khố nhị Đức Sơn Mạch Trong, phát sinh qua không ít quái sự, thậm chí có rất nhiều người mạo hiểm đều chết ở Sơn Mạch Trong, bởi vậy, Mai Lâm cũng không dám phớt lờ. Siêu siêu. Đột nhiên, có hai đạo thân ảnh chật vật chạy như bay ra, hướng Mai Lâm trước mặt đánh tới. Các ngươi, là ngươi. Song Phương ngẩng đầu, phát hiện lại đều là người quen, chính là Khải Sát Lâm cùng Tạ Bội Tư. Đi mau, chính xác Băng Nguyên Cự Lang. Chết tiệt, thế nào tại khố nhĩ Đức Sơn Mạch Trong, còn có loại quái vật này. Tạ Bội Tư vẻ mặt lo lắng hướng Mai Lâm hô. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một đầu cả người tản ra hàn khí. Trình màu bạc trắng cự lang xuất hiện ở Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm sau lưng. Băng Nguyên Cự Lang. Mai Lâm trong lòng khẽ động, Băng Nguyên Cự Lang cũng không phải dã thú, mà là nguyên tố quái vật, ngoài bản thân, cũng không phải huyết nhục chi khu, mà là một đoàn hàn khí, chính xác vô số băng nguyên tố hội tụ mà thành. Như Băng Nguyên Cự Lang loại này nguyên tố quái vật, căn bản cũng không phải là cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ có khả năng đối phó, chỉ có này cường đại trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, có thể thi pháp giả, mới có thể đối phó Băng Nguyên Cự Lang. Như phổ gia tư thành khố khắc thống lĩnh, hắn liền đã từng chém giết đã từng một đầu băng nguyên cự lang, do đó dương danh toàn bộ phổ gia tư thành. Phàm lại chém giết băng nguyên cự lang loại này tương tự nguyên tố quái vật, đều đã bị coi là cường đại chiến sĩ. Bất quá, trước mắt Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm, rất rõ ràng không có cách nào đối phó đầu này hung hãn băng nguyên cự lang, cho nên chỉ có thể chật vật đào tẩu. Song, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, chúng ta chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Tạp Bội Tư tựa hồ rất hiểu rõ Băng Nguyên Cự Lang, thấy sau lưng từng bước ép sát Băng Nguyên Cự Lang, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông long ông. Mai Lâm trong tay, mai đen như mực sắc chiếc nhẫn, đột nhiên bính phát ra một hồi mãnh liệt u quang, nguyên bản chữ khắc vào đồ vật tại chiếc nhẫn thượng thần bí phù văn, lúc này lại thật giống như bị kích hoạt rồi một vậy, bắt đầu kịch liệt chấn động. Chương 104, Ám Linh Vực, hạ. Ám Linh Vực, ở nơi này trong. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, không chút nào để ý tới Tạp Bội Tư đám người, mà là nhanh chóng dọc theo tinh thần lực, bắt đầu ở bốn phía tra tìm. Hắn nhận thấy được, chiếc nhẫn thượng minh khắc thần bí phù văn, không ngừng lóe ra, mà trong hư không, tựa hồ cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện từng đạo quang mang. Tại Mai Lâm tinh thần lực cảm ứng trong, nguyên bản trống không một vật trong hư không, lại mơ hồ xuất hiện một tia kỳ lạ ba động, cùng chiếc nhẫn thượng phù văn rất tương tự. Chẳng lẽ là phù văn pháp trận? Mai Lâm trong lòng khẽ động, nghĩ tới trong truyền thuyết do cường đại thi pháp giả xây dựng phù văn pháp trận. Loại này pháp trận, chỉ cần tinh thần lực khu động, một khi khởi động, thậm chí có thể đem người chuyển tống tới hơn mấy trăm ngàn trong ở ngoài. Bất quá Mai Lâm ngay cả phù văn đều hiểu rõ rất ít, chớ nói chi là chính xác phù văn pháp trận. Bởi vậy, hắn cũng không có thể xác định, nơi này là phải chăng liền có một phù văn pháp trận, còn cần dùng chiếc nhẫn thử một lần. Cái này Mai chiếc nhẫn, phải là tìm được ám linh vực then chốt vật, Mai Lâm đã mơ hồ lý giải được, dùng tinh thần lực kích thích những phù văn này là có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Ngay Mai Lâm chuẩn bị dùng tinh thần lực kích thích chiếc nhẫn, tìm được ám linh vực thời gian, đầu kia băng nguyên cự lang, tựa hồ cũng theo Mai Lâm trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bởi vậy lại há mồm một phun, một đoàn cực lớn hàn khí, trực tiếp hướng Mai Lâm bay tới. Cẩn thận! Tạp bội tư cùng Khải Sắt Lâm vẫn luôn chú ý băng nguyên cự lang, thấy ngoài lại đối Mai Lâm phun ra một ngụm hàn khí, vì vậy nhịn không được phát ra nhắc nhở. Cút! Mai Lâm nhíu mày một cái, xem cũng không thấy đoàn hàn khí, một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, cùng cái này đoàn hàn khí hung hăng đụng vào nhau. Xích xích xích! Hàn khí cùng hỏa diễm không ngừng dây dưa, cuối đều biến mất. Băng đống thuật! Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng vẻ, băng nguyên cự lang quấy nhiêu được hắn tìm kiếm ám linh vực, vì vậy Mai Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp phóng xuất ra băng đống thuật. Giang giác! Mặc dù băng nguyên cự lang bản thân đó là băng nguyên tố tụ tập mà thành, bất quá Mai Lâm băng đống thuật không giống bình thường, cũng có thể đem đông lại, bất quá bởi đều là băng nguyên tố, cho nên băng đống thuật cũng rất khó xúc phạm tới băng nguyên cự lang. Nhưng ngay sau đó, một đoàn hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt bay về phía bị đông lại băng nguyên cự lang. Bang! Hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, cực lớn lực đánh vào, trực tiếp đem băng nguyên cự lang nổ nát bấy, hơn nữa ngọn lửa cuồng bạo, càng đem hàn khí trực tiếp bốc hơi lên. Băng nguyên cự lang trong chớp mắt là được cho tàn. Thi pháp giả. Tạp bội tư cùng Khải Sắt Lâm đều có chút trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cùng bọn họ đồng thời đợi mấy ngày Mai Lâm, cư lại chính là một vị cường đại thi pháp giả. Hơn nữa, ngay cả đuổi bọn họ vô cùng chật vật băng nguyên cự lang, cũng trực tiếp bị Mai Lâm giơ tay lên gian liền tiêu diệt. Mai Lâm tiêu diệt băng nguyên cự lang, bất quá là dễ dàng, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại chú ý, vẫn là trong tay chiếc nhẫn. Ông ngong ông. Mai Lâm dùng tinh thần lực, hung hăng kích thích chiếc nhẫn thượng thần bí phù văn, lập tức, những phù văn này đại phóng quang minh, cùng lúc đó, trong hư không bắt đầu xuất hiện một đạo tia sáng chói mắt, nhanh chóng đem Mai Lâm toàn bộ thân ảnh đều bao phủ đi vào. Quả nhiên là phù văn pháp trận. Mai Lâm lúc này rõ ràng cảm nhận được xung quanh có đông đảo thần bí phù văn, tạo thành một cái không gì sánh được huyền ảo pháp trận, đưa hắn bao phủ ở tại bên trong. Các ngươi không có thi pháp giả tư chất, vẫn mau ly khai đi. Mai Lâm cũng không có quên tạp đội tư cùng Khải Sát Lâm. Hai người này rõ ràng không có có bất kỳ thi pháp giả tư chất, lại đi tới Khố Nhị Đức Sơn Mạch trong tìm kiếm ám linh vực, căn bản là phí công, không có bất kỳ thu hoạch. Xem khi hắn bọn họ tâm địa không xấu, nhất là Khải Sát Lâm, ngây thơ rực rỡ, làm cho Mai Lâm nhớ lại tái lâm bá tước nữ nhi Tuyết Lai, bởi vậy, mới đối với bọn họ nói nhắc nhở. Về phần hắn bọn họ rời không ly khai, đây cũng không phải là Mai Lâm có khả năng biết, bởi vì tiếng nói của hắn vừa, hắn cũng cảm giác được một hồi lực lượng cường đại, làm cho hắn đều không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền đưa hắn chuyển đưa đến không biết địa phương. Bá. Quang mang hiện lên, Mai Lâm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, dừng dậm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu không phải tạp đội tư cùng Khải Sắt Lâm hai người tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đều cho rằng trước sự tình chính xác ảo giác. Mai Lâm tiên sinh nhất định là ám linh vực trong cường đại thi pháp giả, nhưng chúng ta bỏ lỡ kỳ ngộ. Khải Sắt Lâm cúi đầu, trong lòng rất là ảo não. Tạp đội tư ánh mắt phức tạp nhìn qua Mai Lâm biến mất địa phương. Lập tức khẽ lắc đầu một cái, thở thật dài nói, ngay cả Mai Lâm tiên sinh đều nói chúng ta không có thi pháp giả tư chất. Khải Sát Lâm, chúng ta vẫn trở lại, hướng phụ thân thỉnh tội đi. Tạp bội tư cũng triệt để bỏ đi trở thành thi pháp giả ý niệm trong đầu. Khải Sát Lâm cắn chặt môi, còn có chút không cam lòng nói, tạp bội tư, nghe nói nếu như trở thành cao cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng có thể có không hơn thi pháp giả lực lượng cường đại. Ta quyết định, sau khi trở về, nỗ lực tu luyện. Một nhất định phải trở thành cường đại nhất nguyên tố kiếm sĩ. Vừa thần tình còn có chút chán trường Khải Sát Lâm, lúc này cơ nắm tay, ảo tưởng thành là cao cấp nguyên tố kiếm sĩ, trong lòng lại tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu. Nam. Một chỗ bên bờ biển, ướt át gió thổi trên biển, không ngừng gào thét, một sóng chiều, cũng không đoạn vuốt bên bờ biển cứng rắn đáng ẩm. Trên bầu trời hải âu, tại trên đảo nhỏ trống rông không ngừng lẩn quẩn, thỉnh thoảng xuống phía dưới lao xuống, rơi xuống bãi biển bên cạnh chơi đùa. Ông. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh bãi biển, lại đột nhiên quát nổi lên một hồi toàn phong, không gian là tốt rồi dường như vặn vẹo một vậy, trận trận bạch sắc quang mang không ngừng lóe ra. Tại trên bờ biển, một đống thoạt nhìn trưng bày tịnh bất quy tắc đống loạn thạch trong, một đạo thân ảnh thon gầy đột nhiên xuất hiện. Nơi này là ám linh vực. Đống loạn thạch bên trong, Mai Lâm cau mày, thấp giọng lầm bầm nói, hắn bắt đầu tra nhìn lên tự thân tình huống, ngoại trừ tinh thần có phần hể vải mà bên ngoài, những thứ khác đều không có gì thay đổi. Mai Lâm đi ra đống loạn thạch. Hắn thấy tại đây đống loạn thạch tròn, lại cũng khắc rõ rất nhiều phù văn, hiển nhiên là có thi pháp giả cố ý thiết trí phù văn pháp trận. Hắn nhớ kỹ trước hay là đang Khố Nhị Đức Sơn mạch tròn, nơi nào không có ấm áp gió thổi trên biển, cũng không có mênh mông vô bờ biển rộng, nói rõ, Khố Nhị Đức Sơn mạch bên trong phù văn pháp trận, đưa hắn chuyển đưa đến một cái địa phương xa xôi. Đây là một cái hơi lộ ra trống trải, hơn nữa rất lớn tiểu đảo. Trung quanh đều không có bóng người, chỉ có một con hải điểu, tại trên bờ cắt chơi đùa. Mai Lâm tiếp tục hướng trên đảo đi đến, dần dần, tại rời xa bãi cát địa phương, dần dần có xanh hóa, mà xanh hóa chỗ dễ thấy nhất, đứng vững một khối cao cỡ một người từ xưa tấm bia đá.